Viêm lão huynh, nay cuồng ma sợ là không biết, chúng ta tổ khí ở giữa, lẫn nhau đều có thể cảm ứng. Bổn vương đúng lúc bế quan đâu rồi, nay không nghe thấy này dị động, liền hỏa tốc tiếp viện. Sơn Khâu thần vương thô kệch cười cười. Gò núi lão huynh có lòng, nay cuồng ma dám lẻn vào tộc của ta, lòng dạ khó lường. Luận tu vi, ta và ngươi hoàn toàn không phải hắn địch thủ, nếu có chúng tổ khí tương trợ, này cuồng ma cũng đừng hòng thực hiện được. Viêm Tôn hừ lạnh nói. Này điên cuồng kẻ trộm đừng muốn chạy trốn. Một tiếng nữ tử khẽ kêu âm thanh, âm như thanh linh, lay động triệt nhân tâm. Kinh gặp. Thiên lộ ra tươi đẹp hào quang, đầy trời sắc thái sặc sỡ kỳ dị cánh hoa, gió cuốn pháp phối. Này mỗi một cánh hoa, giống như là mang độc cây thuốc phiện, đầu độc tâm thần, ẩn chứa vô hạn sắc cơ. Xoáy mà. Đầy trời cánh hoa phấp phới ở bên trong, một đạo tươi đẹp dáng người, phong trần mệt mỏi, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, bộ bộ sinh liên, tại cánh hoa bay khắp trời ở bên trong, phiên phiên khởi vũ, đường cong là lướt dáng người, tuyệt diệu phương hoa, vô cớ lên mị âm, như ẩn như phát hiện tiên tư dung nhan, làm cho người ta xem trọng như si mê như say xưa, không thể tự kiềm chế. Bạch hoa tiên tử. Mọi người kinh hô, ánh mắt đờ đẫn. Bạch hoa tiên tử, nguyên ở thánh nữ tộc, cùng là thượng cổ thị tộc. Trong tộc đều là nữ tử, đều là tự xưng là tiên tử. Mà ít bách hoa tiên tử này, liền là thánh nữ hoàng của thánh nữ tộc. Dương mắt nhìn đi, tiên tư tại bách hoa trong định dạng, hiển lộ ra tờ nào mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành, đủ để mê đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế. Một đầu màu tuyết trắng sợi tóc vạn hóa bay lên, kinh diễm sắc phấn mắt đỏ đồng tử, trăng sáng vậy tiêu chí khuôn mặt, chỉ là ở nhìn chăm chú hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, ánh mắt lập tức thấm ra lăng liệt sắc cơ. Diệt hồn chín mũi tên. Gầm lên một tiếng, chỉ thấy bách hoa tiên tử nhanh nhẹn dáng người tươi đẹp uyển chuyển, giương tay mở hiện một đạo ngũ quang thập sắc cung nỏ, lấy ý hóa mũi tên. Diệt hồn nô cung là thượng cổ thị tộc tổ khí, uy lực vô cùng. Đang muốn tiện ra, cách không lại là một đạo tiếng cười trong trẻo truyền đến. Tiên tử khó được ra tay, liền lại để cho bổn vương lại trợ giúp ngươi một tay. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sắc trời lập tức trở nên hôn mê, như là trời muốn sập vùi lấp giống như. Chỉ thấy một cái lóe ra ngọc lưu ly thần quang bảo tháp, dùng lôi đỉnh chi thế, mang theo thiên uy cái thế hàng lâm. Trấn linh thần tháp, thủy linh vương. Mọi người kính hô, dùng trong chốc lát, ba vị thượng cổ thị tộc chí cao thủ lĩnh, tề tụ hỏa thần tộc, cái này là thượng cổ tổ khí giữa lẫn nhau cảm ứng, cũng có thể mượn cho tổ khí liên hệ, tiến hành vượt không truyền tống. Cho nên những thứ này thượng cổ thị tộc đều là y tồn lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, một mới có khó, bát phương trợ giúp, chính là đạo lý kia. Vô luận là thượng cổ thị tộc nào xảy ra ngoài ý muốn, các thượng cổ thị tộc thủ lĩnh đều sẽ lập tức nhanh đi trợ giúp. Theo Hỏa Lôi nói, thượng cổ thị tộc có 5 đại chủng tộc, dùng Thánh Long tộc cầm đầu. Hiện tại 4 đầu tề tụ, duy chỉ có khiếm khuyết Thánh Long thần không thể hiện thân, cái này cũng là vì cam đoan ngũ đại tổ khí sẽ không cùng lúc lưu lạc tay người khác. Chíu. U. Chíu. U. Tại trấn linh thần tháp phía dưới, xúc thế chuẩn bị Bách Hoa tiên tử, liền cầm trong tay Diệt Hồn Ô, kinh thanh vừa quát. Bách Hoa quét sạch 9 mũi tên phát ra cùng một lúc, từng đạo giống như sao rơi lăng liệt quang tiễn, phá không mà tới. Tứ đại tổ khí liên hợp lại, uy lực hám thế. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, khó trách lúc trước Ma Linh sẽ ở năm đầu liên thủ chạy trối chết, vẹn vẹn 4 cái tổ khí uy lực, liền mang đến cho Lăng Thiên Vũ to lớn cảm giác áp bách. Dưới mắt, làm sao có thời giờ giải thích nữa, huống chi bọn hắn cũng không nghe lọt tai. Ầm ầm. Một tiếng nổ, hư không lập tức hóa thành hỗn độn loạn lưu, 4 cái uy lực vô tận tổ khí tập trung vào 4 đầu dốc hết khả năng, phong thiên ấn rốt cuộc thừa nhận không được, theo không gian mà nát. Đương nhiên, dù nói thế nào Lăng Thiên Vũ cũng là vị thánh tôn cảnh cường giả, toàn lực ứng phó, chưa định không có phần thắng chút nào. Giới ấn. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, tinh thần đan điền bạo chấn, chuyển vận khởi 10 tầng giới lực. Dương không một trường, một đạo cự đại rầm rạp hắc động tuyển qua ngưng hiện. Dùng hắc động ra sức, cứng lại trong hóa thành cự ấn. Này giới ấn, không chỉ có uy lực hạo thịnh, càng ẩn chứa hắc động thôn vệ khả năng, điều này cũng là lúc trước cùng ma thần xạ tạn giao thủ, từ đó lĩnh ngộ đoạt được. Rầm rầm rầm, kéo dài vang dội, kinh thiên động địa, khí tràng bạo loạn. 4 cái uy lực mạnh mẽ tổ khí, tính cả đem hết toàn lực đánh vào Lăng Thiên Vũ trong tay biến thành giới ấn trong. Tại cường cường va chạm ngoài, để cho Viêm Tôn 4 đầu kinh hãi là, rõ ràng tổ khí trong thượng cổ thần lực, cuối cùng bị nào đó cường đại thôn vệ lực lượng hút đi vài phần, uy lực suy yếu không ít. Đúng. Dùng Lăng Thiên Vũ giới ấn thôn vệ uy năng, nếu có thể rằng co nữa, nhất định có thể chắc chắn thắng lợi. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có hùng hổ doa người, mà là lựa chọn nhượng bộ, vừa vặn ổn định lấy 4 cái tổ khí trùng kích, không vào không lùi. Nhưng như thế xuống, đối với giới của Lăng Thiên Vũ lực hao tổn rất nặng. Mà Viêm Tôn bọn hắn cũng kinh hãi vạn phần, không thể tưởng được tại Hỏa Thần tộc địa bàn, chiếm cứ ưu thế địa lợi, lần nữa bốn cái tổ khí liên thủ, vậy mà không cách nào dung chuyển Lăng Thiên Vũ mảy may. Hơn nữa nhìn Lăng Thiên Vũ tư thế, tựa hồ còn có điều giữ lại. Đồng thời, sâu nút trong bóng tối thái cổ ma linh, mắt thấy Lăng Thiên Vũ ra tay, có thể vững vàng kháng trụ bốn cái tổ khí uy năng, cảm thấy khiếp sợ, thầm nghĩ người này tu vi cũng không phải cùng thời kỳ toàn thịnh ta, nhưng này thân bản lĩnh ngược lại là tuyệt vời. Bất quá bổn tôn thật là phải hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu không phải là lời của ngươi, bổn tôn cũng sẽ không có như thế trời ban cơ hội tốt. Dứt lời, ma linh quỷ dị biến mất, khó được Lăng Thiên Vũ cùng bốn đầu làm hơn, cơ trí ma linh há có thể bỏ qua này cơ hội ngàn năm một thở. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2765, đã chậm một bước. Hỏa diễm thánh bôi, thánh lôi trùy, diệt hồn nô cùng chấn linh thần tháp, đều là thượng cổ tổ khí, ẩn chứa thượng cổ thần lực, uy lực vô cùng. Hôm nay bốn cái thượng cổ tổ khí cùng chung tạo áp lực, uy lực càng là đáng sợ. Mà Lăng Thiên Vũ giới ấn càng giỏi hơn, thực sự không phải là thuộc vì loại nào đó bảo khí, mà là dùng tự thân lực lượng ngưng tụ mà thành pháp ấn. Viêm Tôn bọn hắn tất nhiên là trong lòng biết, cảm thấy ngưng nặng không đã. Rầm rầm rầm. Hai trận doanh cử có thể, giằng co tương trùng, thế lực ngang nhau. Cái kia sinh ra dập dờn, đó là hám thiên động địa, tại trên dưới hỏa thần tộc kiến trúc quần, ầm ầm sụp đổ. Đại địa bày biện ra búng một cái bề dày về quân sự dài khe rãnh. Mà trong hỏa thần tộc tất cả võ giả, lại càng không cần phải nói, sao có thể ngăn cản được vượt qua thánh cường giả trùng kích mang tới áp bách. Đều là thành đàn tuân ra lùi lại, khó chịu nghẹt thở, thậm chí bị chèn ép khó có thể nhúc nhích. Tu vi so sánh kém, càng là tại chỗ bạo thể bỏ mình, cả hỏa thần giới vực tựa hồ bị cái lồng gắn vào một cuộc diệt thế hạo kiếp trong. Ngu xuẩn. Đều là ngu xuẩn. Lăng Thiên Vũ thầm mắng, phiền muộn đến cực điểm. Trầm lệnh nói, các ngươi đều là hồ đồ rồi sao? Ta nếu có tâm đối địch với các ngươi, ta há có thể đối với các ngươi khắp nơi nhường cho. Như tiếp tục rằng co nữa, trước bất luận sau quả như gì, chính là các ngươi cả hỏa thần giới vực cũng sắp hủy trong một buổi sáng. Vậy mà việc này là phát sinh ở hỏa thần tộc ta, hỏa thần tộc chúng ta kia liền đã làm xong sống mái một trận chiến chuẩn bị. Ở chỗ này, không người sẽ sợ ngươi này cùng ma. Viêm Tôn âm thanh lạnh lùng nói, cùng ma, khuyên ngươi vẫn phải chết này tà tâm. Bằng không thì đối đãi bọn ta mời được Long Thần Đại Ca, ngũ đại tổ khí tề tụ, đến lúc đó sẽ không như lúc trước để cho ngươi dễ dàng như thế bỏ chạy. Thủy Linh Vương trầm ngâm nói. Hừ, nếu như ngươi biết điều, liền cút ngay lập tức ra hỏa thần giới vực. Chúng ta khinh thường so đo. Sơn Khâu Thần Vương chìm khẽ nói được ngược lại là có giữ lại. Tuy nói ngũ đại tổ khí tề tụ, hoàn toàn chính xác không sợ Lăng Thiên Vũ, có thể cục diện lưỡng bại câu thương cũng không phải là bọn hắn hy vọng, cuối cùng huyết tộc uy hiếp bên ngoài. Không cần phải đấu chết sống. Không thể. Nay cuồng ma nguy hại cực lớn, ngày đó lớn lên, thậm chí muốn so với huyết tôn tới thay đổi lớn uy hiếp. Nếu là hiện tại mặc hắn rời đi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Bách Hoa tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, thật không biết ma linh đến cùng đối với nàng làm cái gì, có thể để cho Bách Hoa tiên tử như thế đại động nóng tính, khắp nơi sát cơ. Lăng Thiên Vũ căm tức không thôi, nếu không phải nghĩ đến ma linh còn đang âm thầm nhìn chằm chằm, bằng không thì đã sớm liều mạng. Trong nội tâm thế nhưng là nín đầy mình ủy khuất cùng phiền muộn, cố nén muốn bùng nổ lửa giận, trầm giọng nói, bốn vị. Tại hạ tự biết hiện tại khó có thể biện giải cho mình. Nhưng ta dùng bản thân tính mạng thề. Các ngươi dĩ vãng gặp được cái kia cùng ma. Cùng ta tuyệt không phải cùng một người. Hừ. Chúng ta tổ khí đều đã ấn lạc trên thân người khí tức. Vô luận ngươi như thế nào xảo diệu ngụy trang. Cũng khó thoát tổ khí chi nhớ. Viêm Tôn uy nặng nề nói, mà chúng ta cũng không phải muốn đối địch với ngươi. Chuyện này đối với ngươi ta song phương đều không có lợi ích chút nào, chỉ cần ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, lập thề độc vĩnh bất tái đặt chân lãnh địa của chúng ta. Việc này tạm thời dừng ở đây. Nếu không, chúng ta chính là dốc hết chúng tộc chi lực, cũng định đưa ngươi tru diệt. Xác thực, vốn ma linh này vị thánh tôn ngang trời xuất thế, liền đầy đủ kinh người. Hiện tại lại toát ra Lăng Thiên Vũ vị này thánh tôn cảnh cường giả, vô luận như thế nào đều không thể để cho Viêm Tôn bọn hắn tin tưởng. Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm. Tự biết vô lực giải thích, nhưng muốn tiếp tục rằng co nữa, liền đến làm cho ma linh ngư ông đắc lợi rồi. Thật không ngờ, chỉ có thể trước tiên lui vì tiến. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ đang muốn nhượng bộ. Đột nhiên, một chỗ mật địa, ầm vang một tiếng thật lớn, một cỗ đến từ cổ xưa khí tức thần bí, như là tiết lộ khí than, tại hỏa thần giới vực một loại chỗ tràn ngập phóng xuất ra. Thánh hỏa cốc. Viêm Tôn sắc mặt giật mình biến. Thánh hỏa cốc. Cũng chính là thánh hỏa chủng nguyên vùi nơi cất giấu ở đây. Cũng là duy trì cả hỏa thần giới vực tồn tại giới tâm. Hôm nay Viêm Tôn mạnh mẽ hành động dùng hỏa diễm thánh bôi, thượng cổ phong ấn tự nhiên trên diện rộng suy yếu. Thánh hỏa chủ nguyên. Viêm Tôn sấm sét tức giận, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ rít gào nói, "Cuồng ma, ngươi thật sự là hèn hạ. Càng lấy kế điệu hổ ly sơn, dùng chúng ta rằng co, lợi dụng thừa cơ phá tộc của ta phong ấn, đánh cắp thánh hỏa chủ nguyên." Có thể nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ ngược lại lửa giận càng tăng lên, quắc, "Đầu của các ngươi đều là bị cửa kẹp hay sao? Các ngươi cảm thấy bây giờ ta còn có bản lãnh gì đi phá phong ấn của các ngươi? Cần phải muốn nhận định là một mình ta gây nên. Không là ngươi, đó chính là có khác đồng lõa." Sơn Khâu Thần Vương liền gắt gao giảo định Lăng Thiên Vũ, đối với Viêm Tôn nói ra, "Viêm lão huynh, không cần quản chúng ta. Nơi đây có chúng ta kéo, ngươi nhanh đi Thánh Hỏa Cốc. Chư vị coi chừng." Viêm Tôn nói, "Thánh Hỏa chủng nguyên thế nhưng là quyết định Hỏa Thần tộc tồn vong, không dám thờ ơ, liền vội vàng mà đi. Thật là ngu đến hết thuốc chữa." Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, dùng cảnh cáo tính giọng điệu nói ra, "Bây giờ là Hỏa Thần tộc. Các ngươi nếu lại run run bức bách, thế không tha người. Cẩn thận liền các ngươi tộc giới cũng phải bị tai ương." "Hừ, chuyện cho tới bây giờ, còn dám kiêu ngạo. Chúng ta tu vi mặc dù kém xa ngươi, nhưng cũng không phải mặc ngươi ngang ngược." Sơn Khâu Thần Vương nổi giận, quơ thánh lôi chùy, sấm sét kéo dài, sấm sét tung hoành đầy trời. "Ngạo thế cùng lôi." Sơn Khâu Thần Vương nộ quát một tiếng, bản thân chính là kiêu dung thiện chiến, quơ sấm sét cự truy, như là thái nhạc một dạng vạn trượng lôi đỉnh phích lịch phá không, trở vô tận lửa giận, sấm sét thánh uy, gào thét oanh kích hạ xuống. Chấn Linh Thần Tháp. Thủy Linh Vương giang ra giả thiên cự trưởng, nặng nghề án lấy Chấn Linh Thần Tháp, như là thế thái sơn áp đỉnh, uy chầm chầm oanh chấn hạ xuống. Thánh lôi chùy này, nặng như công kích bá đạo, mà Chấn Linh Thần Tháp chính là ẩn chứa cường đại phong ấn khả năng, cùng phong thiên ấn của Lăng Thiên Vũ đại có tương tự hảo diệu. Còn Bách Hoa Tiên Tử trong tay chấp trưởng diện hồn nô, đó chính là có cường đại linh hồn tính công kích, bất đồng tổ khí, đều là ẩn chứa bất đồng uy lực công kích, lẫn nhau tương phô tương thành, liên hợp lại, thậm chí có thể cùng thánh tôn cảnh cường giả chống lại. Chíu, u u, chíu, u u. Búng một cái tung lưu quang mũi tên, mỗi một đợt đều là 9 mũi tên phát ra cùng một lúc, lang liệt mà nhấp hồn, ba vị thánh quân cảnh cường giả, đều là nghiêng dùng hết khả năng, chấp trưởng thượng cổ tổ khí, hung ác vô tình công kích tới Lăng Thiên Vũ. "Ta xong rồi." Lăng Thiên Vũ tức giận đến cực điểm, chửi ầm lên, "Các ngươi những thứ này ngu xuẩn đồ vật, mệt sức không phát huy. Thực xem ta là con mèo bệnh hay sao?" Ầm. 10 tầng giới lực thi triển, Lăng Thiên Vũ chấp trưởng uy lực hạo thịnh giới ấn, đón tam thánh tổ khí công kích, mạnh mẽ đánh tới. Va chạm ngoài, một bên cường lực chấn kích, một bên cắn nuốt tổ khí trong ẩn chứa thượng cổ thần lực. "Ách." Sơn Khâu Thần Vương ba kín người sắc hoảng sợ, nhất thời khó có thể chống đỡ, bị giới ấn chèn ép liên tiếp bước lui. Nhưng tại mấy năm trước, Ma Linh liền tại ngũ đại tổ khí liên thủ trọng thương mà chạy. Theo lý thuyết, ngắn ngủn trong vài năm thời gian, liên tiếp bị thương Ma Linh, không nên như thế nhẹ nhõm liền khôi phục tu vi. Nhưng trước mắt Lăng Thiên Vũ, vô luận tu vi cùng chiêu thức, uy lực cường thịnh đều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù có hoài nghi, có thể không có cách nào trong tay bọn họ tổ khí chính là gắt gao đã tập trung vào khí tức của Lăng Thiên Vũ. Tất là lúc trước cái kia cuồng ma không thể nghi ngờ, điểm ấy Lăng Thiên Vũ vô luận như thế nào hiện tại cũng là nói không thông. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ hấp thu quá thượng cổ thánh hỏa, đối với trong hỏa thần giới vực khí tức cũng tương đối quen thuộc, đột nhiên cảm ứng được, cả hỏa thần giới vực hỏa linh chi khí chính đang điên cuồng trôi qua, đích thị là ma linh gây nên. Không được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, dùng Viêm Tôn một người, chính là cho hắn đụng với ma linh, một ngựa làm sao là ma linh đối thủ. Lăng Thiên Vũ chợt một trường, chấn bách rơi ấn, cưỡng ép chấn khai tổ khí dây dưa, hư lạnh nói, "Vậy mà các ngươi không tin tưởng ta. Cái kia mệnh sức liền đi đem cái kia cuồng ma níu ra cho các ngươi xem một chút." Dứt lời, Lăng Thiên Vũ tung không lóe lên, men theo thánh hỏa hạch tâm, hướng phía thánh hỏa cốc vượt không lao đi. Đuổi theo. Sơn Khâu Thần Vương bọn hắn đang lúc nổi nóng, nào sẽ bỏ qua Lăng Thiên Vũ, hỏa tốc truy kích tới. Đợi cho thánh hỏa cốc. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Cả tòa thánh hỏa cốc đột nhiên muốn nổ tung lên, giống như nham thạch nóng chảy vậy, vô số lửa cháy mạnh, tựa như hoa mị khói lửa, đầy trời tung tóe đẩy ra tới. A! Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Viêm Tôn ở trong nổ mạnh, bay ngược mà ra. "Viêm lão huynh!" Sơn Khâu Thần Vương cùng chúng sắc mặt kinh biến, nhanh chóng tiến đến. "Cạn!" Lăng Thiên Vũ tức giận đến cực điểm, không để ý tới nữa Viêm Tôn bọn hắn, thân hình tung chợt hiện, hướng phía bạo tạc nổ tung trong trung tâm mơ hồ lóng lánh kỳ dị quan nguyên, mãnh liệt vọt xuống. Cuồng ma. Sơn Khâu Thần Vương bọn hắn sắc mặt kinh giật mình. Viêm Tôn sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng bị thương nặng, thở hổn hển nói ra, "Bất kể ta, giữ được thánh hỏa chủng nguyên quan trọng hơn, bằng không thì hỏa thần tộc chúng ta thì xong rồi. Nghe vậy, Sơn Khâu Thần Vương bọn hắn không hề chần chờ, lại lần nữa điều khiển tổ khí, hướng phía cái kia kỳ dị quang nguyên trong cùng chung chấn áp xuống. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ chui vào một mảnh ngập trời trong biển lửa, giảm trong nhiệt độ cao trước người, càng là ẩn chứa nào đó cường đại thượng cổ thần lực, dung hợp được, so với Lăng Thiên Vũ nắm trong tay Thái Dương tinh hỏa cũng là trên lệch không xa. Cảm ứng chi, tại môi lửa chỗ cốt lõi, chính quần quận xúc tụ tập một cỗ cường đại tà ác lực lượng, hiện ra đáng sợ nước lũ, điên cuồng mà tham lam hút chu phương ngồi lửa, lớn mạnh bản thân. Ma linh. Lăng Thiên Vũ ngang trời tới, liền gặp ngồi lửa nơi trọng yếu, bị lửa cháy mạnh bao phủ ma linh, rốt cuộc hiển lộ ra chân thân, cùng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn tương tự chính là khuôn mặt cùng thân ảnh, giống như là soi vào gương giống như đối mặt với chính mình. Khắc khà ít ít ít ít ít ít. Vài chục năm rồi, ngươi xem như đổi tới thần giới đến rồi. Từ bổn tôn nhìn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, bổn tôn đã biết rõ, thế gian này cũng chỉ có ngươi sẽ mang đến cho ta như vậy cảm giác buồn nôn. Ma Linh giữ tận nói. Vậy thì như thế nào? Vô luận ngươi biến mạnh đến bao nhiêu? Ngươi thủy chung không cách nào vứt bỏ hạ giữa ta và ngươi liên hệ. Ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là bóng dáng của ta. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói. Bóng dáng. Ma Linh phẫn nộ đến cực điểm, gan giọng nói, ngươi cũng quá tự cho là, nếu không phải bởi vì ngươi, bổn tôn kế hoạch cũng sẽ không tiến hành thuận lợi như vậy. Nhờ có là ngươi tên ngu xuẩn này, hoàn mỹ sáng tạo ra bổn tôn. Đợi bổn tôn khôi phục tu vi, lại đột phá tu vi chướng ngại, liền là ngươi con đường cuối cùng. Đáng tiếc vận may của ngươi nên đến đây chấm dứt rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, một trường ngưng tụ hắc động tuyển qua dung ra, tính cả quần quận hạo thịnh Thái Dương tinh hỏa, cùng chung tóe gợi đi. Hắc động thôn phệ. Cương đại thôn phệ uy năng, điên cuồng cắn nuốt mùi lửa, tại Thái Dương tinh hỏa uy lực, càng là bá đạo. Như là ăn mòn giống như, Thái Dương tinh hỏa trổ đến, mồi lửa trực tiếp bị ăn mòn. Thật tình không biết. Mặt đối với Lăng Thiên Vũ cường thế, Ma Linh căn bản không hề sợ hãi, càng là đắc ý cười to, ha ha. Ngươi quả nhiên vẫn là không có học thông minh. Mặc dù ngươi có thể thôn vệ mồi lửa, nhưng bổn tôn đã được Thánh Hỏa chủng nguyên. Ngươi cắn nuốt bất quá là do Thánh Hỏa chủng nguyên lưu lại ở trong phong ấn hỏa nguyên lực lượng mà thôi. Về phần ngươi bây giờ gây nên, chỉ biết tăng thêm hỏa thần giới vực duy tồn. Ngưng tạm. Ma Linh lại chuẩn bị là âm hiểm cười gần nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, tại hỏa thần giới vực, chỉ sợ huyết tộc chính đại quân áp cảnh. Ngươi hảo hảo đi làm gì làm đi. Bổn tôn sẽ không phụng bồi. Dứt lời. Ma Linh tịch quyển chứ mồi lửa, độn không biến mất. Cạn. Ngươi xuất sinh này. Cút cho ta trở về. Lăng Thiên Vũ bạo mắng một tiếng, chung quy là đã tới chậm một bước, nếu không phải là bị Sơn Khâu Thần Vương cho cuốn một phần, cũng không trở thành như thế. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2766, Tổ khí chi uy. Tỉ mỉ tính toán, Thánh Hỏa chủng nguyên thủy chung vẫn là bị đoạt. Đúng. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đánh giá thấp Ma Linh, mình cũng là mới tới thần giới, đối với những thứ này thượng cổ thị tộc cũng lý giải rất ít, không nghĩ tới bởi vì chính mình nhất thời bại lộ thân phận, ngược lại trong Ma Linh gian kế. Đồng thời, theo Thánh Hỏa chủng nguyên biến mất, trong Hỏa thần giới vực hỏa linh chi khí cũng đang nhanh chóng sói mòn. Viêm Tôn sắc mặt kinh giật mình, hai mắt đỏ thấm rung giọng nói: Thánh Hỏa chủng nguyên bị đoạt. Này ba. Sơn Khâu Thần Vương cùng chúng sắc mặt kinh ngạc, này địch thủ tay chân cũng quá nhanh, ngắn phút chốc là thành công cướp lấy Thánh Hỏa chủng nguyên. Viêm lão huynh đừng vội, chỉ như này cuồng ma vẫn còn, coi như là cướp đi Thánh Hỏa chủng nguyên, cũng đừng hòng đơn giản thoát thân. Thủy Linh Vương nói ra. Này cuồng ma tu vi được, không có ngũ đại tổ khí tề tụ, căn bản là không có cách chiến thắng hắn. Viêm Tôn thở dài. Vừa nói xong, giống một tiếng động trời long ngâm, hợp với búng một cái chói mắt kim mang, tràn ngập quần quận động trời long uy, tiếp theo chính là một chân vô cùng to lớn cự long, toàn thân lóe ra ánh vàng rực rỡ thánh quang. Này cuồng ma không đi được. Một đạo uy nghiêm như tiếng sấm vang vọng dựng lên, chỉ thấy kim quang long ảnh, đảo mắt hóa thân một vị người mặc long văn cầm bảo, một cuốn sợi tóc màu vàng óng, ngũ quan đoan chính, tướng mạo uy túc trung niên nam tử đột nhiên hiện. Không sai, người đến chính là năm tộc đứng đầu, đến từ chính Thánh Long tộc chí cao thần, Thánh Long thần. Tu vi của Thánh Long Thần này cụ thể nhiều bao nhiêu nói không rõ ràng, mặc dù nhưng đã vượt qua Thánh Quân Cảnh, nhưng cách Thánh Tôn Cảnh vẫn là kém một đoạn, nên tính là chỉ nửa bước vào Thánh Tôn Cảnh, đạt tới chuẩn tên cảnh tu vi. Cho nên, tại năm đầu bên trong, tu vi của Thánh Long Thần cao nhất. Long Thần Đại Ca. Đám người Viêm Tôn kích động đồng hô, lại đồng thời xưng hô Thánh Long Thần là Đại Ca, đủ thấy Thánh Long Thần phi phàm địa vị. Ừ. Thánh Long Thần khẽ gật đầu, cảm ứng bạo tạc nổ tung ngọn nguồn chỗ tồn tại khí tức. Mặt lộ ra ngưng trọng. Chíu. Sắc bén mũi nhọn nhảy lên không lập lòe, đi đôi với từng trận khiếp người long âm, chỉ thấy Thánh Long Thần trong tay giang ra một cây hoàng kim sắc trường thương. Long Phách Thần Thương, cũng là thuộc về thượng cổ tổ khí, cũng là Thánh Long Thần lại tại thực lực vốn liếng thánh khí. Bởi vì ngũ đại tổ khí uy lực vô cùng, mà Thánh Long Thần nhưng có thể đem Long Phách Thần Thương phát huy ra 9 tầng uy lực. Ngũ đại tổ khí, rốt cuộc tề tụ, như là huyết mạch tương liên giống như, lẫn nhau cảm ứng lẫn nhau, Viêm Tôn cùng chúng cũng tin tưởng phóng đại. Có Thánh Long Thần tọa chấn, ngũ đại tổ khí tề tụ, chính là đối mặt Thánh Tôn cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Lúc này, một đạo mạnh mẽ lưu quang phóng lên trời, Lăng Thiên Vũ giận dữ hiện hình, đang muốn mở miệng. Cuồng ma, chớ có láo xược. Quát to một tiếng, tiếp theo chính là một đạo mạnh mẽ hung uy, búng một cái lăng lệ ác liệt mũi nhọn như là tia chớp phá không mà ra, đi đôi với rồng ngâm gào thét, chuẩn bị là tàn bạo đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, cùng Viêm Tôn bọn hắn đều là đã giao thủ, có thể người đến một kích này, rõ ràng mạnh mẽ hơn Viêm Tôn bọn hắn rất nhiều, tuyệt không phải là ván giới hạn trong uy lực của Thánh Quân cảnh cường giả, nhưng so với Thánh Tôn cảnh nhưng lại muốn yếu không ít. Thinh linh xảy ra, Lăng Thiên Vũ không dám sơ ý. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, ra tay lập tức hiện ra đấu thần kiếm, đón cái kia mạnh mẽ hình rồng mũi nhọn chém ngang tới. Đùng! Một tiếng nổ vang, hai đạo mạnh mẽ mũi nhọn kích đụng, lập tức đầy trời rực rỡ tươi đẹp vầng sáng, tính cả vỡ loạn không gian, như là vang lên bọt nước giống như khắp nơi nhộn nhạo lên, vô số hàn mang, pha tạp lập lòe. Hiển nhiên, Thánh Long Thần rõ ràng không địch lại, lập tức bị Lăng Thiên Vũ một kiếm phá thế công. Mà Thánh Long Thần vốn là không có đánh giá thấp thực lực của Lăng Thiên Vũ, một chiêu này công kích, chỉ bất quá là vì hấp dẫn ánh mắt của Lăng Thiên Vũ, tốt hoạt động bước kế tiếp thế công. Quả nhiên, bảy trận, Thánh Long Thần chìm quát một tiếng, sớm đã xúc thế chuẩn bị Viêm Tôn bốn người, lập tức xuất hiện ở bốn phương, đem Lăng Thiên Vũ bao vây vào giữa, dùng Thánh Long Thần cầm đầu, hình thành nào đó quỷ bí trận vị. Viêm Phong, Viêm Tôn quát, hỏa diễm thánh bôi thiêu đốt lên ngập trời nộ diễm, bàn không dựng lên. Nước chói. Thủy Linh Vương điều khiển có thể khu động chấn linh thần tháp, tựa hồ sóng biển gọn sóng, tuôn ra quyển bốn phương, nước lửa giao hòa, lại không hề bài xích, quần quận hòa làm một thể, uy lực càng tăng. Nhiếp hồn. Bạch Hoa tiên tử thức tha di động kỹ thuật nhảy, đầy trời pháp phối, sắc thái sặc sỡ trong cánh hoa, lóe ra ngàn vạn hàn quang, ẩn chứa vô hạn sắc cơ. Cái kia đầy trời vô hình mũi nhọn, ẩn chứa lăng liệt nhiếp hồn chi lực, kéo dài đánh thẳng vào tâm hồn của Lăng Thiên Vũ. Xét đánh. Sơn Khâu Thần Vương nộ quát một tiếng, tựa như lôi thần chi nộ, giơ lên cao thánh lôi chùy, lập tức sấm sét tung không, tựa như biên chế ra một trường cực lớn nghiêm mật lôi võng, bao phủ bốn phương. Rồng ngâm. Thánh Long Thần lăng lập trời xanh, uy nghiêm khí phách, quanh thân kim mang lòng lánh, giống như trắng bóc Nhật Bản chói mắt, quay thân càng là dâng lên vô số kim long, gào thét long ngâm, kinh thiên động địa. Tụ hợp. Năm đầu đồng thanh vừa quát, nghiêng dùng hết khả năng, cố hết sức phát huy ra riêng phần mình thượng cổ tổ khí uy lực. Ngũ đại tổ khí lẫn nhau tương ứng, tương phô tương thành, đều là ẩn chứa cường đại trí cực thượng cổ thần lực. Rầm rầm rầm. Kéo dài nổ mạnh, sóng lớn vẫn nộ chảy, đất trời rung chuyển, một cỗ tựa hồ đến từ trời xanh vũ bên ngoài tuyệt cường uy năng, như là bảy thiên la địa võng, đem Lăng Thiên Vũ bao quanh phong vây. Nhất thời, hôn thiên ám địa, cả hỏa thần giới vực coi như bao phủ tại trong mặt nhật. Nhưng ngũ đại tổ khí từ trước đến nay bộ che chở chi lực, giờ phút này uy lực cũng là tập trung nhất thể. Cho nên bây giờ trên dưới hỏa thần tộc chẳng qua là cảm giác được to lớn cảm giác áp bách, nhưng không có mang đến thực chất tổn thương. Tiêu Giao huynh đệ ba. Hòa Vũ phụ tử cảm thấy vô lực, rất đúng mê mang, hôm nay năm đầu tề tụ, càng là vận dụng ngũ đại thượng cổ tổ khí. Bất luận Lăng Thiên Vũ là có hay không vì quần ma, việc này nhất định khó thiện. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không thể thừa nhận, này năm cái thượng cổ tổ khí tụ họp hợp lại cùng nhau, hơn nữa năm đầu không tầm thường tu vi, đích xác có thể đủ đạt tới dung chuyển uy lực của Thánh Tôn cảnh cường giả. Ngu xuẩn. Lăng Thiên Vũ nổi giận đến cực điểm, la mắng, còn nghĩ đến đám các ngươi năm vị thượng cổ thị tộc chí cao thủ lĩnh là như thế nào rất cao minh, không nghĩ tới đúng là chút ngu muội rốt nát ngu xuẩn. Các ngươi đều là mắt bị mù sao? Đến bây giờ vẫn không rõ cướp lấy Thánh Hỏa chủng nguyên là một người khác hoàn toàn ư? Đáng tiếc. Này năm cái thượng cổ tổ khí đã sớm khắc ấn ma linh khí tức, mà ma linh với tư cách phân thân của Lăng Thiên Vũ khí lực, tự nhiên trốn không thoát này năm cái thượng cổ tổ khí khí tức tập trung. Cho nên, Lăng Thiên Vũ tiếng này chửi bậy không chỉ có không có hiệu quả chút nào, ngược lại càng thêm chọc giận năm đầu. Sắp chết đến nơi, còn dám cản rỡ. Tu vi của chúng ta tuy rằng kém xa ngươi, nhưng ngươi muốn tại thượng cổ thị tộc chúng ta lãnh địa ngang ngược. Mười phân sai. Thánh Long Thần chìm quát một tiếng, hung mãnh cơ múa lên Long Phách Thần Thương, rồng ngâm động trời, vang vọng không dứt, chấn động nhân tâm. Ầm ầm. Ngũ đại thượng cổ tổ khí, tất cả uy năng đều dùng Thánh Long Thần trong tay Long Phách Thần Thương cầm đầu, cuồn cuộn hội tụ nhất thể. Tại Long Phách Thần Thương uy lực hiện lên bao nhiêu lần kịch liệt bạo tăng, tập trung vào tổ khí tất cả thuộc tính chi lực, đem năm cô uy lực vô tận thượng cổ thần lực tan ra tụ họp nhất thể. Hống hống hống, rồng ngâm gào thét, cuồn cuộn như tiếng sấm, một cỗ cổ kinh khủng hạo thịnh long uy tràn ngập cực hạn ngang ngược bá đạo thượng cổ thần lực. Theo Thánh Long Thần Long Phách Thần Thương vũ động, một trọn vẹn vô cùng to lớn, ngũ quang thập sắc cự long trông rất sống động, như chân như ảo, diệu thế mãnh liệt hiện. Uy lực này tuyệt đối là đạt đến thánh tôn cảnh. Chết tiệt, cần phải muốn buộc ta. Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng, cực kỳ bực bội, nghĩ đến Thánh Long Thần bọn hắn đều là ngu đến mức không thuốc chữa rồi. Mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận khởi 10 tầng giới lực, cuối cùng năm đầu liên thủ, ngũ đại thượng cổ tổ khí uy lực dung hợp, uy lực không thể khinh thường. Vậy mà nói bất động, Lăng Thiên Vũ cũng không khả năng ngồi chờ chết. Long hồn tan vỡ. Thánh Long Thần uy trầm trầm quát lên một tiếng lớn, Long Phách Thần Thương như là thiểm điện phích lịch xu thế, tê thiên liệt địa giống như, phá không lấy xuống. Như là hiệu lệnh trăm vạn sư tử mạnh mẽ, búng một cái tung vạn trượng quang long, tràn ngập tuyệt cường uy năng, huyền nếu không có thể xúc phạm thiên uy, như sấm gào thét, hôn thiên ám địa vậy vây quanh Lăng Thiên Vũ đắp xuống, ven đường sở trí, hư không tan vỡ. Không sai, đúng là phá diệt chi lực, quanh mình vật chất đều được bị hủy diệt hầu như không còn. Hắc động giới ấn. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, dùng 10 tầng chi lực, vào trong hư không bạo chống đỡ ra một đạo cự đại rầm rạp hắc động truyền qua, hung mãnh thôn phệ ngoài, cứng lại hóa ấn. Như núi dơ cao không, đem hư không cưỡng ép căng ra, hình thành đồng tường thiết bích, đón búng một cái tung đánh thẳng tới vạn trượng quang long ngăn cản quá khứ. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt nổ vang rung trời, hai cỗ ngang ngược bá đạo vô cùng uy năng, tại trong hỗn độn hư không va chạm kịch liệt, long đằng tung vũ, kéo dài cự có thể, thế rời núi lấp biển, kéo dài không dứt oanh kích lấy hắc động giới ấn. Mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, khó trách lúc trước ma linh sẽ chạy trối chết, này ngũ đại thượng cổ tổ khí dung hợp vào một chỗ, uy lực làm thật là khủng bố. Tại hắc động giới ấn uy lực, tại ngăn cản mấy đợt công kích ngoài, lại có tan rã dấu hiệu hỏng mất. Đáng sợ hơn là, tại công kích chỗ mạnh nhất, có thể trấn chế linh hồn. Nếu không có giới của Lăng Thiên Vũ hồn đủ cường đại, bằng không thì một lần này phải gặp to lớn cắn trả. Làm cho là như thế, liên miên bất tuyệt oanh kích xuống, làm cho Lăng Thiên Vũ khí huyết sôi trào. Tại đối thủ uy năng thái thịnh, hung sức lực bá đạo, thậm chí ngay cả hắc động giới ấn đều khó thôn phệ. Hơn nữa tại ngũ đại thượng cổ tổ khí phong vây dưới, coi như hình thành một loại cực sự cường lực trận pháp, cùng ngoại giới không gian cưỡng ép cách ly, nếu là Lăng Thiên Vũ phóng thích tinh thần lĩnh vực mà nói, nhất định là dùng lưỡng bại câu thương kết thúc. Nhưng bây giờ bị áp chế lấy, nếu là Lăng Thiên Vũ có giữ lại lời nói, tất nhiên sẽ chịu thiệt. Như thế tiến thối lưỡng nan, để cho Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là phiền muộn căm tức, nghĩ mãi mà không rõ đầu óc của Thánh Long Thần bọn hắn cứ như vậy bất khai khiếu chứ. Đương nhiên, gặp Lăng Thiên Vũ thi triển hắc động giới ấn, có thể vững vàng kháng trụ ngũ đại tổ khí dung hợp uy năng, tại lúc trước cùng cuồng ma giao thủ, khi đó cuồng ma thế nhưng là lập tức bị thương, chạy trối chết. Nghĩ đến không sai. Sắc mặt của Thánh Long Thần bọn hắn tỏ ra càng thêm ngưng trọng, tức giận hơn, vậy mà sự tình đều ầm ĩ đến khó có thể dọn dẹp tình trạng, tất nhiên cũng là nổi lên sát tâm. Đều là không giữ lại chút nào, không tiếc một cái giá lớn, nghiêng hết mọi, không ngừng tổn hại hao tổn bản thân thánh lực, vì thế kích phát riêng phần mình tổ khí uy lực càng mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ đau khổ ngăn cản, nhiều lần nhường nhịn, đã nhanh đến cực hạn, liền tức giận vạn phần gọi quát, các ngươi bọn này ngu xuẩn như sẽ không dừng tay. Tất nhiên lưỡng bại câu thương. Chẳng lẽ các ngươi thậm chí nghĩ phải để cho hắn người ngồi thu ngư ông chi lợi hay sao? Hừ, ngươi như thế xâm phạm tộc của ta, đánh cắp thánh hỏa chủng nguyên, liền là chúng ta cùng chung địch nhân. Nếu như ngươi biết điều, liền ngoan ngoãn trả thánh hỏa chủng nguyên, tạm thời có thể tha cho ngươi. Viêm Tôn hừ lạnh nói. Mệnh sức nói, đánh cắp thánh hỏa chủng nguyên không là ta. Con chim này thứ đồ vật căn bản không tại mệnh sức trên người. Mệnh sức cũng đối với các ngươi cái gì chó má loại nguyên không có hứng thú chút nào. Lăng Thiên Vũ giận dữ hét. Vậy thì không có gì có thể nói chuyện, hôm nay ngươi không chết, liền là chúng ta vong. Thánh Long Thần Thiết bang bang quát, uy lực lại mạnh mẽ liên hồi vài phần. Cạn. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ tới cực điểm, không có suy nghĩ chuyện lại biết nháo đến nông nỗi như thế này. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2767, huyết đổ. Ầm ầm. Ầm ầm. Búng một cái tung vạn trượng quang long, mang theo kinh thiên động địa vậy rồng ngâm gào thét, mang theo tan vỡ khả năng. Dùng khí thế như sấm vang chớp giật, hung ác điên cuồng không dứt oanh kích lấy hắc động giới ấn. Bởi vì Lăng Thiên Vũ không muốn chỉnh lưỡng bại câu thường, làm cho ma linh có thừa dịp có thể cơ, thủy chung có giữ lại. Nhưng cũng hận chính là, Thánh Long thần bọn hắn quyết tâm ấn định chính mình, thế không tha người, run run bước người. Các ngươi tổ khí hồ đồ rồi. Các ngươi cũng là não đủ. Mệt sức cam đoan. Rất nhanh các ngươi liền ngươi sẽ phải hối hận. Nhất định. Lăng Thiên Vũ kêu gào nói, có thể bị ngũ đại tổ khí uy năng chèn ép, tưởng muốn phản kích, chi bằng toàn lực ứng phó mới được, có thể cũng không phải là ý nguyện của Lăng Thiên Vũ. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám nói xạo. Viêm Tôn tức giận không thôi. Còn không cần cùng này cuồng ma nói nhảm. Khó được 5 cái tổ khí tề tụ, hôm nay nhất định phải để cho hắn trả giá thật nhiều. Nếu không này cuồng ma chắc chắn dùng muốn cho chúng ta khi dễ. Sơn Khâu Thần Vương chìm cả giận nói, không ngừng khôi phục thánh lôi trùy, phát lên hàng tỷ mạnh mẽ sấm sét, điên cuồng kích ra tổ khí uy năng. Mà xinh đẹp mạng lưới cùng bách hoa tiên tử, cũng phải không sợ nhiều nhường, đều là không giữ lại, thậm chí là vượt qua tiềm năng kích phát. Có thể thấy được lúc trước ma linh phạm phải làm, lại có thể làm cho năm đầu tức giận như thế. Đột nhiên, vào thời khắc này, ầm, một tiếng nổ vang, tại hỏa thần giới vực biên giới, hư không bị nào đó cực lớn dị lực xuyên thủng. Một đạo lớn vô cùng không gian nứt ra, nhanh chóng xé hiện ra. Lập tức từng cỗ một vùng địa cực khí tức tà ác, đi đôi với nồng nặc máu tanh tử vong khí tức, như là vỡ đê lũ lớn giống như, theo nứt ra như sóng triều nhập. Hoàng bét, kết giới bị phá. Viêm Tôn sắc mặt kinh biến. Thánh Long thần cảm ứng được ngoại giới chính mãnh liệt xâm nhập tà khí, giận tím mặt, bạo mắt nghiến lợi nói, tốt ngươi của ma. Vậy mà vì cướp lấy ta chúng tộc loại nguyên, lại không tiếc lợi dụng huyết tộc tay. Tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Cái gì? Huyết tộc. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngạc nhiên, này ma linh quả thật tác động, thật sự đem huyết tộc thế lực cho dẫn đi qua. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, muốn đối phó này cuồng ma, ngũ đại tổ khí thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta trước toàn lực đem này cuồng ma chu sát, đi thêm đối phó huyết tộc. Sơn Khâu thần vương phẫn nộ sắc đạo. Giết. Viêm Tôn thịnh nộ, kéo dài càng lâu, đối với hỏa thần tộc nguy hại càng lớn. Hơn loại tình huống này chỉ có thể toàn lực ứng phó trước giải quyết Lăng Thiên Vũ này của cú ác tính, mới có thể ứng với đối ngoại địch. Cuối cùng, Thánh Hỏa chủng nguyên mới là duy trì cả Hỏa Thần giới vực căn bản, vậy mà bọn hắn nhận định Thánh Hỏa chủng nguyên là bị Lăng Thiên Vũ đoạt được, tại kẻ thù bên ngoài uy hiếp lúc trước, tự nhiên quyết định đi đầu đối phó Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng tức giận đến cực điểm, rít gào nói, ngu xuẩn, các ngươi thật sự có đầu óc sao? Rõ ràng chính là có người lợi dụng huyết tộc đối phó các ngươi. Tốt tiếp tục cướp lấy khác loại nguyên. Các ngươi này mấy thằng ngu. Còn như thế ngoan góc cùng ta tranh chấp. Hãy bớt xàm luôn đi, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Thánh Long thần sấm sét tức giận, đem hết thể tất cả đều về lại trên đầu của Lăng Thiên Vũ. Cùng vũ long phách thần thường, búng một cái tung mạnh mẽ quang long, dùng cuồng phong sậu vũ xu thế, phẫn nộ vạn phần oanh kích lấy giới ấn. Mà lúc này, hỏa thần giới vực bị phá, sẽ hiện mở đích nước ra ở bên trong, đột nhiên chuyển đến đầy trời thú hống. Liếc thấy. Thanh đoan huyết thú, như sóng triều nhập, hung nanh vô cùng. Nhất là cảm ứng được hỏa thần giới vực như thế tươi sống thịnh vượng sinh mệnh khí tức, càng là kích phát cánh mạng của chúng. Huyết thú. Là huyết thú. Địch tập kích. Địch tập kích. 6. Trên dưới hỏa thần tộc, lập tức một mảnh kinh hoàng. Vèo. Vèo. Đầy trời huyết sắc quang ngân, giống như rơi xuống lưu tinh vũ, từng đạo hung tàn ác ảnh, tựa như đói khát sói đói, hướng phía thánh hỏa thành vọt xuống tới. Cảnh giới. Cảnh giới. Trên tường thành canh phòng, vừa hô hào muốn kéo cảnh giới, cái kia thành đoàn huyết thú, cũng đã hung vọt mạnh hướng tường thành. Hợp với chính là đầy mảnh kêu thảm thiết, mấy trăm vị hỏa thần tộc tướng sĩ, bị huyết thú tàn nhẫn xé nát, ép máu khô, biến thành thây khô. Theo tang nên địch, đại trưởng lão Hỏa Diệp, hai mắt đỏ thấm gào rú một tiếng, dùng 4 vị trưởng lão cầm đầu, dẫn trên giới hỏa thần tộc thực lực mạnh mẽ chiến sĩ, xung giấy lên đầy trời lửa cháy mạnh, hướng phía huyết thú đại quân đánh tới. Giết. Thanh Dương thôn tất cả du hoang giả, tại sinh tử tồn vong trước mặt, càng là đứng núi chịu sào, cơ các loại thần binh lợi khí, cùng thi triển thần thông, phẫn nộ giống sông tới giết. Thánh Viêm Phần Thiên. Đại trưởng lão Hỏa Diệp chìm quát một tiếng, trong tay hỏa trượng vũ động ra quần quần hạo thịnh lửa cháy mạnh, tập trung vào thượng cổ thánh hỏa chi huy, hạo hạo đãng đãng lửa cháy mạnh, như sóng chiều giống như đón nước ra trong động tràn vào huyết thú hoanh kích. Thượng cổ thánh hỏa, quả nhiên uy lực không tầm thường. Một đợt này quá khứ, tại nước ra trong động thành đoàn huyết thú. Tại thượng cổ thánh hỏa đốt cháy phía dưới, lập tức hóa thành bột mịn, liền huyết kế cơ hội sống lại đều không có. Trước phong bế cửa vào, Hỏa Diệp quát, Hỏa Liệt bọn hắn cũng không dám chậm trễ, lấn người tới, 4 vị trưởng lão cùng chung liên thủ, nghiêng dùng hết khả năng, lại đều dùng thượng cổ thánh hỏa uy lực, quần quần thánh viêm, bao quanh phong bế nứt ra động. Mà tràn vào huyết thú, số lượng không nhiều, tại trên giới hỏa thần tộc cùng du hoang giả, trọn vẹn 100 vạn đại quân, lập tức liền đem bọn này huyết thú đồ sát. Sau đó nghiêm chính đối đãi, xúc thế chuẩn bị, bao quanh canh giữ ở nứt ra động lúc trước, chuẩn bị dục huyết phân chiến. Cuối cùng, huyết thú chẳng qua là huyết tộc chuồn nuôi khôi lỗi mà thôi, hôm nay huyết thú đại quân xâm lấn, tất nhiên là kinh động đến huyết tộc, rất nhanh sẽ gặp có huyết tộc cường địch đánh tới. Quả nhiên, tại phong ấn của thượng cổ thánh viêm ở bên trong, Hỏa Diệp Tứ Lao đột nhiên sắc mặt hoảng sợ cảm ứng được, một cỗ kinh khủng dị thường tà ác lực lượng, chính dùng lôi đỉnh chi thế, mạnh mẽ bước tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chạy viêm kích động, một đạo to lớn không gì so sánh được màu máu nhanh vút, mạnh mẽ sắp sửa thượng cổ thánh viêm phong ấn đánh thủng. Hợp với từng trận vô cùng mạnh mẽ tà ác lực lượng, chuẩn bị là hung ác điên cuồng trùng kích vào tới. Huyết Thánh. Hỏa Diệp Tứ Lao sắc mặt kinh biến, này Huyết Thánh cũng chính là tương đương với thánh quân cảnh cường giả, chính là đơn đả độc đấu, không có tổ khí tương trợ, Viêm Tôn cũng không đối phó được Huyết Thánh cảnh cường giả, huống chi là bọn hắn. Phá. Gầm lên một tiếng, huyết sắc nhanh vút huyền như dao long sôi trào gần sóng, hung manh chí cực đem thượng cổ thánh viêm cho quay tán, tiếp theo to lớn kia huyết sắc nhanh vút hung hăng đem nứt ra động xé mở. Ầm. Một tiếng động trời nổ vang, búng một cái như lưu quang mạnh mẽ huyết sắc quang ngân, phá không mà vào, một cái uy nghiêm tà ác các ảnh, đang tung tóe lay động chảy viêm ở bên trong, phá thân mà vào. Người đến. Dáng người khôi ngô, bọc lấy cả người tanh huyết sắc chiến giáp, toàn thân lộ vẻ hung thần ác khí, càng là tràn ngập từng đợt đậm đặc gây mũi tử vong máu tanh mùi vị, tay nắm lấy một thanh máu hồng sắc loan đao. Khi nhìn thấy Hỏa Diệp Tứ Lao, nhìn thấy chính bị sợ đến run lẩy bẩy trên dưới hỏa thần tộc tất cả mọi người, người đến tỏ ra cuồng hỉ vạn phần, kích động cùng thiếu, ha ha. Hỏa thần tộc. Vậy mà lại là hỏa thần tộc. Các ngươi thật đúng là giấu thật tốt xấu a. Xem ra hôm nay ta huyết đổ là muốn lập công lớn. Huyết đổ. Hỏa Diệp bọn hắn cũng không cảm thấy lạ lắm, đúng là thành chủ của Huyết Ma Thành, thực lực đạt tới huyết thánh cảnh trung kỳ. Vốn lấy huyết tộc có thể vô hạn sống lại thiên phú nghịch thiên, đồng cấp cấp độ lúc giữa, căn bản là không có cách đi chiến thắng huyết thánh cường giả. Chính là ma đạo cường giả, thánh quân cảnh cường giả muốn đem hắn triệt để đánh chết cũng không dễ dàng. Đã xong ba. Hỏa Diệp cùng chúng mặt xám như cho, hiện tại nội loạn không trừ, năm đầu còn đang khổ cực gáp chế Lăng Thiên Vũ, làm sao có thể lại đi phân tâm đối phó huyết đồ. Mà huyết đồ cảm ứng được trong hỏa thần giới vực chính kích động mà đến cự đại uy năng, cũng mãn sắc hoảng sợ, kinh ngạc nói, lực lượng rất mạnh. Khắc khà ít ít ít ít ít ít. Xem ra là hỏa thần tộc các ngươi là gặp phải phiền toái không nhỏ a. Thế thì vừa vặn rất tốt, như thế liền không người có thể ngăn trở ta đại khai sát giới. Ầm ầm. Huyết đồ ra lệnh một tiếng, hạo hạo đáng đáng huyết ma thành trăm vạn đại quân, đều là thừa lúc cơi huyết thú, toàn thân tản mát ra hung ác sát khí. Tại nhìn thấy trong hỏa thần giới vực còn cất giấu phần đông sinh linh thời điểm, nguyên một đám kích động vạn phần, một đôi tà ác trong mắt màu đỏ ngòm hiện ra mãnh liệt khát máu ý chí, tỏ ra khát khao vô cùng. Các huynh đệ đều đói bụng sợ đi. Trừ cái này bốn ông già. Những thứ khác đều là phần thưởng cho các ngươi. Giết cho ta. Huyết đồ gọi quát. Giết. Tiếng hô giết rung trời, cùng với quần quận huyết sắc thủy triều, hạo hạo đáng đáng huyết tộc đại quân, cơ huyết quang chiến khí, thừa lúc cười hung ác huyết thú, hung tàn vạn phần xung phong liều chết tiến đến. Giết. Hỏa Diệp Tứ Lao đỏ ngầu mắt quát, cùng chung mối thủ, hỏa thần tộc đại quân cùng du hoang giả, đón huyết tộc đại quân xông tới giết. Bởi vì bọn họ căn bản không có lựa chọn khác, chính là chết trận cũng là cam tâm tình nguyện, tuyệt không khuất phục. Rầm rầm rầm. Hai phe đại quân kịch liệt xung phong liều chết thành một đoàn, nhất thời đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu rên liên hồi. Huyết tộc này bản thân liền là bộ có vô hạn sống lại năng lực, chính là vượt qua cấp độ cũng không dễ chém giết, chớ nói chi là đồng cấp cấp độ. Đáng sợ hơn là, chỉ cần chúng chiêu, cũng sẽ bị huyết ma nhanh chóng hút khô nguyên khí, ép máu khô. Không có thánh hỏa chủng nguyên che chở, Hỏa thần tộc làm sao là huyết tộc đại quân đối thủ? Trong khoảnh khắc, hợp với đầy mảnh tiêu thảm thiết, thành từng đàn hỏa thần tộc chiến sĩ, liền bị tuân ra giết tới huyết ma, tàn nhẫn xé rách, hút khô nguyên khí cùng tinh huyết, toàn bộ tình cảnh vô cùng thê thảm, tựa như tu la luyện ngục. Biết rõ không địch lại, biết rõ chạy trời không khỏi nắng, nhưng bọn hắn dĩ nhiên không còn đường lui, phần đông hỏa thần tộc dũng sĩ cùng du hoang giả, tại mặt sắp tử vong thời khắc, càng là tại thân tự bạo, lấy cái chết phản kích. Rầm rầm rầm. Nổ âm thanh không dứt, tiêu thảm thiết vô cùng, tại song phương thực lực tuyệt đối cách xa trên lệnh dưới, huyết tộc đại quân quả thực như vào chỗ không người, chỗ đến, thi cốt khắp nơi, thây khô tan nát dưới đất. Huyết ma, nhận lấy cái chết. Hỏa Diệp Tứ Lao cực kỳ tức giận, cơ trong tay pháp bảo chiến khí, toàn thân bao phủ lửa cháy mạnh ánh lửa, dùng Tứ Lao liên thủ, bố trí xuống nghịch viêm cổ trận, hung mãnh che hướng huyết đồ. Chính là đạo pháp, cũng dám tại trước mặt ta phát huy. Huyết đồ cực là khinh thường. Thân hình hóa thành một vết máu, thắng như tia chớp, thân thuật nhanh đến cực hạn, đã liền nghịch viêm cổ trận đều không thể tập trung huyết đồ khí tức. Sau một khắc, Hỏa Diệp sắc mặt kinh giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng tử vong khí tức tuôn ra thân mà đến, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Chẳng qua là trong mắt một đạo huyết sắc hàn mang, lập tức xẹt qua, duy chỉ có tuyệt vọng. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, làm huyết đồ thân hình đột nhiên hiện thời điểm, trong tay huyết nguyệt luân đao, nhưng như là cái cưa giống như, cắt ngang nhập đan điển của Hỏa Diệp. Phun trào máu tươi, lập tức bị huyết đao hút. Ách! Hỏa Diệp đồng tử rụt lại, mặt xám như cho. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Rất lâu không có hưởng qua như thế tươi đẹp huyết dịch. Nhiều cảm ơn ngươi thành toàn. Huyết đồ liếm láp dày đặc dài màu máu đầu lưỡi, một bộ hết sức hưởng thụ bộ dạng cười gần nói. Đào mắt. A. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại thống khổ cực độ tra tấn ở bên trong, Hỏa Diệp toàn thân kịch liệt run rẩy ở bên trong, cả người nhanh chóng khô quắt xuống, duy chỉ có cặp kia che kín huyết sắc mà bạo lồi đồng tử, chết không nhắm mắt. Hỏa Diệp. Đại trưởng lão dĩ nhiên cũng làm bị như vậy giết trong nháy mắt. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2768, Hỏa tộc nguy cơ. Hỏa Diệp, một hơi chết thảm. Diệp lão. Hỏa cốc tam lão, vừa kinh vừa sợ. Liệt diễm phần thiên. Lôi đỉnh chân diễm. Viêm lãng trảm. Hỏa cốc tam lão quát lên một tiếng lớn, hai mắt bạo nổ, lửa giận ngút trời. Quần quần mạnh mẽ đạo viêm, ùn ùn kéo đến xu thế, hung tàn vạn phần quét sạch đánh phía huyết đồ. Đối mặt tam lão sự phẫn nộ công kích, huyết đồ đúng là nhìn như không thấy, mặc kệ tập thân. Ầm ầm. Quần quần nộ diễm, lập tức đem huyết đồ nuốt hết. Dịu dàng lửa, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Thật đúng không biết tự lượng sức mình. Quát lạnh một tiếng, tại nộ diễm gió bao tịch quần chứ, một đạo mạnh mẽ lạnh thấu xương huyết sắc quang hồ, dùng dao chặt đoạn sóng xu thế, một lần hành động phá vỡ nộ diễm. Chíu. U. Một vệt ánh sáng màu máu tàn ảnh, mang theo tuyệt vọng tử vong khí tức, nhất là cái kia từng trận gây mũi mùi máu tươi, hợp với hỏa cốc tam lão trong cơ thể huyết dịch, cũng không khỏi ngưng động. Phốc phốc. Một đạo hoàn mỹ quỷ dị cô ánh sáng, giống như một mảnh vải quỷ dị loan nguyệt, nhất thời hỏa cốc sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ muôn dạng. Rung động túi đầu hạ xem, dùng bản thân bên hông, cuối cùng bị đoạn đã thành hai nửa, huyết dịch cứng lại không tràn. Thật là đẹp vị. Dây đắc khốc thanh âm, huyền như tử thần ở bên thai ngâm sướng, huyết quang loan đao dùng điện quang hỏa thạch xu thế, chuẩn bị là tản nhận xoắn nhập hỏa cốc chia lìa trong thân thể, trong cơ thể đạo nguyên cùng huyết dịch, không cầm được nhanh chóng sói mòn. A. Lại là một tiếng kêu thảm thiết thê lương, hỏa cốc bị chết thảm hại hơn, không chỉ có bị hút sạch đạo nguyên cùng tinh huyết, thậm chí ngay cả người đều bị cắn nát, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Cốc lao ba. Hỏa Minh, Hỏa Liệt hoảng sợ run rẩy, cực kỳ tức giận. Ha ha. Thoải mái. Thật sự là thoải mái. Như thế xuống, đột phá tu vi có hy vọng. Huyết đồ hưng phấn cười to, liên tiếp thôn phệ lưỡng vị trưởng lão, hấp thu lượng cố cường đại đạo nguyên cùng đạo huyết, có thể nói thực lực tăng nhiều, tà khí tràn đầy. Tại trong hỏa thần tộc, tình hình chiến đấu thảm thiết hơn, đối mặt hầu như không giết chết huyết tộc đại quân, hỏa thần tộc đại quân lần lượt tháo chạy. Hoặc là bị tháo thành tám khối, hoặc là bị xé nát, hoặc là đạp thành thịt nát, nhưng đều không ngoại lệ, bại trận chiến sĩ cuối cùng đều tránh khỏi bị cắn nuốt nguyên khí cùng máu tươi vận rủi. Cả tấm hình giống như một mảnh tu la luyện ngục, lượt chỗ đều là núi thây biển lửa, tiếng kêu rên liên hồi. Viêm Tôn tự nhiên là biết rõ bên trong tộc tình trạng, đành phải đem lửa giận thêm tại trên người của Lăng Thiên Vũ, hai mắt đỏ thấm gào thét tức giận mắng, "Cổ ma, ngươi này mất trí xuất sinh, ngươi như thế hãm hại tộc của ta, sẽ không sợ bị trời phạt sao? Hiện tại phạm ngu xuẩn người là các ngươi, chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn không biết tỉnh ngộ? Mấy sức nếu là thật có tâm đối địch với ngươi, còn có thể đối với các ngươi trải qua nhường nhịn, cần phải chờ đợi huyết tộc hủy hỏa thần tộc các ngươi mới cam tâm ư?" Lăng Thiên Vũ căm tức nói. Thánh Long Thần sắc mặt ngưng trọng, đối với hầu như nổi điên Viêm Tôn nói ra, "Viêm lão đệ, nay cuồng ma chúng ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Ngươi nhanh chóng đi đối phó huyết ma. Nếu không hỏa thần tộc các ngươi liền thực sự hủy trong một buổi sáng rồi. Đêm này cuồng ma chỉnh vào chỗ chết, chớ để cho hắn thoát thân." Viêm Tôn trước khi đi thậm chí chửi thề một tiếng, vội vàng thoát ly trận thế, tiến đến tiếp viện. Giờ phút này, duy chỉ có Hỏa Minh cùng Hỏa Liệt, thần sắc sợ hãi nhìn thẳng huyết đồ, tuy là phẫn nộ vạn phần, chỉ thấy huyết đồ dễ như trở bàn tay liên tiếp nháy mắt giết hai vị trưởng lão, làm bọn hắn hoảng sợ không tiến. Thật sự là thật đẹp. Hấp thu lâu như vậy huyết nô, rốt cuộc có thể phẩm phần thưởng đến như thế nguyên vẹn mỹ vị huyết dịch. Huyết đồ một bộ hết sức hưởng thụ bộ dạng, sau đó ánh mắt một lăng, lạnh lùng nhìn Hỏa Minh cùng Hỏa Liệt âm hiểm cười nói, "Khắc khà ít ít ít ít ít. Các ngươi là muốn sẽ nhanh chết sống chút chủ động phối hợp. còn tiếp tục làm ra ngu xuẩn phản kháng chứ. Hoặc có lẽ là, trở thành của ta dành riêng huyết nô, sau này còn có thể sống được càng dài chút. Xuất sinh, chúng ta chính là vừa chết, cũng sẽ không để cho người thực hiện được. Hòa Minh, Hỏa Liệt nổi giận mắng, đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ vùng địa cực điên cuồng ý chí, trong cơ thể đạo nguyên kịch liệt kéo lên, toàn thân huyển như là mặt trời chói chang bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Tại lực lượng tuyệt đối dưới uy hiếp, bọn hắn ngoại trừ tự bạo, không có lựa chọn thứ ba. Huyết phong. Huyết đổ quát lạnh một tiếng, mênh mông huyết quang, hung sóng lớn sóng biển giống như lập tức bao phủ tới. Dùng huyết phong phía dưới, không gian lập tức biến thành tanh huyết sắc, coi như cùng ngoại giới triệt để cách biệt. Ách. Hòa Minh, Hỏa Liệt vạn phần hoảng sợ, vốn là liều chết xúc thế bùng nổ đạo viêm chi lực, cuối cùng bị tà có thể xuyên thấu nhập vào cơ thể, ăn mòn quanh thân. Như là bị băng vững chắc giống như, đúng là không thể động đậy. Tu luyện chú ý tuần hoàn tiến dần, nhị vị liền giữ lại sau này chậm rãi hưởng dụng. Huyết đồ rét căm căm âm hiểm cười nói, liên tiếp thôn phệ hai vị đạo cảnh cường giả đến nỗi bình cảnh, đã có tâm đem Hỏa Minh thứ hai luyện hóa huyết nô. Ngay tại lúc này, huyết ma, chớ có láo xược, gầm lên một tiếng, tựa như lửa giận của lôi thần, cuồn cuộn như sóng triều vậy thánh viêm, dùng phong quyển tàn vần xu thế, mãnh liệt quét ngang hướng huyết tộc đại quân. A a, hợp với đầy trời kêu thảm thiết, tại thượng cổ thánh viêm đốt diệt hết thể uy năng càn quét phía dưới, tại đạo quân cảnh dưới huyết ma cùng kim quan huyết thú, tại thượng cổ thánh viêm đốt cháy dưới, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Một hơi ở giữa, số thương vong vạn. Nhưng đối mặt hạo hạo đãng đãng huyết tộc trăm vạn đại quân, cùng với đếm không hết huyết thú, hơn nữa hai phe quân đoàn sớm đã loạn đấu thành một đoàn. Viêm Tôn cử động lần này chỉ có thể tạm thời giải quyết xong sắp xếp lo lắng, nhưng không cách nào đối với cả nhánh huyết tộc đại quân đuổi tận giết tuyệt. Lao tộc trưởng. Là Lao tộc trưởng đến rồi. Giết. Giết. Giết. 6. Viêm Tôn đại triển thần uy, dấy lên mọi người ý chí chiến đấu, mang theo giết chóc nộ khí, không sợ chết triển khai mãnh liệt phản kích. Lúc này, Viêm Tôn đối xử lạnh nhạt tập trung hướng huyết đồ, thao túng hỏa diễm thánh bôi, tập trung vào thượng cổ thánh viêm cùng thượng cổ thần lực quy lực. Đánh đòn cảnh cáo giống như núi dơ cao không vậy hỏa diễm thánh bôi, mang theo kinh thiên động địa vậy nổ vang, thẳng buộc huyết đồ chấn áp tới. Máu phách bá nguyên chém. Huyết đồ không hề sợ hãi, việc đáng làm thì phải làm, cơ loan đao trong tay, lạnh thấu xương tiêu xài ra từng đạo như là huyết nguyệt vậy khí nhọn hình lưỡi dao, dùng lưu tinh truy nguyệt xu thế, hướng phía áp đỉnh mà đến hỏa diễm thánh bôi kích bắn xuyên qua. Đồng. Đồng. Một luồng sóng mạnh mẽ mũi nhọn, dầm dầm đập nện trong hỏa diễm thánh bôi, mỗi một đợt chấn động, hỏa diễm thánh bôi đều tung tóe đãng xuất đầy trời lửa cháy mạnh, uy lực đã ở theo khoảng cách tới gần dần dần suy yếu. Không có biện pháp. Không có thánh hỏa chủng nguyên gia trì, lại đang cùng Lăng Thiên Vũ rằng co đánh nhau ở bên trong, vô luận là Viêm Tôn hoặc là hỏa diễm thánh bôi, đều đã tạo thành to lớn hao tổn. Mà huyết đồ vừa thôn phệ hai vị đạo cảnh cường giả, thế khí chính thịnh. Rầm rầm rầm. Kéo dài vang dội, chạy viêm lay động không, hư không sáng ngời loạn, tại đây trời mạnh mẽ huyết nguyệt đao mang dây dừa không ngớt công kích đến, hỏa diễm thánh bôi cũng không còn cách nào gần phía trước, cương chế ở giữa không trung. Ha ha, các hạ chính là Viêm Tôn chứ? Xem ra bất quá chỉ như vậy. Bất quá này bảo khí uy lực ngược lại là kinh người, ta đây liền cố mà làm nhận rồi. Huyết đồ khinh thường cười lạnh. Láo xược. Viêm Tôn thịnh nộ, song trưởng tật ra, quắc, viêm long cánh tay. Rầm rầm. Hai tay như kinh long phá không mà ra, hai đạo ngang ngược bá đạo liệt diễm trường long, để hỏa diễm thánh bôi thượng cổ thần lực, uy lực bạo tăng. Gầm thét nổ nát trùng trùng điệp điệp đao mang, phá phong mà vào. Hỏa Minh, Hỏa Liệt sắc mặt kinh giật mình, chỉ cảm thấy thánh viêm hoàn thân, hai người lập tức liền bị viêm long cuốn lấy, cứng rắn từ huyết đồ bày ra huyết phong cấm pháp trong kéo ra đi ra. Lao tộc trưởng ba. Trong hoàng hốt, Hỏa Minh nhị lao như nhặt được tân sinh giống như giật mình tỉnh lại, không muốn lại cách tử vong như thế tiếp cận. Xuất sinh này bổn tôn ứng phó là đủ. Hai người các ngươi nhanh đi tiếp viện tộc của ta, cần phải đánh tan huyết ma. Viêm Tôn trầm giọng nói, hai cái đồng tử nộ hỏa nhiên thiêu, liên tiếp hai vị được lực trưởng lao chết thảm, Viêm Tôn tất nhiên là lửa giận ngút trời. Phải. Hỏa Minh nhị lao đáp, mang theo cuồn cuộn lửa giận, đáp xuống, hung tàn sát hướng huyết ma đại quân. Nhưng huyết ma trong đại quân, vốn là có đạo quân cường giả tọa chấn, mặc dù có Hỏa Minh thứ hai trợ trận, cũng không thay đổi được thế cục, đành phải hơi chút giảm bớt. Giờ phút này, Viêm Tôn cùng huyết đồ, lăng đối không chỉ, Viêm Tôn lửa giận vạn trượng, mà huyết đồ tức thì là khinh thường dễ cợt. Cảm giác tại huyết đồ trong mắt, Viêm Tôn cũng bất quá là một con mồi mà thôi. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Ta đã lâu không có phẩm phần thưởng máu tươi của thánh cảnh cường giả rồi. Xem ra ngươi là phải giúp ta tìm về đã từng cái loại này cảm giác tuyệt vời rồi. Huyết đồ giữ tợn âm hiểm cười, thậm chí còn do mũi ngửi một cái, hoàn toàn không đem Viêm Tôn để vào mắt. Hoàn toàn chính xác. Viêm Tôn hôm nay trạng thái bất lực, không chỉ có bản thân hao tổn rất nặng, càng là đang ngăn trở ma linh thời điểm bị thua tổn thương. Mà huyết đồ luận tu vi sắc thực so ra kém Viêm Tôn, nhưng bằng vào cả người vô hạn sống lại thiên phú nghịch thiên, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Huyết ma báo táp. Huyết đồ chìm quát một tiếng, mang lửa cháy thiêu đốt như mây mênh mông huyết quang, nhấc lên hướng thiên tà sát tác khí, dùng sóng to gió lớn xu thế, sấm sét chỉ phinh, tàn ảnh lướt lướt, đao mang tung hành, hung tàn vạn phần liều chết xung phong. Đốt hồn kiếp hỏa. Viêm Tôn điều khiển có thể điều khiển hỏa diễm thánh bôi, quần quần nộ diễm, mang theo lửa đốt sáng không nhiệt độ cao, cuồng bạo thánh lực. Đón tuân ra lay động mà đến huyết triều, hạo hạo đãng đãng đánh tới. Này đốt hồn kiếp hỏa, có thể đả thương nhân hồn phách không yên lời nói, lập tức phải hồn phi phách tán, nhưng huyết đồ tu vi sẽ kém cỏi sao? Ầm ầm. Ầm ầm. Biển lửa huyết triều, đầy trời kích động trùng kích, lẫn nhau không cam lòng yếu thế. Trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng chính thức. Hung tuân máu triều ở bên trong, huyết đổ chiến ý bao táp, cơ trong tay huyết nguyệt loan đao, búng một cái tung huyết nguyệt liêm hình dáng sức lực mang, không có kết cấu gì, toàn bằng bá đạo sung mạnh, tại đầy trời huyết triều giống như lạnh thấu xương lập lòe, dần dần biên chế ra một trương nghiêm mật lưới lớn, hung hăng đánh về phía Viêm Tôn. Viêm Long phong bạo. Viêm Tôn uy thân thể phẫn nộ chấn, tại thân thánh nguyên, tập trung vào hỏa diễm thánh bôi thượng cổ thần lực, từng đạo liệt diễm trường long, tại thân quần cuộn quét ra, giống như long quyển phong bạo xu thế. Hướng phía bốn phương gào thét quét sạch tàn phá ra tới. Rầm rầm rầm. Từng đạo mạnh mẽ huyết nguyệt đao mang, kích đánh vào Viêm Long phong bạo tầng ở bên trong, lập tức hai mảnh cường quang lóe sáng vạn trượng, từng cỗ một mạnh mẽ đáng sợ năng lượng bạo tạc nổ tung, tại trong hỗn độn hư không bạo tạc nổ tung không dứt. Viêm Tôn quả nhiên thân thủ khá lắm. Đáng tiếc hôm nay ngươi chợt thi triển chi lực, chỉ sợ không kịp toàn thịnh tầng 5 khả năng. Mà ta huyết độ nhưng không quang minh lỗi lạc thế hệ, đừng trách ta dậu đổ bỉm leo. Huyết đổ quát khe nói, huyết hà đổ. Phá. Ẩm. Chu Phương chợt hiện tung từng đạo huyết nguyệt đao mang, lại lập tức xen lẫn hòa làm một thể, hợp với một chút huyết sắc chiến đao, như là hồi toàn phiêu tựa như ném bắn mà ra, đi đôi với mênh mông vô cùng huyết quang phẫn nộ chảy, như là trường giang quần quận xu thế, sông ngang đánh thẳng oanh kích mà tới. Ẩm ẩm. Lao nhanh huyết hà, huyết nhận mở đường, gào thét cuốn Viêm Long phong bạo, lại dần dần không chống đỡ được, phòng tuyến bị thủng, trong khoảnh khắc sụp đổ. Chíu. Một đạo lệnh thấu xương huyết sắc quang ngân, như là cầu vồng pha không, tại bạo loạn trong cưỡng ép phá vỡ mà vào, hiện hình hiện đao, dùng tồi cổ lạp hủ xu thế, huyết đao sắp loạn không xé mở một đạo dài nhỏ vệt hoa văn, lệnh thấu xương mười phần, sai phân không gian. Hoảng sợ ngoài, hỏa diệm thánh bôi, ý thức nguy cơ, tự hành hộ chủ, bảo hộ ở Viêm Tôn trước người. Bành! Được một tiếng. Hỏa diệm thánh bôi chấn động mãnh liệt, ánh lửa cùng huyết quang, xen lẫn bắn ra. Cuối cùng vẫn còn có thể chịu không nổi huyết đồ bá đao chi huy, hỏa diễm thánh bôi chấn động vài phần, cùng huyết đao đụng nhau chỗ, thậm chí tràn ra một chút vết rách. Ầm. Một lớp mạnh mẽ kích động, Viêm Tôn chỉ cảm thấy mênh mông sức lực sóng chấn tập kích mà đến, hình thần chấn động, buồn bực kêu một tiếng, bị ép đánh bay. Tại hỏa diễm thánh bôi, thượng cổ thần lực hao tổn tăng lên, hộ chủ ngăn cản vài phần về sau, cũng bị huyết đao đánh bay mà ra, chén thánh hào quang dần dần trở nên ảm đạm. Viêm lão huynh, Sơn Khâu Thần Vương sắc mặt kinh biến, Thánh Long Thần bọn hắn cũng mặt lộ ra ngưng trọng, Viêm Tôn này vốn là trạng thái bất lực, tại Hỏa Diễm Thánh Bôi càng là hao tổn rất nặng, lại mất đi Thánh Hỏa chủng nguyên vô tận mùi lửa, thật sự khó có thể chống đỡ huyết đồ. Ngu xuẩn. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, cũng sắp đến diệt tộc nguy cơ, mấy cái này thông thái rởm lao ra hỏa, lại vẫn tại dây dưa với chính mình không ngớt. Nếu là kinh động đến huyết tôn, cái kia tất cả mọi người chạy trời không khỏi nắng. Côn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 2769, một lần hành động là tiêu diệt. Rầm rầm rầm. Búng một cái tung mạnh mẽ quang long, liên miên bất tuyệt oanh kích lấy hắc động giới ấn. Hiển nhiên, đã mất đi hỏa diễm thánh bôi uy lực, toàn bộ dung hợp trận lực uy lực giảm nhiều, khó có thể lại dung chuyển hắc động giới ấn. Là lúc này rồi. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, biệt khuất lâu như vậy, là thời điểm nên phản kích. Đương nhiên, Sơn Khâu Thần Vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, kinh ngạc nói, đại địa loạn nguyên, linh lộ loạn nguyên. Hợp với Thủy Linh Vương cũng sắc mặt kinh giật mình. Thánh Linh Nguyên. Bách Hoa Tiên Tử đi theo Hoa Dung thất sắc. Trong khoảnh khắc, bốn cái tổ khí uy lực nhanh chóng giảm mạnh, trong đó ẩn chứa thượng cổ thần lực, cũng giống Hỏa Diễm Thánh Bôi như vậy không cố mất. Không sai. Kế Hỏa thần tộc về sau, Sơn Khâu thần tộc cùng thượng cổ thị tộc, kia biên giới trong cũng là sinh ra biến cố. Hử? Lăng Thiên Vũ cũng cảm ứng được quái dị, nhưng cái này bốn cái tổ khí uy lực cũng không còn cách nào uy hiếp được chính mình, liền nhất cổ tác khí. Quát khẽ nói, cút. Ẩm. Một tiếng vang dội, hắc động giới ấn bạo chấn, toàn bộ trận thế lập tức bị chấn nát, Thánh Long Thần bốn người tại thân chấn động, tổ khí bách quay về, nhao nhao bị chấn động mãnh liệt trong bách lui ra ngoài. Một đám rốt nát ngu xuẩn. Lăng Thiên Vũ phóng lên trời, căm tức nhìn Thánh Long Thần bọn hắn khiển trách, đã sớm đã cảnh cáo các ngươi. Hậu trường hắc thủ một người khác hoàn toàn. Cần phải muốn cùng ta tranh đấu không nớt. Khốn nạn. Định là ngươi này của ma, cấu kết huyết ma, liên thủ đánh cắp ta các tộc Thánh Nguyên. Sơn Khâu Thần Vương nổi giận nói, như cũng là thế không tha người, ai bảo bọn hắn tổ khí đã nhận định khí tức của Lăng Thiên Vũ đây. Thật là ngu đến hết thuốc chữa. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, lời giải thích dư thừa ta cũng lười nói, nếu như các ngươi không muốn toàn bộ bị diệt tộc lời nói, liền mau chóng sau khi nghị xong đường. Đang nói. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, khí thế hung thịnh đồ sát, lại lần nữa đánh lui Viêm Tôn, chính giữ tợn cơ huyết nguyệt luân đao, ngàn vạn huyết nhận mũi nhọn, như là mã tổ ong giống như, cùng phong bạo vũ xu thế, hung ác kích xạ hướng Viêm Tôn. Viêm lão huynh. Sơn Khâu Thần Vương cùng chúng sắc mặt kinh biến, bọn hắn vừa mới bị Lăng Thiên Vũ chấn nát, hơn nữa nhà mình loại nguyên bị gặp biến cố, nhất thời không kịp phản ứng, sao có thể phân thân kịp thời đi viện trợ Viêm Tôn? Mà Viêm Tôn liên tiếp bị thương, tại hỏa diệm thánh bôi càng trở nên ảm đạm vô quang, đối mặt khí thế hung hùng, đằng đằng sát khí huyết đổ, vậy mà hiện lên một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực. Mắt thấy, ngàn vạn tia máu buông xuống, Viêm Tôn không chỗ nào trốn chạy. Đồng nhiên, một đạo quỷ mị tàn ảnh, vượt không xuất hiện ở, giống như tên không thể lay động thái nhạc, uy chầm chầm vượt qua trục bánh xe biến tốc tại Viêm Tôn trước người. Cút! Lăng Thiên Vũ nên ngang một kiếm, vào hư không trở nên vẫn còn như là đầu hưu yêu ớt. Lập tức vỡ ra một đạo sâu xa khe rãnh, một cỗ vô cùng mạnh mẽ kiếm khí, như là phi chu phá sóng giống như đón vô số mà đến huyết nhận cực bắn xuyên qua. Ách! Huyết đồ trong mắt rụt lại, kiếm khí này còn chưa cận thân, có thể cái kia áp bách trong lòng chấn nhiếp cảm giác, suýt nữa bị đem linh hồn của hắn xé nát. Tại đây hung hãn vô địch vậy kiếm thế phía dưới, lại để cho hắn sinh ra một loại con sâu cái kiến đối mặt sóng to sóng biển hèn mọn nhỏ bé cảm giác. Cảm giác kia... tự hồ chỉ có tại trước mặt huyết tôn mới có thể cảm nhận được, thật sự khó mà tin được, chẳng lẽ này kiếm khí chủ nhân, tu vi đã vượt qua thánh quân cảnh phạm vì sao? Ầm. Mạnh mẽ vô địch lăng liệt kiếm khí, chô kích xạ mà đến đầy trời huyết nhận mũi nhọn, lập tức hóa thành bột mịn. Sau đó trực đảo Hoàng Long, huyết đồ chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng tử vong khí tức như là kiểu u gió lạnh giống như tuân ra tập kích mà đến, cả người như là chết lặng giống như, đúng là không thể động đậy. Duy chỉ có cái kia bạo xung lấy tia máu đồng tử lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chíu. U. The the chói thai kêu, một đạo không có gì lạ trường kiếm, trực tiếp xuyên thủng huyết đồ lồng ngực, sau đó hiển lộ ra Lăng Thiên Vũ tờ nào dày đặc khốc chí cực gương mặt, trầm lạnh nói, xen vào việc của người khác. Người ba. Huyết đồ hoảng sợ muôn dạng, mặt mũi tràn đầy biểu tình không thể tin, gắt gao nhìn chăm chú lấy trước mắt Lăng Thiên Vũ. Nhưng tưởng với bản thân thiên phú nghịch thiên, lại hung nanh giảo hoạt cười, khắc khà ít ít ít ít ít. Tu vi thắng ta thì như thế nào? Ta phải không cái chết? Vậy thật bất hạnh. Mệnh sức chính là huyết tộc các ngươi sát tình. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, tại trong đấu thần kiếm, quần quận Thái Dương tinh hỏa, hạo hạo đãng đãng lao nhanh mà ra, vô tình tuân hướng huyết đồ. Mới đầu huyết đồ hay vẫn là vài phần đắc ý, nhưng tại cảm nhận được Thái Dương tinh hỏa mang tới khủng bố chí mạng khí tức thời điểm, lập tức bị sợ làm mất mặt, kêu cha gọi mẹ vậy kêu lên, không, không, ngươi không thể ba. Lời nói đã hết. Hung tàn kia Thái Dương tinh hỏa, lợi dụng tuân gia xuyên vào thể. A. Huyết đồ chuẩn bị là kêu thê lương thảm thiết một tiếng, Thái Dương tinh hỏa trực tiếp từ hắn bên trong giấy lên, bạo sùng toàn thân. Toàn thân thống khổ kịch liệt co quắp, trong nháy mắt liền hóa thành thiên địa bụi bặm, hồn phi phách tán. Này ba. Viêm Tôn kinh hãi vạn phần, chính là trong hỏa diễm thánh bôi ẩn chứa thượng cổ thánh viêm, cũng khó có thể đốt diệt huyết đồ. Nhưng Lăng Thiên Vũ ngược lại là tới nhẹ nhõm, lập tức liền đem một vị huyết thánh cường giả đốt diệt được sạch sẽ. Thật mạnh. Thánh Long Thần bọn hắn cũng khiếp sợ đến cực điểm, tại tu vi của bọn hắn, chính là nắm giữ lấy thượng cổ tổ khí, cũng chưa định có thể đơn giản đối phó một huyết thánh cảnh cường giả. Mà Lăng Thiên Vũ ngược lại là hung ác, trực tiếp đem nháy mắt giết. Lăng Thiên Vũ lửa giận không nhẹ, quay đầu lạnh lùng nhìn thần sắc ngốc ngạc Viêm Tôn, trầm lạnh nói, Viêm Tôn, nếu như ngươi bây giờ còn là đối với ta nắm giữ hoài nghi, ta đây không lời nào để nói. Nếu như không muốn để cho huyết ma san bằng các ngươi tất cả thượng cổ thị tộc lãnh địa, hiện tại rút lui vẫn còn kịp. Ta ba. Viêm Tôn cũng cảm thấy mê mang. Hết thuốc chữa. Lăng Thiên Vũ vô lực, coi như là Viêm Tôn bọn hắn hay vẫn là không thể tin tưởng chính mình, là mình xen vào việc của người khác cũng thế, nhưng không có khả năng tùy ý huyết tộc quấy phá xuống dưới. Giờ phút này, hạo hạo đãng đãng huyết tộc đại quân, bằng vào cả người vô địch chiến thể, vô hạn khả năng trùng sinh, không có có cái gọi là tử vong khái niệm, nguyên một đám hung hãn không sợ chết, hung tàn đến cực điểm, che giả măng mọc giết chết lấy hỏa thần tộc chiến sĩ. Rầm rầm rầm. Hỏa thần tộc đại quân bị giết đến lần lượt tháo chạy, du hoang giả thế lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở đứng núi chịu sào chém giết dưới, cũng còn thừa không nhiều. Cho dù có hỏa minh cùng hỏa liệt trợ trận, cũng khó có thể vãn hồi thế cục. Mà hỏa vũ phụ tử cũng không phải là tính là cường giả, nhưng cũng là sông pha chiến đấu, hiện tượng nguy hiểm còn sống. Đột nhiên, vào thời khắc này, từng đạo giống như long giống như xà vậy chói mắt nóng rực quang diễm, như là mở to mắt linh xà, tại hỗn loạn trong đại quân tung hoành bơi lướt, đều là nhằm vào huyết tộc đại quân. Rầm rầm. Quang diễm sở trí, mang đến xí liệt cường quang ngoài, đang muốn hung hãn trong chém giết huyết ma, thậm chí ngay cả phản ứng gào thảm cơ hội đều không có, tại thái dương tinh hỏa tung hoành tàn sát bừa bãi dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn. Xác thực, chính là huyết thánh cảnh cường giả tao ngộ thái dương tinh hỏa đều được hôi phi yên diệt, đối phó huyết thánh cảnh dưới huyết ma, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Ầm ầm. Gần trong nháy mắt, một cái kinh ngạc hoảng hốt, trọn vẹn mấy trăm ngàn huyết ma cùng huyết thú, cứ như vậy trống không tan biến mất rồi. Đây là ba. Mọi người kinh ngạc vạn phần, từ điên cuồng giết chóc trong giật mình tỉnh lại, chính là đầy người tinh huyết, chật vật không chịu nổi hỏa minh nhị lão, cũng trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì phát sinh trước mắt cảnh tượng thật sự là thật bất khả tư nghị, liền giống như là nằm mơ. Mà huyết tộc đại quân cũng bị dọa, lập tức bị diệt mấy trăm ngàn tính mạng, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, mọi người đều là ngẩng đầu kinh nhìn qua, một cái lãnh ngạo uy ảnh, tựa như cao ngạo quân vương, bình thản trong mang theo khiếp người uy nghiêm, giống như là cái kia không thể xúc phạm thiên uy. Là hắn ba. Vậy quần ma. Tiêu giao huynh đệ. 6. Trên dưới hỏa thần tộc, kể cả tại hỏa minh nhị lão, thậm chí vẹn vẹn cất đó trăm vị du hoang giả, đều là thần sắc kinh ngạc, cảm thấy ngoài ý muốn ngước nhìn Lăng Thiên Vũ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, đúng là Lăng Thiên Vũ ngăn cơn sóng dữ. Mà huyết tộc đại quân kia, tại nhìn về phía Lăng Thiên Vũ thời điểm, vẹn vẹn hiện lên một loại không thể địch nổi kính sợ cùng cảm giác sợ hãi. Mà ngồi hạ nhạy cảm huyết thú, càng là ý thức được nào đó tử vong tính uy hiếp, kinh hoàng đau đớn mà rên lên, hoảng sợ không tiến, thậm chí có chút huyết thú trực tiếp liền nằm rạp trên mặt đất, như là mèo nhỏ bị hoảng sợ giống như, bị sợ đến run lẩy bẩy. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy cao cao tại thượng lăng đứng thẳng, cả người khí tức thế như phàm nhân, có thể vô hình trung mang tới áp bách, nhưng để nén bọn hắn gần muốn gan liệt hồn tán, toàn bộ bầu không khí quỷ dị yên tĩnh xuống, nguyên một đám như là cùng đợi Lăng Thiên Vũ thẩm lý và phán quyết giống như, đến mức liền khí cũng không dám thở mạnh một cái. Huyết đồ chứ? Huyết ma cùng chúng trương đầu chung quanh, mới biết được sớm đã không có huyết đồ bóng dáng. Lại nhìn về phía Lăng Thiên Vũ thời điểm, vậy cũng không chỉ là đơn thuần sợ hãi, mà là hoàn toàn tuyệt vọng. Trốn. Theo bản năng, ít huyết ma kia đều sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu. Trốn a. Không biết ai quát lên, còn sống huyết ma, liền thế, đánh tơi bời, hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi, liều mạng hướng trốn. Vậy mà đến rồi. Sẽ đem mạng đều lưu lại. Một đạo uy nghiêm lạnh tiếng quát như sấm nổ vang vọng dựng lên, kích động nhân tâm, chấn triệt tâm hồn, giống như tử thần tuyên bố tử hình của bọn hắn. Hạo nhật lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lăng Thiên Vũ hai tay run lẩy bẩy, huyền mà chết thần mở rộng vòng tay, mênh mông như nước thủy triều, pha tạp nhức mắt thái dương tinh hỏa, cái kia mang đến nóng rực cường quang, diệt sạch sinh linh hủy diệt khí cơ, lập tức mơ hồ tất cả tầm mắt. Trong chớp mắt ấy, tất cả mọi người không khỏi vật che chắn nảy sinh hai mắt, làm cho là như thế, cái kia khiếp người thế khí, như trước như lôi đỉnh, chấn động mãnh liệt lấy tinh thần của bọn hắn, rung động linh hồn của bọn hắn. Thật lâu, làm tầm mắt trở về thanh minh, nguyên một đám kinh hại chứng kiến, trước mắt ngoại trừ đầy đất thương gì, nhưng sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì một cỗ huyết ma hoặc là huyết thú thi cốt, hóa thành trong thiên địa hèn mọn nhỏ bé bụi bặm. Đã xong. Trên dưới hỏa thần tộc, nguyên một đám tựa như đặt mình trong mộng ảo, khó phân biệt hư thật. Liên như thế nào đảo mắt chốc lát thời gian, Lăng Thiên Vũ càng lấy một lần hành động chi lực, trực tiếp bị diệt huyết tộc trăm vạn đại quân. Hoàn toàn chính xác. Với tư cách thánh tôn cảnh tu vi, hơn nữa thái dương tinh hỏa dành cho huyết tộc thiên phú mang tới chí mạng khắc tinh, đừng nói một chút trăm vạn đại quân, chính là ngàn vạn, hàng tỷ, đều được bị phúc diệt tại thái dương tinh hỏa của Lăng Thiên Vũ phía dưới. Tiêu giao đạo hữu. Tiêu giao huynh đệ. Hỏa Vũ phụ tử cảm xúc sâu nhất, bọn hắn bản vẫn thẳng cứng thư mặc cho Lăng Thiên Vũ, kết quả cuối cùng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Mà Viêm Tôn lại càng không cần phải nói, Lăng Thiên Vũ không chỉ có vào lúc mấu chốt nhất cứu vãn tánh mạng của hắn, càng là một lần hành động là tiêu diệt trăm vạn huyết tộc đại quân. Nghĩ đến lúc trước đối với Lăng Thiên Vũ đủ loại, lại quét mắt khắp nơi bừa bãi hỏa thần tộc lĩnh vực, trong lúc đó cảm thấy hối hận vạn phần. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2770, huyết tôn. Giờ phút này, thiên địa giống như tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lăng Thiên Vũ uy nghiêm đứng ngạo nghễ, tỏ ra uy vũ bất phàm. Nếu như Lăng Thiên Vũ thật sự là cuồng ma, vì sao còn phải ra tay cứu giúp Viêm Tôn? Nếu như Lăng Thiên Vũ thật sự là cuồng ma, vì sao lại có thể ngăn cơn sóng dữ? Diệt địch trăm vạn, cứu vãn hỏa thần tộc tồn vong nguy cơ. Đúng. Đã liền Viêm Tôn bọn hắn cũng cảm thấy mê mang, tuy rằng Hỏa Diệm Thánh Bôi Thủy Trung nhận định lấy khí tức của Lăng Thiên Vũ cùng cái kia cuồng ma không giống, nhưng mới rồi Lăng Thiên Vũ thi triển Thái Dương Tinh Hỏa, rõ ràng cảm giác được là một cỗ hạo nhiên chính khí. Giờ này khắc này, trên dưới hỏa thần tộc đều là thần sắc kinh ngạc ngước nhìn Lăng Thiên Vũ, trong thần sắc tràn đầy kính sợ, hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là cảm kích. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới, bản để cho hắn đám cùng chung mối thù của ma, hiện tại ngược lại thành cứu tinh của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ thì là sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng một tay đổ diệt huyết tộc trăm vạn đại quân, nhưng không thể nghi ngờ tuyệt đối là kinh động đến huyết tôn, liền quay đầu nhìn chăm chú lên Viêm Tôn bọn hắn nói ra, ta biết bởi vì cuồng ma chuyện này, trong lòng các ngươi thủy chung đối với ta ôm hoài nghi. Ta duy nhất có thể nói đúng lắm, ta cùng với cái kia cuồng ma xác thực có một chút khó có thể chặt đứt quan hệ. Nhưng ta cùng với hắn tuyệt không phải cùng một người. Cùng vượt qua này trường kiếp nạn, ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi cố gắng giải thích. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, về phần trong miệng các ngươi chính là cái kia cuồng ma. Nếu ta phỏng đoán không giả, hiện tại đích thị là tiềm đi tộc khác vực, lại lần nữa đánh cắp khác loại nguyên. Nếu như các ngươi sẽ không áp dụng biện pháp ứng đối, mau chóng rút lui khỏi, hậu quả ta liền không dám đảm bảo rồi. Long thần đại ca. Sơn Khâu thần vương bọn hắn mở mịt luống cuống nhìn về phía Thánh Long thần. Các ngươi tốc tốc về đi các tộc tộc vực. Nơi này có bổn tôn tọa trấn là được. Thánh Long thần ngữ khí trịnh trọng nói, bất luận Lăng Thiên Vũ nói thiệt giả, nhưng từ Lăng Thiên Vũ bất kể hiểm khích lúc trước, ra tay cứu giúp Viêm Tôn, bị diệt huyết tộc đại quân, cũng đủ để cho thấy thái độ của Lăng Thiên Vũ cùng lập trường. Ừ. Các ngươi cẩn thận một chút. Sơn Khâu thần vương ba người đáp, không chần chừ nữa, độn không rời đi. Chật. Thánh Long thần vận đủ thánh lực, vung dơ lên long phách thần thường, như sấm quắc khẽ, long nguyên đạo. Vượt không chi môn. Chíu. U. Long thương xé trời, kim mang sáng chói lập lòe, dùng hư không liệt phùng ở giữa, trực tiếp xé hiện mở một đạo không gian đường hành lang. Chư vị. Cử động lần này dĩ nhiên kinh động huyết tộc, bọn ngươi trước nhập Thánh Long giới vực ta tị nạn. Thánh Long thần uy trầm trầm lắng nói. Tị nạn. Trên dưới hỏa thần tộc, nguyên một đám hai mắt phiếm hồng, hôm nay gia viên hủy hết, thánh hỏa chủng nguyên bị đoạn, hỏa thần giới vực cũng không còn cách nào dành cho bọn hắn chỗ an thân. Mặc dù tất cả không muốn, khả vi sinh tồn, vì kéo dài hỏa thần tộc mạch, bọn hắn đành phải nhịn đau tiến nhập không gian đường hành lang, tìm kiếm tị nạn. Lúc này, Viêm Tôn lách mình tới đây, biểu lộ hay thay đổi, hoặc là xám xấu hổ, hoặc là cảm kích, hoặc là khó hiểu. Liền mặt mũi tràn đầy lúng túng đối với Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, các ba, các hạ bất kể hiểm khích lúc trước, ra tay viện binh cứu ta tộc, lại để cho lão hủ sâu là xám xấu hổ ba. Không cần nhiều lời, vượt qua này trường kiếp nạn rồi hay nói cũng không muộn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, dùng hắn siêu cường giới niệm cảm giác, đã cảm ứng được vài cô cường đại kinh khủng tà ác khí tức, đang nhanh chóng tới gần. Rút lui. Rút lui là không còn kịp rồi, Lăng Thiên Vũ đành phải cứng rắn thủ nhất phân. Kiếp nạn ba. Viêm Tôn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hoảng sợ cảm ứng được, một cỗ cực kỳ kinh khủng tà ác nước lũ, mang theo kinh thiên động địa vậy nổ vang. Trong khoảnh khắc trở nên hôn thiên ám địa, tà quang tràn đầy, cả phương thiên địa coi như lập tức biến thành dãy đặc quan luyện ngục. Một khắc này, tại này cỗ động trời khổng lồ tà ác khí tức bao phủ phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy tâm hồn coi như lập tức rơi vào vạn trượng địa ngục thâm uyên, vô cơ phát lên một loại tuyệt vọng sợ hãi ý niệm trong đầu. Ừ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình. Cảm nhận được này quần quận hạo thịnh tà huy, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, mà là sâu đậm ngưng trọng. Nhưng càng là như thế, ngược lại khơi dậy Lăng Thiên Vũ vô tận dục vọng chiến đấu. Đúng. Lăng Thiên Vũ không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy cùng huyết tôn giao thủ, nhưng không có sợ hãi, ngược lại thêm mấy phần chờ mong, vài phần hưng phấn. Nếu là bây giờ có thể đem huyết tôn đánh chết, vậy dĩ nhiên là xong hết mọi chuyện. Thánh Long Thần thì là sắc mặt giật mình biến, đối với chính đang sợ hãi sững sờ mọi người. Như lôi đỉnh chấn quát, đều còn lo lắng cái gì? Thậm chí nghĩ chờ chết sao? Còn không mau cút đi đi vào. Một tiếng này, thẳng đem mọi người bừng tỉnh. Nhanh! Nhanh! Lão nhược bệnh tàn ưu tiên, đều đừng loạn. Hòa Minh, Hỏa Liệt trước tiên kịp phản ứng, lập mã chỉ huy trật tự, dẫn tộc nhân tiến nhập không gian đường hành lang. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm như tiếng sấm, hù dọa đất trời rung chuyển, thiên địa khí trận bạo loạn không chịu nổi, tựa hồ cách vạn dặm trường không, nhưng vô cùng thanh tịnh triệt hồn truyền vang mà đến, các ngươi là muốn trốn chết chạy đi đâu? Vừa dứt lời, một chân giả thiên huyết trưởng, như là thiên tế sập giống như hám vào, mang theo hạo thịnh vô cùng tà năng, ngút trời huyết quang, tuôn ra đi lại hủy diệt hồng lưu manh cơ, như là mây đen giống như phô thiên cái địa vanh áp xuống tới. Một trường dưới, toàn bộ thiên địa không gian, coi như trở nên ngưng kết xuống. Một khắc này, tựa hồ thời gian tĩnh chỉ, không gian định dạng, trong thiên địa lộ vẻ tuyệt vọng tử vong khí tức. Khủng bố. Chính là Lăng Thiên Vũ, đối mặt một trường này hung uy, cũng mãn sắc hoảng sợ. Khó trách ma linh sẽ bại trốn, đây là không có chút nào hoan uổng, nếu nói là thánh tôn cảnh cũng chia thứ bậc mà nói, phỏng đoán tu vi của huyết tôn đã đạt đến thánh tôn cảnh đỉnh phong. Hôm nay, không có ngũ đại tổ khí tề tụ, không có cường đại thượng cổ thần lực, bây giờ có thể một mình gánh vác một phương người chỉ có Lăng Thiên Vũ. Vì hiểm hộ người của hỏa thần tộc có thể thành công bỏ chạy, Lăng Thiên Vũ chính là từ biết không địch lại cũng phải ngạnh kháng. Hắc động giới ấn. Lăng Thiên Vũ ầm ầm một trường chấn không, không giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng 10 tầng giới lực. Tại hắc động bạo hiện, cứng lại hòa ấn, ẩn chứa thôn phệ sức lực uy, đón giả thiên huyết trưởng, cường lực chấn kích quá khứ. Ầm ầm. Kéo dài vang dội, hủy diệt rung động, kích động bát phương vạn giảm, tại hai cố cử có thể va chạm chỗ, trời đất phảng phất bị sai tách đi ra. Hủy diệt cùng cuồng bạo nước lũ, cùng tập bát phương, hóa thành hỗn độn loạn lưu. Hiển nhiên, hắc động giới ấn của Lăng Thiên Vũ yếu không ít, mà huyết tôn phỏng đoán cũng là không có toàn lực ứng phó, dù vậy, tại giả thiên huyết trưởng oanh đè xuống, không chỉ có triệt tiêu mất hắc động giới ấn thôn vệ uy năng, tức thì bị huyết trưởng chèn ép nặng nề hạ thấp. Ách! Lăng Thiên Vũ tâm thần kích động, khí huyết sôi trào, tại kéo dài cực lớn áp bách dưới, thân hình lại có chút đứng không vững. Nhưng vẫn là gượng chống lấy, quay đầu hướng mọi người quát, nhanh! Mọi người dọa không chịu nổi, nào dám chần chờ, nhao nhao tuân gia nhập không gian đường hành lang. Mà dù sao là đạt đến mấy bách vạn chi chúng, mà không gian đường hành lang khu vực có hạn, không phải là nhất thời nửa khắc có thể toàn bộ rút lui khỏi. Mà Thánh Long Thần duy trì lấy không gian đường lót gạch hoạt động, bản thân cũng là ở hao tổn thánh nguyên, hôm nay bị tới dọa bách liên tục, uy lực vô cùng, hiển nhiên liền tăng thêm Thánh Long Thần gánh nặng. Ừ. Hư không truyền đến một tiếng kinh nghi, huyết trưởng mang tới áp bách uy năng đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Thừa dịp giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ nhất cổ tác khí, dùng giới ấn hóa thành dày đặc thiên sức lực mang, dùng sao băng xuyên toa xu thế, một lần hành động xuyên thủng huyết trưởng. Ầm ầm. Huyết trưởng nổ tung, huyết quang tung tóe lay động đầy trời. Lăng Thiên Vũ cường thế phóng lên trời. Liếc thấy, tại đối không lập một bên, chính uy nghiêm lăng đứng thẳng ngũ tôn uy ảnh. Cầm đầu chi, một đầu tanh huyết sắc tóc dài xóa vai, mặt như lao khắc, một đối hai con ngươi màu đỏ ngòm, lóe ra đẹp đẽ tà quang. Bọc lấy cả người huyết văn trường bào, dáng người không như trong tưởng tượng khôi ngô, tỏ ra suy yếu vô cùng, có thể toàn bộ người xem ra thời khắc như là một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, khí thế khiếp người, đâm tâm hồn người. Không sai. Người cầm đầu chính là đường kim huyết tộc chi chủ, huyết tôn. Tại huyết tôn sau lưng, không người hầu đứng thẳng bốn vị hung thần ác sát trung niên nam tử, tu vi đều là đạt đến thánh quân cảnh đỉnh phong tu vi. Lại có thâm hậu như thế tu vi, tất là bốn đại trưởng lão của huyết tộc. Huyết lệ, huyết cốt, huyết quỷ, huyết đà. Mỗi một vị trưởng lão, tu vi đều là siêu phàm nhập thánh, nhất là đại trưởng lão huyết lệ, tu vi cùng thánh long thần không giống, nửa cái bàn chân bước vào thánh tôn cảnh. Đặt tới chuẩn tôn cảnh tu vi. Lúc này, huyết tôn cặp kia quỷ dị huyết đồng, lóe ra hình thoi tà quang, sắc bén chết tử tế có thể đem người xé giống như, mỗi một cái góc chết đều không buông tha, gắt gao nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, kinh ngạc nói, thì ra là ngươi. Không, không đúng, tuy rằng khí tức tương tự, nhưng cùng lúc trước dám khiêu chiến bổn tôn chính là cái kia cuồng vọng gia hỏa. Đã có chút ít khác biệt. Như vậy, ngươi lại là thần thánh phương nào? Huyết tôn lời này, vô cùng rõ ràng. Thánh Long Thần cùng Viêm Tôn tự nhiên nghe vào thai bờ. Nghe được đã liền huyết tôn liền trực tiếp bác bỏ thân phận của Lăng Thiên Vũ, xem ra cái kia cuồng ma thật sự là một người khác hoàn toàn, chỉ là muốn trong lòng bọn hắn thì càng thêm hối tiếc. Nếu không phải là nhất thời xúc động, mù quáng ra tay, cũng không trở thành ầm ĩ cục diện như vậy. Trong lời nói, liền mang đến cho Lăng Thiên Vũ to lớn cảm giác các bách, liền ra vẻ chấn định, thay đổi một bộ bất cần đời dáng tươi cười, ha ha, ta cũng không phải cái gì thần thánh. Chỉ là của ta người này thích xen vào chuyện của người khác. Liền không thể gặp các ngươi những thứ này tà ma quỷ trách làm sằng làm bậy mà thôi. Huyết tôn nhíu mày, trong lúc đó lại toát ra một cường đại thần bí thánh tôn cảnh cường giả, khí tức trên lại cùng 10 năm trước ngang trời xuất thế thánh tôn cường giả rất có chỗ tương tự, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, trầm giọng hỏi, các hạ vậy mà như vậy ưa thích xen vào việc của người khác, cùng cái kia điên cuồng kẻ trộm lại có quan hệ gì? Điên cuồng kẻ trộm. Cái gì điên cuồng kẻ trộm? Ta bây giờ thấy được bất quá là các ngươi bọn này tự cho là đúng cuồng đồ mà thôi. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, không chút khách khí. Lão Sược. Huyết Lệ nổi giận nói, ngươi nhưng vẫn trận chiến tu vi, mặt dày vô sỉ, tàn sát tộc của ta trăm vạn tộc nhân. Đường đường thánh tôn, như thế ước hiếp nhỏ yếu, có thể phi đạo nghĩa. Chê cười. Với các ngươi những thứ này tà tộc còn nói gì đạo nghĩa? Nhưng phàm là trong huyết tộc các ngươi người, bất luận tu vi cao thấp, bất luận mạnh yếu, mệnh sức gặp một cái giết một người, gặp một đám diệt một đám. Lăng Thiên Vũ cực là khinh thường. Thật sự là kiêu ngạo. Huyết Lệ phẫn nộ không thôi, trầm lạnh nói, tôn chủ. Này điên cuồng kẻ trộm dựa tu vi, không coi ai ra gì, duy nay tộc của ta càng là tại trong tay hắn, vương giả trăm vạn. Nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Câm miệng. Nơi đây đến phiên ngươi mở miệng. Huyết Tôn chìm quát một tiếng, đang tại phẫn nộ trên đầu Huyết Lệ, lập tức dọa rụt trở về, đại khí không dám thở mạnh một cái, nhưng đáy mắt hung quang như trước rõ ràng, hận ý quần quần căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trong lòng tim đập mạnh một cú, lần đầu gặp mặt Huyết Tôn, tu vi quả thật là cao thâm. Mặc dù là mình đã đạt đến thánh tôn cảnh, có thể tại trước mặt Huyết Tôn, như trước cảm giác được cực lớn cảm giác các bách. Hiển nhiên, bây giờ Lăng Thiên Vũ còn lâu mới là đối thủ của Huyết Tôn, nhưng dưới mắt hỏa thần tộc còn đang rút lui ở bên trong, chỉ có thể kiên trì quyết chống rồi. Chỉ cần người của hỏa thần tộc vừa đi, phỏng đoán phải kiệt lực thoát thân. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2771, thực lực của Huyết Tôn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đơn thương độc mã. Một mình đối mặt với Huyết Tôn cùng huyết tộc bốn đại trưởng lão. Hiển nhiên, Huyết Tôn tự cao tu vi cao thầm, một bộ dáng trong lòng đã có dự tính, lạnh nhạt tự nhiên. Chỉ là đối với thân phận của Lăng Thiên Vũ, nhưng là rất là kinh nghi. Vậy mà Huyết Tôn không có vội vã ra tay, Lăng Thiên Vũ tự nhiên sẽ không dễ dàng ra chiêu, thậm chí còn ước gì càng kéo dài, mới năng lực hỏa thần tộc tranh thủ càng nhiều nữa rút lui khỏi thời gian. Chỉ cần không có hỏa thần tộc nỗi lo về sau. Lăng Thiên Vũ muốn thoát thân cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Với Huyết Tôn mà nói, phỏng đoán đã nằm trong tay ác nguyên lực lượng, kế là thôn phệ đã vô ý nghĩa, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Không khỏi. Huyết Tôn liền giọng bình thản nói ra, mà thôi, ngươi không phải là bổn tôn đối thủ, nếu như ngươi nguyện ý thần phục, sau này dưới một người, trên vạn người, liền là do ngươi. Ha ha, dưới một người. Vậy thật xin lỗi, ta là người dã lòng tham lớn, tại lục giới bên trong, không ai có thể đứng ở trên đầu của ta. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói, về phần huyết tộc các người, mặc dù hôm nay cường thịnh, nhưng kế là chủng tộc cường đại, cũng không khả năng sẽ là hàng cổ không giảm. Vậy mà ra ra ta đến rồi. Ngươi xưng bá lục giới dã tâm thì cũng nên đến đây chấm dứt rồi. Nghe vậy, Huyết Tôn ánh mắt một lăng, lạnh nhạt nói, ngươi cùng lúc trước cái kia ma đồ, thật có rất nhiều tương tự, nhất là phần kia cuồng vọng tự đại. Chỉ tiếc, so với cái kia ma đồ, ngươi sợ là có chỗ không bằng. Thử qua mới biết. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, xúc thế đã lâu hắn, sớm đã vận đủ 10 tầng giới lực. Hắc động giới ấn. Hắc động hòa ấn, vô cùng thôn phệ hung uy, lay động đất trời không gian, như là bay vụ sao băng, mang theo hạo đại hủy diệt cùng thôn phệ uy năng, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, hung hăng mời đến hướng Huyết Tôn. Mắt thấy, Hắc động giới ấn sắp đánh phía Huyết Tôn. Có thể để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, Huyết Tôn coi như không nhìn thẳng thế công của chính mình, như cũng là bình tĩnh đứng yên lấy. Đã liền đứng ở phía sau Huyết Lệ tứ lão, cũng bình tĩnh tự nhiên, đối xử lạnh nhạt khinh thường. Lăng hư giới môn. Huyết Tôn uy quát một tiếng, tiêu sái tự nhiên giang ra một trường, kéo theo kỳ dị nào đó pháp tắc áo nghĩa. Tại máu dưới lòng bàn tay, bốn phương hư không biến ảo, thác loạn ra. Như là tạo nên quỷ dị gợn sóng rung động, cả phương không gian lập tức trở nên hư ảo mê ly lên, vô hình hình như có hình. Mãnh liệt. Hắc động giới ấn của Lăng Thiên Vũ hướng đụng tới, một màn quỷ dị liền đã xảy ra. Cả cái hắc động giới ấn, như là lún vũng bùn giống như, tại gợn sóng nhộn nhạo trong hư không, lại thời gian dần trôi qua sáp nhập vào đi vào, đã chìm đáy biển, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Này ba, Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phần, hắc động giới ấn là hắn trôi cho rằng cường lực nhất giới ấn, hắn nghĩ tới Huyết Tôn sẽ là như thế nào cường lực hóa giải. Có thể đã không nghĩ tới, một trường này đúng là đến mức như thế thần kỳ. Quý dị, cảm giác tại Huyết Tôn một trường này dưới, sở hữu vật chất đều hóa thành hư vô. Hắc động giới ấn cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ vốn cũng chưa từng nghĩ tới bằng vào hắc động giới ấn có thể đánh bại Huyết Tôn, sớm đã lưu lại một tay, gặp hắc động giới ấn quỷ dị biến mất. Lăng Thiên Vũ thân hình hóa thành một đạo tinh lúc cầu vồng, phong mang tất lộ. Sắt ngôi sao kia, quát lạnh một tiếng, lúc như vết tích thiểm lược, trôi qua tức thì. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, không gì không phá, xé rách trời cao. Tại mắt thường chứng kiến, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo như là dây thép giống như thật nhỏ quang ngân, lập tức sẽ qua, không có sóng không dấu vết, có thể ẩn chứa trong đó kinh đạo, nhưng tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ phá diệt chi lực. Sắt ngôi sao kia. Chiêu này chú ý đúng là nhanh, lại tập trung vào suốt đời khả năng, tại một điểm đường bên trên, chế tạo ra mạnh mẽ nhất lạnh thấu xương công kích. Có thể coi thường bất luận cái gì không gian pháp tắc chướng ngại, thậm chí có thể đánh bại lĩnh vực. Hử! Huyết Tôn tỏ ra kinh ngạc, xem ra có chỗ đánh giá thấp thực lực của Lăng Thiên Vũ, nhưng tu vi của Huyết Tôn thực sự quá cao, khả năng hơi sai một bước, thậm chí có thể bước ra thánh tôn cảnh chướng ngại. Đúng! Lăng Thiên Vũ một chiêu này tới nhanh chóng mạnh mẽ, nhưng tránh khỏi Huyết Tôn lệ mắt. Tơ máu minh lưu tay. Huyết Tôn điềm tĩnh, ung dung ổn định, một đối quỷ dị huyết thủ, quấy hư không gợn sóng. Từng đám cây quỷ dị huyết sắc quang kia, tựa như giống như mạng nhện lạnh thấu xương cực bắn đi ra. Sau một khắc, cái kia từng đám cây quỷ dị tơ máu, như là vô hình máy cắt kim loại, vậy mà đem chu phương không gian thiết cắt thành từng khối từng khối. Tan vỡ không gian, như là vô số khối lập phương, mê loạn nhảy lên. Lăng Thiên Vũ lăng liệt sát nhập, lập tức như vào loạn tượng, cảm giác có vô số tầng không gian ngăn cản tới đây. Tầng tầng hóa giải, Lăng Thiên Vũ kiếm thế cuối cùng bị không gian chi cách hóa giải. Quỷ dị. Không thể tưởng được Huyết Tôn nắm trong tay pháp tắc thần thông thật không ngờ lợi hại, ra tay ở giữa, càng là bí hiểm khó lường, biến hóa vô cùng. Mà Lăng Thiên Vũ vốn chính là lần đầu cùng Huyết Tôn giao thủ, nào có lĩnh hội qua năng lực của Huyết Tôn. Ầm. Tuôn ra loạn không gian khối lập phương ở bên trong, như là thủy tinh nghiền nát giống như, một cỗ lớn vô cùng khủng bố kinh đạo, dùng tan vỡ xu thế, ngang ngược bá đạo nát bấy trọng trọng không gian tầng. Đột nhiên, một đạo lớn huyết trảo, giống như liệp ưng giống như hung hăng hướng phía Lăng Thiên Vũ khóa tới. Mà kiếm thế của Lăng Thiên Vũ sớm liền bị hóa giải không có mấy, mắt thấy máu chảo toái không tấn công tới, lại phát lên một loại cực kỳ vô lực cảm giác áp bách. Nhưng Lăng Thiên Vũ sẽ đơn giản khuất phục bị thua sao? Đáp án là không. Mắt thấy, huyết chảo bước tới thời khắc, tinh thần đan điền của Lăng Thiên Vũ mãnh liệt chấn động, giống như là vũ trụ bạo tạc giống như, một cỗ siêu cực hạn cực lớn tinh thần năng lượng, dùng buộc phát phương thức, phẫn nộ tuôn ra. Ngồi sao bạo. Điều khiển di chuyển tinh thần đan điền tất cả năng lượng, tập trung vào một cái chớp mắt bộc phát, sinh ra cự đại kinh khủng năng lượng bạo tạc nổ tung. Chẳng qua là hao tổn rất nặng, sẽ lập tức rút cố gắng hết sức Lăng Thiên Vũ tầng 5 năng lượng. Ầm ầm. Giống như tinh thần bạo tạc, một cổ siêu cường kinh khủng bạo tạc nổ tung nước lũ, lóe ra sáng chói hoa mỹ lúc. Tại loạn giữa không trung, điên cuồng vô tình muốn nổ tung lên, kéo dài loạn không lập tức nát bấy tan vỡ, đè người mà đến huyết trảo, cũng ngăn cản không nổi ngôi sao bạo phát uy lực. Đi theo tan biến không gian, cùng chung vỡ tan thành phấn. Phá. Quát to một tiếng, tại kinh khủng này nổ tung rực rỡ tươi đẹp lúc ở bên trong, một đạo lăng liệt quang ảnh, như là thiểm điện phích lịch xu thế, phá lớp tầng ra. Ngay lập tức tập trung Huyết Tôn chỗ tại khí tức, Lăng Thiên Vũ trong tay nắm chắc tàn huyết kiếm, kiếm qua hóa vết tích, sắc bén vô biên, mạnh mẽ đến cực điểm, đối với Huyết Tôn chí mạng ngực, phẫn nộ toàn lực công đâm quá khứ. Có thể đối mặt như thế hung lăng thế công, Huyết Tôn ngoại trừ biểu hiện ra có chút kinh ngạc, cũng không có hiện lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Lập tức dành cho Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại sớm đã không còn đường lui, sống hay chết, hôm nay cũng đành phải toàn lực ứng phó. Chỉ thấy, sắc mặt dày đặc khốc Huyết Tôn, tựa như chúa tể quân vương xu thế, coi rẻ vạn vật thương linh. Quanh thân máu sáng long lánh, sau đó quần quận tuân ra tụ họp ở trong lòng bàn tay, hai cây mọc ra sắc bén như kiếm móng vuốt ngón tay dò ra. Thiên cơ chỉ. Huyết Tôn quát lạnh một tiếng, huyết quang chỉ một cái, như là xét đánh xu thế, hiện lên thẳng tắp quy tích, đón Lăng Thiên Vũ tự cao mạnh nhất tàn kiếm mũi nhọn, lại không hề né tránh thẳng bắn tới. Một chỉ này, tựa hồ ẩn chứa vô tận thiên cơ, tại vạn pháp áo nghĩa, tập kích từ lúc đến đây, coi như thời không biến ảo, hoặc là bất động, hoặc là thời gian nhanh chóng tiến, hoặc là thời không đảo lưu, hoặc là vặn vẹo thời không, có thể nói vô cùng ảo diệu, biến hóa thất thường. Định, Lam huyết chỉ cùng tàn kiếm mũi kiếm đụng vào ngoài, tất cả uy năng thế khí hợp với bốn phương phá loạn hỗn độn hư không, tựa hồ trở về bình thường, trong khoảnh khắc biến mất đều không có, không gian cùng hình ảnh lập tức định dạng tại trong chớp mắt ấy. Ách! Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, hoảng sợ muôn dạng xu thế, không gian hình ảnh là bị định dạng hoàn chỉnh, nhưng hắn cảm giác vẫn còn. Chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng quỷ dị, dung hợp các loại quy luật uy năng, một đường nối thẳng, trùng trùng điệp điệp nát bấy Lăng Thiên Vũ tản kiếm chi lực, trực thấu tâm hồn, hồn hải tỏa ra loạn tượng. Cảm giác kia, coi như lập tức rơi vào vô tận thâm nguyên, tuyệt vọng bóng tối, tử vong địa ngục. Các loại mặt trái ý chí, kích thích mà sống, thậm chí làm cho người ta sinh ra một loại tuyệt vọng buông tha cảm giác vô lực. Lăng Thiên Vũ không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là thuộc về một loại gì lực lượng đáng sợ, chỉ cảm thấy tại này cố lực lượng trước mặt, không chỉ biết để cho chính mình tỏ ra hèn mọn nhỏ bé, thậm chí sẽ dành cho hắn vô hạn mặt trái áp bức tinh thần. Tựa hồ, tại trong đầu hắn, một đạo tràn ngập hấp dẫn thanh âm không ngừng vang tấu lấy, buông tha đi, đối với ngươi là một loại giải thoát, là một loại siêu nhiên, sẽ là vĩnh hằng. Cái gì là vĩnh hằng? Vĩnh viễn chết đi sao? Cảm giác như là dài dằng dặc, lại cảm thấy như là lập tức, Lăng Thiên Vũ tựa hồ đang tuyệt vọng trong địa ngục vùng vây vô số, không một tia quang minh, chứng kiến chút nào hy vọng, ngoại trừ bóng tối, chính là tuyệt vọng. Hắn tựa hồ tưởng muốn hết sức đi tóm lấy cái gì, có thể bốn phương không có vật gì, thậm chí ngay cả mình cũng không biết sống hay chết, tóm lại loại cảm giác này mang bây giờ tới thật là làm cho người ta tuyệt vọng, như thế cô độc bất lực. Nhưng mà, ở nơi này tuyệt vọng như vậy thời khắc, một cỗ cường đại thuần chính hạo nhiên chính khí, tựa hồ nhận lấy thiên địch giống như kích thích, mãnh liệt từ trong bóng tối phá vỡ mà vào tràn vào, dòng nước chảy tinh thần của Lăng Thiên Vũ, dần dần khôi phục thanh minh. Ừ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, cảm giác như là đột nhiên bắt được một cọng cỏ cứu mệnh tựa như, liền dọc theo vẻ này quần quận thuần chính lực lượng, thu nạp tiến đến, tác động ngôi sao, cuối cùng được thoát thân quật khởi. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cuồng bạo một kiếm, huyền như lôi đỉnh ngàn trời, tràn ngập hạo thịnh nguồn sáng, hướng phía trong hư không tối tăm phẫn nộ chém tới. Ầm. Một tiếng nổ vang, một kiếm này không chỉ có xé toang bóng tối, thậm chí tan vỡ Lăng Thiên Vũ tâm hồn giữa hắc ám ràng buộc, đủ loại áp bách. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang, thiên địa kích chấn, tái hiện quang minh. Lăng Thiên Vũ như là địa ngục thâm nguyên trong thoát thân mà ra, tung không dựng lên, ngạo thế dơ cao không. Mà Huyết Tôn thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân hình cũng hơi hơi lui về phía sau bán bộ. Tôn chủ. Huyết Lệ Tứ lão, chấn động, không thể tưởng được thực lực của Lăng Thiên Vũ càng như thế rất cao minh, có thể một lần hành động xoay ngược lại, đem Huyết Tôn bức lui bán bộ. Đúng. Vừa rồi cái loại này quỷ dị cảm giác tuyệt vọng, đối với Huyết Lệ Tứ lão, cùng với quanh mình bên cạnh người mà nói, tự hồ chỉ là trong nháy mắt lập tức. Lăng Thiên Vũ tuy rằng thành công thoát thân, nhưng như cũng là lòng còn sợ hãi, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Lại cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên nhiều một cỗ cường đại thuần chính lực lượng, rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Không sai. Tại thời khắc hung hiểm nhất, là có thể thái cổ thánh linh kịp thời tương trợ, bằng không thì phỏng đoán phải hình thần bại đã diệt. Chẳng lẽ ba? Lăng Thiên Vũ nhìn qua sắc mặt âm trầm Huyết Tôn, kỹ càng nhớ lại vừa rồi cái kia sợ hãi cảm giác tuyệt vọng, vậy tuyệt đối không phải đơn thuần lực lượng có khả năng mang tới bị thương. Ác Nguyên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, nếu nói là có thể dung chuyển tinh thần của Lăng Thiên Vũ, nghĩ đến cũng chỉ có là vậy còn chưa từng hiểu rõ Ác Nguyên. Côn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 2772, lĩnh vực tranh giành. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, giống như là mới từ trong sinh tử nhặt về một cái mạng giống như, nỗi khiếp sợ vẫn còn vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng đột phá tinh thần cảnh, đạt tới thánh tôn cảnh tu vi, đối phó Huyết Tôn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thật không nghĩ đến, tu vi của Huyết Tôn lại so với trong dự đoán phải cường đại hơn nhiều, quỷ dị nhiều lắm, đáng sợ nhiều lắm. Vừa rồi nếu không có thái cổ thánh linh vào lúc mấu chốt nhất tương trợ, bằng không thì phải bại. Nguy hiểm thật. Lăng Thiên Vũ âm thầm may mắn, mồ hôi chạy không dứt, sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, chính mình liều mạng đi trợ giúp người của Hỏa Thần tộc rút lui khỏi, đến cùng có đáng giá hay không. Mà Thánh Long Thần bọn hắn cũng vạn phần hoảng sợ, bọn hắn đã từng còn nghĩ qua vận dụng ngũ đại tổ khí đi đối phó Huyết Tôn, hôm nay xem ra sợ là ý nghĩ hao huyền, càng là may mắn không thôi. Cũng may lúc trước không có xúc động như vậy, bằng không thì ngũ đại thị tộc thì thật đã xong. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là cảm kích không thôi, hối hận vạn phần, lúc trước bọn hắn còn liều mạng đi làm khó dễ Lăng Thiên Vũ, thậm chí tưởng muốn đưa Lăng Thiên Vũ từ địa. Nhưng Lăng Thiên Vũ bây giờ vì bọn hắn, không tiếc trực diện cương địch, nguy hiểm sinh tử. Nhanh! Nhanh! Người của Hỏa Thần tộc vẫn ở chỗ cũ khí thế hừng hực rút lui cách. Không có cách nào không gian đường hành lang dung nạp có hạn, mà người của Hỏa Thần tộc cũng không ít, muốn toàn bộ rút lui khỏi cũng không phải trong thời gian ngắn công phu. Mặc dù ấy nấy, cũng mong mỏi Lăng Thiên Vũ có thể vì bọn họ tranh thủ càng nhiều nữa trốn chết thời gian. Mà Huyết Tôn tựa hồ đối với những thứ này thượng cổ thị tộc cũng không hứng thú lắm, trái lại Lăng Thiên Vũ vừa rồi một ngón kia hiện ra lực lượng, có thể phá hắn thiên cơ chỉ. Để cho hắn hoang mang đồng thời, cũng cảm thấy vài phần uy hiếp, liền hai mắt dừng ở Lăng Thiên Vũ hỏi các hạ vừa rồi sử rốt cuộc là gì lực lượng. Có thể phá bổn tôn thiên cơ chỉ. Người đoán. Lăng Thiên Vũ hí ngược cười cười. Hắn đã biết Huyết Tôn vận dụng ác nguyên lực lượng, mà Lăng Thiên Vũ mới sẽ không như thế ngu xuẩn bộc lộ ra lá bài tẩy của chính mình, để cho huyết tôn tốt thật là khó chịu là được. Quả nhiên, vốn là thong dong bình tĩnh huyết tôn, đang nghe Lăng Thiên Vũ như thế trêu đùa hí lộng chính mình, huyết đồng trong cũng đốt nổi lên vài phần lửa giận, mặt âm trầm nói, mặc kệ trên thân ngươi có cái gì cường đại dường nào lực lượng kỳ lạ, ngươi cũng không phải là bổn tôn đối thủ. Nếu như là hơn nữa cái kia ma đồ chứ? Lăng Thiên Vũ đột nhiên nói, ma đồ. Huyết tôn sửng sốt một chút, suýt nữa đã quên còn có cuồng ma uy hiếp tồn tại. Thừa dịp giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, thân hình trong nháy mắt chợt hiện, vượt không tới. Nhưng tu vi của huyết tôn thật sự là quá cao, coi như là thất thần một lát, cũng có thể kịp thời kịp phản ứng, Lăng Thiên Vũ muốn thành công đánh lén rất khó. Nhưng lần này, Lăng Thiên Vũ là thật sự sợ rồi huyết tôn một ít thân quỷ dị khó lường năng lực, cái đó dám. Nữa cận thân đối chiến. Chẳng qua là tới gần ngoài, giới niệm mở một cái, bao trùm bát phương. Tinh thần lĩnh vực. Lăng Thiên Vũ quát khẽ nói, lập tức hư không biến ảo, ngôi sao phồn hiện, mênh ngông trụ vũ, thay thế cả phương thiên địa. Lĩnh vực. Huyết tôn rất đúng kinh ngạc, càng khiếp sợ hơn chính là, lĩnh vực của Lăng Thiên Vũ lại mạnh mẽ như vậy kỳ lạ, có thể huyễn hóa ra khắp trụ vũ. Hơn nữa cho người cảm giác, trụ vũ trong mỗi một khối lóe lên ngôi sao tựa hồ cũng là chân thật tồn tại đấy. Không sai. Tại Lăng Thiên Vũ tinh thần lĩnh vực ở bên trong, chính là này toàn bộ trụ vũ chúa tể, không có có thời không hạn chế, cũng có thể có sức mạnh vô cùng vô tận. Trọng yếu hơn chính là khi hắn tinh thần lĩnh vực ở bên trong, còn có thể đối với địch thủ rõ như lòng bàn tay. Đây là ba. Huyết lệ tứ lão cũng kinh ngạc không thôi, liền mang theo bọn hắn cũng bị nhốt vào tinh thần lĩnh vực trong. Huyết ma. Nhận lấy cái chết. Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, khi hắn tinh thần lĩnh vực ở bên trong, cảm giác không có sợ hãi, cường tráng thêm vài phần gan dạ sáng suốt, chính là chủ động xuất kích, vận đủ vô cùng mênh mông giới lực, động đến hoàn vũ ngôi sao. Ẩm. Một kiếm lướt chạm, mênh mông tinh mang, giống như bay vụ sao băng, tại hoàn vũ ngôi sao xuyên toa, chuẩn bị là tàn bạo đánh út về phía huyết tôn cùng huyết lệ tứ lão. Đối mặt như thế cự thế, huyết tôn như cũng là không chút sức mẻ, mà huyết lệ tứ lão chung quy kém xa thánh tôn cảnh. Đối mặt với này mênh mông nước lũ vậy uy năng, lại dừng lại không ngừng run rẩy, sợ hãi. Đồng nhiên, huyết tôn uy trầm trầm ngâm, thật sự là cho rằng, chính là lĩnh vực, liền có thể hạn chế bổn tôn, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Phong la huyết vực. Huyết tôn thân thể chấn động, lập tức huyết quang trùng thiên, cùng với từng cỗ một nồng đậm phụ diện năng lượng, tử vong tanh mùi máu. Từng đợt tà ác nước lũ, hóa thành quần quận huyết triều, hướng phía hoàn vũ trong mãnh liệt chấn động ra tới. Huyết triều trô đến, như là thôn phệ ăn mòn giống như, bị huyết triều quấy qua tinh thể, lập tức biến thành tà ác tanh huyết sắc. Tại huyết tôn thân hình làm trung tâm, huyết quang trục lợi ích cường thịnh, ăn mòn bốn phương. Cái kia giống như là ôn dịch giống như, tà ác nước lũ, lại ăn mòn ô nhiễm lấy Lăng Thiên Vũ tinh thần lĩnh vực, phạm vi không ngừng lan truyền. Hơn nữa mỗi ăn mòn một phần, Lăng Thiên Vũ tinh thần lĩnh vực năng lượng liền suy yếu một phần. Rầm rầm rầm. Bay vụt đến tinh mang, tại va chạm vào huyết triều thời điểm, liền nhao nhao ăn mòn tan vỡ. Mà huyết triều ăn mòn tình thế, vẫn còn hung mãnh không dứt kịch liệt khuếch tán, như không thêm vào ngăn cản. Chỉ sợ toàn bộ tinh thần lĩnh vực phải bị huyết tôn phong lá huyết vực thay thế. Hạo viêm phần thiên. Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, quần quận rừng rực hồng viêm, nuốt tuôn ra như sóng, lũ lụt quần quận giống như, dùng bốn phương phong vây, bao quanh chính đang khuyết tán huyết vực, điên cuồng đánh tới. Thái dương tinh hỏa. Tại tinh thần lĩnh vực ở bên trong, uy lực cường thịnh nhất, quần quận tuôn ra lay động tới đây, cùng huyết vực kịch liệt tương trùng, hình thành hai cỗ như nước với lửa xu thế, giữa lẫn nhau tình thế hung mãnh, không cam lòng yếu thế. Ầm ầm. Ầm ầm. Khắp hoàn vũ, chấn động mãnh liệt, hai cỗ mênh mông cự có thể tranh phong tương đối, hoặc tiến hoặc lùi lại, dù ai cũng không cách nào chiếm đắc tiện nghi. Tốt thịnh dị hỏa. Huyết tôn hoảng sợ vu sắc, Thái Dương tinh hỏa này vốn là có thể khắc chế tà huế ác khí, tại Thái Dương tinh hỏa vây quanh mãnh liệt trùng kích vào, huyết tôn phong la huyết vực cũng không còn cách nào tiếp tục bá theo danh giới. Chẳng qua là, Lăng Thiên Vũ muốn mượn Thái Dương tinh hỏa hủy diệt huyết tôn chống lên huyết vực cũng là mấy không khả năng, cứ như vậy lẫn nhau giằng co. Tại mênh ngông hoàn vũ trong riêng phần mình chiếm cứ một phương danh giới. Trận. Huyết tôn mãnh liệt một tay, tại chỗ trong huyết vực, kích phá hư không, trầm lạnh nói, bổn tôn đối với này điên cuồng kẻ trộm cái gì cảm thấy hứng thú, nơi đây giao cho bổn tôn đối phó là được. Các ngươi nhanh đi. Bắt lại thượng cổ thị tộc lãnh địa. Phải. Huyết lệ tứ lao đáp, chiến đấu của thánh tôn cảnh cường giả vốn cũng không phải là bọn hắn có khả năng trộn rộn đấy. Ngược lại là hỏa thần tộc bên kia. Khó được gặp có nhiều như vậy sống linh, huyết lệ tứ lão cũng sớm đã dục dịch. Giờ phút này, ngoại giới bên trong, tại Lăng Thiên Vũ phóng thích tinh thần lĩnh vực về sau, hợp với cùng thân ảnh của huyết tôn bọn hắn liền hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Nhưng trong thiên địa lưu lại uy năng, như trước nhiếp nhân tâm hồn. Nhanh! Nhanh! Một tên tiếp theo một tên. Đừng ngừng! 6. Hỏa thần tộc vẫn còn vội vàng rút lui cách, hiện tại đã thành công rút lui đại nửa số người, nhưng như trước còn có vài chục vạn chi chúng. Đột nhiên! Một thanh âm lạnh lẽo, như sấm nổ vang vọng dựng lên, các ngươi sợ là rút lui không đi. Đột nhiên! Hư không dung chuyển, từng có một vùng địa cực khí tức tà ác, mãnh liệt đầy trời, bốn đạo huyết quang tàn ảnh từ không biết trong hư không phá bắn mà ra, đúng là huyết lệ tứ lão. Hoàng bét! Thánh Long Thần cùng Viêm Tôn cùng chúng sắc mặt kinh biến, Thánh Long Thần lại càng không cần phải nói, hắn chi bằng duy trì không gian đường hành lang, bước ra không được. Có thể Viêm Tôn một người, hơn nữa trọng thương thân thể, làm sao là huyết lệ tứ lao địch thủ? Tộc trưởng đại nhân! Đủ rồi! Không cần lại chúng ta liều mạng! Chúng ta không đi! Không đi! Chúng ta nguyện dùng hỏa thần giới vực cùng tồn vong! Tộc trưởng đại nhân các ngươi đi nhanh đi! 6. Còn lại người xuống, cùng kêu lên la lên, càng giống là khẩn cầu. Chỉ cần hỏa thần tộc còn có thể giữ được nhiều như vậy mạch máu, bọn hắn chính là chết ở hỏa thần giới vực cũng là không tiếc. Viêm Tôn hai mắt phiếm hồng, tràn đầy áy náy nói, chư vị! Là Lao Phu có lỗi với các ngươi, nếu không phải là Lao Phu phán đoán sai lầm, khư khư cố chấp, cũng sẽ không cho tộc của ta mang lại như thế hạo kiếp. Nhưng các ngươi yên tâm, dĩ nhiên là Lao Phu sai lầm, liền do Lao Phu bản thân gánh chịu. Tất cả mọi người đừng ngừng, có thể rút lui bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không. Chúng ta không đi. Lao tộc trưởng nếu muốn cho chúng ta lưu lại, chúng ta đây tình nguyện cùng ngài cùng tồn vong. 6. Mọi người hô, sớm đã hạ quyết tâm. Đi. Các ngươi tưởng tức chết Lao Phu hay sao? Viêm Tôn giận dữ hét. Hỏa Minh cùng Hỏa Liệt hai mắt đỏ thẫm, đau lòng đến cực điểm, liền đành phải buộc mọi người tiếp tục đi không gian trong dũng đạo rút lui khỏi. Mà Thánh Long Thần cũng mặt mũi tràn đầy đắng chát, cực kỳ tức giận, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể như thế nào? Đúng. Nếu như thất bại mà nói, vì không nguy hiểm tộc khác vượt cùng với đã thành công rút lui Hỏa Thần tộc mạch máu, Thánh Long Thần sẽ không chút lựa chọn đóng cửa không gian đường hành lang. Mãnh liệt Viêm Tôn bước ra một bước, dùng một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mạc khai xu thế, phẫn nộ nhìn thẳng huyết lệ tứ lão. Dương tay hiện ra hỏa diễm thánh bôi, chẳng qua là chén thánh không còn có khi trước cường thịnh chói mắt, tỏ ra ảm đạm vô quang. Tưởng phạm tộc của ta, trước qua bổn tôn cửa này. Viêm Tôn nổi giận đùng đùng kêu gào nói, nhưng tại huyết lệ trong mắt của bọn hắn, cử động của Viêm Tôn ngược lại là tỏ ra ngu muội ngu ngốc rồi. Tàn binh bại tướng, không biết tự lượng sức mình. Huyết đà trên mặt khinh thường. Này người tướng mạo xấu xí, bởi vì lưng còng, dáng người tỏ ra thấp bé, lập tức tay hiện một thanh huyết sắc trường liêm. Chíu. U. Vết máu thiểm lược, nhanh đến cực hạn, như là vượt qua không gian giống như, huyết đà lập tức xuất hiện ở trước mặt Viêm Tôn. Coi chừng. Thánh Long Thần hô, nhưng hắn chỉ có thể nhắc nhở, nhưng không cách nào bước ra viện trợ. Nhanh. Nhanh đến Viêm Tôn khó có thể phản ứng, hơn nữa Viêm Tôn vốn là bị thương, mà huyết đà tu vi càng là đạt đến thánh quân cảnh đỉnh phong. Viêm Tôn ha có thể là huyết đà đối thủ. Chíu. U. Tinh huyết trường liêm huy động, tựa như khẽ cong trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng hiện lên, như là thu hoạch sinh linh tử thần trường liêm, hung ác gác độc vòng quanh cổ của Viêm Tôn tập kích lướt quá khứ. Viêm Tôn mặc dù đánh trọng thương, nhưng thuyền nát cũng có ba cái đinh, vội vàng kinh ứng với tới đây, bản sau lưng chợt hiện vài phần. Trong tay xúc thế hỏa diễm thánh bôi, xung đốt cường quang lửa cháy mạnh, phẫn nộ ngăn cản quá khứ. Đùng. Một tiếng nổ vang. Chạy viêm kích động, đầy trời bắn tung tóe, hỏa diệm thánh bôi kịch liệt chấn động, hợp với thân ảnh của Viêm Tôn, đều là bị chịu không nổi cự có thể chấn kích, cùng chung tung bay. Lao tộc trưởng, Hỏa Minh cùng chúng sắc mặt kinh biến, Thánh Long Thần cũng uy nhan động dung, tuy đáng hận, không nhịn được muốn ra tay, có thể nghĩ đến không gian đường hành lang đằng sau vạn thiên sinh linh, hắn được vì đại cục cân nhắc, cho nên hắn chỉ có thể bỏ đi ý niệm này, cũng thời khắc chuẩn bị đóng cửa không gian đường hành lang. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2773, ngoài ý muốn cường viện. Dưới mắt, Viêm Tôn một chiêu bại dưới, sắc mặt trắng bệnh, tức giận không cam lòng. Viêm Tôn thật sao? Bất quá chỉ như vậy. Huyết đà hí ngược nói, khoe miệng thẻ lưỡi ra liếm lưỡi, như là như độc xà, cực kỳ hưng phấn. Viêm Tôn cực kỳ tức giận, hai mắt bạo nổ, một bộ điên cuồng tư thái phẫn nộ sắc đạo, chỉ cần ta tộc có thể bảo tồn một tia mạch máu, ý chí của hỏa thần tộc chúng ta có thể sinh sôi bất diệt truyền thừa tiếp. Tưởng muốn trà đạp tộc của ta, vậy phải xuất ra một cái giá lớn đi ra. Dứt lời, Viêm Tôn mãnh liệt hóa lửa cháy mạnh lưu quang, bắn rọi thời điểm, đi đôi với một cô năng lượng kinh khủng bộc phát. Ven đường sở trí, không gian tan vỡ, mang tới là một loại hủy diệt khí cơ. Không sai, đúng là tự bạo, tại loại này không thể chọn phía dưới, tự biết không địch nổi Viêm Tôn, chỉ có thể tự bạo phương thức, tiến hành cuối cùng phản kích. Ừ. Huyết Đà trong lòng cả kinh, thánh quân cảnh cường giả tự bạo hung uy, không thể khinh thường. Cái kia cuồn cuộn ngập trời uy năng vọt tới, thiên địa như vào lò nướng, vạn trượng cự áp, mênh mông vô cùng oanh áp mà tới. Viêm lão đệ ba. Thánh Long Thần một tiếng than khổ, đau lòng ngoài, thật là lực bất tòng tâm, đành phải chuẩn bị đóng cửa không gian đường hành lang. Mắt thấy, Viêm Tôn dùng hủy diệt tự bạo xu thế tấn công tới, sớm ở một bên nhìn chằm chằm Huyết Lệ bọn hắn, há có thể tùy ý Viêm Tôn đắc thủ. Luân hồi huyết ấn. Quát lạnh một tiếng, huyền như tử thần vịnh sướng, ẩn chứa cường đại luân hồi chi lực, điên đảo quy luật. Ầm. Một chân như núi lớn cự chìm vết máu, từ hư không nhộn nhạo trong chấn hiện, dung chuyển bốn phương không gian. Tại huyết đà quanh mình, cả phương không gian bảy biện ra vặn vẹo phương thức, trùng trùng điệp điệp cứng lại. Sau một khắc, Viêm Tôn mãnh liệt xông tới, nhưng như cuốn vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Càng thêm hoảng sợ là, tại luân hồi huyết ấn chấn áp xuống, Viêm Tôn chỉ cảm thấy huyết dịch cứng lại, quanh thân trăm huyệt bị ngăn chặn giống như, năng lượng không cách nào nữa vận hành. Giam cầm. Viêm Tôn lại bị luân hồi huyết ấn cho giam lại rồi, chuẩn tôn cảnh cường giả uy năng, cái đó là hắn chỗ có thể chống đỡ đấy. Thánh Long Thần sắc mặt kinh biến, tràn đầy bất đắc dĩ mà đau lòng ngắm nhìn chính tạp tại không gian trong Dũng Đạo Hỏa thần tộc còn lại chi nhân, dưới loại tình thế này, hắn đã không cách nào nữa vì bọn họ dừng lại. Lúc này, Thánh Long Thần đang muốn đóng cửa thông đạo, đã sớm theo dõi đã lâu Huyết Lệ, mãnh liệt vượt không tới. Đã muộn. Huyết Lệ quát lạnh một tiếng, mãnh liệt một chảo xé trời tận ra, mang theo khủng bố tà năng, trên đường lập tức ngưng tụ ra một chút huyết sắc trường kiếm, tấn như lôi đỉnh, sức lực như sét đánh, mắt thường thấy ẩn hiện một đạo lạnh thấu xương vết kiếm màu máu hiện lên, trực bức Thánh Long Thần đánh tới. Cút. Thánh Long Thần quát lên một tiếng lớn, hắn không phải là không một mực đề phòng Huyết Lệ, mắt thấy Huyết Lệ đánh tới, xúc thế đã lâu Thánh Long Thần, trong tay Long Phách thần thương như thiểm điện đưa ra. Long Phách giết ma. Long thương bạn ngâm tật ra, như là kinh long ra thế giống như, ẩn chứa cường đại vô cùng thượng cổ thần lực, hai đạo ẩn chứa rất mạnh uy năng tuyệt thế thần binh, tia chớp giao thoa kích đụng nhất thể. Ầm ầm. Lập tức một tiếng cự bạo, hai cỗ cự có thể kịch liệt tương trùng, từng vòng mạnh mẽ đáng sợ rung động, dọc theo bốn phương tám hướng chấn động ra tới. Dung bồi hồi cùng không gian bên trong Dũng Đạo Hỏa thần tộc chiến sĩ, không kịp phản ứng, lập tức chấn vỡ. Một hơi ở giữa, số thương vong vạn, mặc dù may mắn nhặt về tính mạng, cũng là bị tách ra thất linh bát lạc, đống bừa bộn trên đất. Thậm chí là Hỏa Minh cùng Hỏa Liệt, cũng thân bị thương nặng, trở mình đánh bay, phun máu ba lần, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Thánh Long Thần cùng Huyết Lệ liều mạng nhớ, hai người đều không có chiếm đắc tiện nghi. Nhưng Thánh Long Thần nào dám tiếp tục dây dưa ham chiến, đụng nhau ngoài, lại muốn nhanh chóng đóng cửa không gian đường hành lang. Mơ tưởng, huyết cốt, huyết quỷ mãnh liệt lấn người tới, hợp với hai cỗ cường đại tà năng, long lánh ngút trời huyết quang, cùng chung hướng phía không gian bên trong Dũng Đạo đè xuống. Mà Huyết Lệ cũng không có đến đây thì thôi, tại tà năng vỡ bờ ở bên trong, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Truy cập, Ngục Long Phá. Huyết Lệ quát lạnh một tiếng, lạnh thấu xương kiếm khí, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hàng dài, giữ tận văn phần, hung ác đến cực điểm. Ẩn chứa mạnh mẽ cuồng bạo tà năng, vượt qua quán nhật nguyệt giống như, mãnh liệt tập kích mà tới. Lần này, tập trung vào Huyết Lệ tam lão chi lực, tà năng vô biên, uy lực vô cùng, Thánh Long Thần cũng sắc mặt kinh biến. Bá Long Tuyệt Ngâm. Thánh Long Thần điên cuồng di chuyển thần thương, tung tung thương mang, hóa thành đầy trời giao long, kim mang lóng lánh cái thiên. Quần long gào thét, thương ngâm thiên địa, gầm thét oanh kích. Rầm rầm rầm. Từng đợt kinh thiên động địa vậy nổ vang, hai cỗ mênh mông năng lượng kinh khủng, tựa như hai cố diệt thế vòi rồng, ở trong thiên địa kịch liệt tương trùng. Quần quần mạnh mẽ rung động, dùng nát bấy phương thức, quét ngang thôn phệ bát phương, trăm dặm địa tầng đánh sở, vô số phi thạch quân vũ, khí chàng hỗn loạn lắc lư. A. A. Hợp với cái kia đầy trời kêu thảm thiết, chuẩn tôn cảnh uy năng sóng xung kích cùng, há là bọn hắn bực này phàm tục có khả năng chống cự. Hoặc tổn thương hoặc chết, đảo mắt mấy trăm ngàn chi chúng, lập tức đi nửa số, mà là đều là tàn binh bại tướng, hấp hối. Chờ tùy ý trả đạp con sâu cái kiến. Ma huy năng mạnh, bạo tạc nổ tung quần quận, cả cái không gian đường hành lang, đi theo hóa thành nát bấy. Đúng. Không gian đường hành lang coi như là thành công phong tỏa, nhưng Thánh Long Thần nhưng giữ lại. Bạo loạn trong. Thánh Long Thần vị này uy vũ như núi tên ảnh, ngạo thế mà hiện, tay vác lấy long phách thần thường, chiến ý quần quận, lửa giận ngút trời. Nhất là cái kia thả ra từng trận long uy, làm người chấn động cả hồn phách. Long Thần đại nhân. Hòa minh cùng chúng. Đây là kinh ngạc cùng cảm động nhìn qua huy vũ bất phàm Thánh Long Thần. Long Thần đại ca ba. Viêm Tôn cũng khỏe miệng co quắp di chuyển, hai mắt phiếm hồng, hối hận vạn phần, về dằm tất cả sai, toàn bộ là vì sự vọng động của chính mình tiến hành. Giờ phút này, Thánh Long Thần khắp cả người dày đặc khốc, lửa giận cuồn cuộn, vác lấy Long Phách Thần Thương trầm lạnh nói, bổn tôn lại vì năm tộc đứng đầu, tuy được lấy đại cục làm trọng, nhưng tuyệt sẽ không giận cho các ngươi không để ý. Hôm nay mặc dù chết trận, bổn tôn nguyện tại chư vị cùng tồn vong. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, Long Thần thật sự là hảo khí phách, lão phu cái gì là bội phục. Đáng tiếc là, cho dù ngươi là có thể lưu lại, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Như có thể đưa ngươi luyện làm huyết nô, các ngươi những thứ này thượng cổ thị tộc tộc khác vực, tự nhiên cũng là chạy trời không khỏi nắng. Huyết Lệ giữ tận nói, vậy mà Thánh Long Thần là năm tộc đứng đầu, nếu có thể trừ chi, đoạt được Long Phách Thần Thương, tự nhiên cũng có thể đào ra khác thượng cổ thị tộc cận thân tộc vực. Hừ, chúng ta năm tộc có thể ở tại thần giới đặt chân mấy trăm ngàn năm, há là do các ngươi đơn giản trà đạp. Thích thi chiến. Không cần nói nhảm. Thánh Long Thần chìm khe nói, động trời long uy, cùng với vô tận chợt hiền mang, uy mãnh bạo trấn. Ha ha. Vậy đừng nói nhảm. Ngươi này mạng chó của huynh đệ ta liền bắt chứa rồi. Huyết Đà khinh thường cười to, trong tay huyết liêm khẽ động, như là thu hoạch cơ giống như, lóe lang liệt vết máu, trực bức Viêm Tôn mà đi. Mà lúc này, Viêm Tôn bản tại luân hồi huyết ấn trong giam cầm, hơn nữa liên miên bị thương, mắt thấy Huyết Đà huy động huyết liêm đánh tới, lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tâm niệm như chết, tuy là không cam lòng, nhưng là chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến. Viêm lão đệ, Thánh Long Thần uy dung co rúm, nhưng bây giờ Huyết Lệ Tam lão phía trước, hắn có thể như thế nào? Chỉ có thể trơ mắt mặc cho Huyết Đà làm bậy, vô kế khả thi, lực bất tòng tâm. Nhưng mà, ở nơi này thời khắc nguy cơ, thần tốc lưu quang bí quyết, lăng không quát lạnh một tiếng, một đạo mạnh mẽ quỷ dị màu vàng quang ngân, phá tan tất cả quy luật chướng ngại. Dùng siêu cường tốc độ, dành cho bốn phương không gian chế tạo ra cấm cố chi lực khổng lồ. Mà Huyết Đà tu vi cao thầm, nếu có phòng bị, tự nhiên khó có thể đưa hắn giam cầm. Nhưng bây giờ thình lình xảy ra, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy rằng không thể hoàn toàn cầm cố lại Huyết Đà, nhưng Huyết Đà toàn bộ thế công cùng thân hình, lại đột nhiên gặp phải cường lực trói buộc. Sau một khắc, vào hư không bộc phát, một cỗ mênh mông không giới hạn nộ diễm, gào thét phun trào mà ra. Viêm núi trọng quyền. Một tiếng như sấm gầm lên, tại quần quận nộ diễm ở bên trong, cấp tốc tụ họp co lại, dày nặng như núi. Huyền tựa như là núi lửa cháy mạnh trọng quyền, bạo kích đánh tới hướng Huyết Đà. Ầm ầm. Nộ diễm kích động, hư không vỡ loạn, Huyết Đà tràn đầy hoảng sợ. Không kịp phòng bị. Thống hào một tiếng, nộ diễm đốt người, như là phi đạn giống như bị đánh bay ra ngoài. Cầu vồng đâm một cái. Một tiếng quát chói tai, tại nộ diễm bạo lay động ở bên trong, một đạo mạnh mẽ lăng liệt cửu sắc quang hồng, như là sao băng nhảy lên không xu thế, phá viêm mà hiện. Tài năng tuyệt thế, nhất kích chí mệnh. Chíu. U. Cửu sắc quang hồng thiểm lược mà qua, một lần hành động xuyên thủng Huyết Đà đan điền. Ế. Huyết Đà hoảng sợ muôn dạng, kinh hãi vạn phần. Bọn hắn đợi lâu như vậy, vậy mà không có từ phát hiện, trong hỏa thần giới vực này vậy mà ẩn sâu ba vị thánh quân cảnh cường giả. Này ba, Huyết Lệ Tam lão, cũng kinh hai vạn phần, hoang mang khó hiểu. Mà Thánh Long Thần bọn hắn thì là kinh ngạc không thôi, bây giờ trừ sự xuất hiện của Lăng Thiên Vũ, còn sống trong hỏa thần tộc, làm sao lại đột nhiên lăng không toát ra ba vị thánh quân cảnh cường giả. Không sai, ba vị thánh quân cảnh cường giả này, tự nhiên là được Tiểu Hùng, Cáo Nhỏ cùng Hỏa Diễm Chân Quân. Mà tu vi của bọn hắn mới vào thánh quân cảnh, tự nhiên khó có thể là Huyết Lệ tứ lao đối thủ, nhưng muốn đánh lén có lớn nhất hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể tìm Huyết Đà cái này lạc đàn. Kết quả rất thành công, ba thú liên thủ, một lần hành động trúng mục tiêu Huyết Đà. Kinh ngạc thật lâu, Huyết Đà dần dần kịp phản ứng, một tay mãnh liệt chế trụ Cáo Nhỏ trường thương trong tay, giữ tợn khinh thường, cười khẩy nói, không sai. Các ngươi đối với ta ám toán có thể nói hoàn mỹ. Đáng tiếc là, đối với các ngươi mà nói, ta phải không cái chết. Thật sao? Một đạo thanh âm lanh khốc, như là thổi tới cửu u gió lạnh, bất thình lình tại Huyết Đà sau lưng vang lên. Ngay sau đó, một đạo rừng rực quang diễm, như là rượu khởi hạo nhật, cực nóng mà trướng mắt. Cái gọi là bất tử, tại cảm giác được này cổ kinh khủng chí mạng khí tức, Huyết Đà lập tức bị dọa cho mặt trắng bệnh, đồng tử rụt lại, che kín sợ sát. Ầm ầm, quần quần rừng rực quang diễm, như là mở cổng vỏ xuống lũ lớn, chuẩn bị là hung mãnh quét sạch tuôn hướng Huyết Đà. Không sai. Đúng là Thái Dương tinh hỏa. Mà vị này phóng thích Thái Dương tinh hỏa chủ nhân, không phải là Lăng Thiên Vũ, nhưng là dùng tiểu thánh làm chủ đạo Viêm Hào phân thân. A. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vốn là bị thương Huyết Đà, mênh mông vô cùng Thái Dương tinh hỏa, trực tiếp theo đan điền của hắn, ăn mòn dũng mãnh vào toàn thân, tung hoành tàn sát bừa bãi, cường lực ăn mòn. Không. Huyết Đà cắt tư ngọn nguồn tuyệt vọng rú thảm, cái gọi là bất tử thần thoại, đang gầm thét dũng động Thái Dương tinh hỏa tan vỡ, lập tức hóa thành bột mịn. Theo một đạo như là như ma quỷ hỏa diễm uy ảnh, thời gian dần trôi qua hiện ra rõ ràng. Huyết đà. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Người ba. Huyết lệ bọn hắn hoảng sợ kinh ngạc, Thánh Long Thần cùng Viêm Tôn bọn hắn cũng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua trống rỗng xuất hiện tiểu thánh. Tuy rằng toàn thân này đầy quang diễm làm thể, nhưng từ toàn bộ khuôn mô hình trên xem ra, cùng Lăng Thiên Vũ có 9 tầng tương tự điểm. Kinh hỉ. Ngoài ý muốn. Cảm giác này, dành cho Viêm Tôn bọn hắn quả thực giống như là đang nằm mơ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2774, kịch chiến. Giờ phút này, tiểu thánh học Lăng Thiên Vũ như vậy, một bộ bất cần đời dáng tươi cười, chẳng qua là cười rộ lên tiện tiện. Mà tiểu hùng ba thú, thì là chiến y rồi rào tụ thành một đoàn. Huyết lệ bọn hắn không lo ngại gì bất tử chi khu, có thể thấy tiểu thánh có thể lập tức giết trong nháy mắt huyết đà, hủy sạch sẽ, không tiếp tục cơ hội sống lại, xác thực để cho hắn đám sinh ra sợ hãi thật sâu. Không khỏi. Tiểu thánh giương tay mở ra, một chân bảo điện kinh hiện rơi xuống đất. Tạo hóa thánh điện. Mọi người kinh hãi vạn phần, với tư cách thần tôn giới không bảo điện, tất nhiên là nhận ra. Trận. Tiểu thánh trực tiếp mở tạo hóa thánh điện, thông suốt cửa điện, đối với thần sắc ngốc ngạc hỏa minh mọi người lắng nói. Tuy rằng các ngươi lúc trước ý đồ muốn thương tổn chủ nhân nhà ta, nhưng chủ nhân nhà ta từ trước đến nay là bác đại hung hoài, khinh thường so đo với các ngươi. Các ngươi nếu muốn mạng sống liền tranh thủ thời gian đi vào, đã chậm ta có thể đã không bảo vệ được các ngươi rồi. Nghe vậy, hòa minh bọn hắn rất lâu mới phản ứng tới, kích động cùng hỉ, cảm kích vạn phần, dùng còn lại chi nhân, liền vội vàng hướng phía trong tạo hóa thánh điện chạy đi. Huyết lệ mãn sắc lửa giận, lạnh lùng nhìn tiểu thánh bọn hắn hỏi các ngươi rốt cuộc là ai. Vì sao phải xen vào việc của người khác? Thực là chuyện tiếu lâm. Các ngươi bọn này tà tộc. Độc bá thần giới, đồ thán sinh linh, làm sao tha thứ? Đừng nói là ta xen vào việc của người khác. Phàm là thần giới người sống, đều đối với các ngươi hận thấu xương. Tiểu Hùng phẫn nộ nói. Khỏi phải theo chân bọn họ lãng phí miệng lưỡi. Chủ nhân đã thông báo. Nhất định phải làm thịt bọn hắn. Tiểu Thánh Âm thanh lạnh lùng nói, ỷ vào vô địch vậy Thái Dương tinh hỏa, quang diễm đốt thân, trực tiếp ngang trời đánh tới. Luân hồi huyết ấn. Huyết lệ nộ quát một tiếng, tà quang bạo trùng, mang theo ngập trời tà năng, khí chàng biến đổi lớn, sấm sét từng trận, hư không kéo dài hoành trấn, hạo dơ cao như núi huyết quang cự ấn, uy trầm trầm oanh kích. Chút tài mọn. Tiểu thánh cực là khinh thường, mặc dù chỉ là phân thân của Lăng Thiên Vũ, so ra kém thánh tôn cảnh cường giả, nhưng ỷ vào Thái Dương tinh hỏa uy lực, chuẩn tôn cảnh thực lực hay là có. Mà tiểu thánh ngược lại là cường thế, hoàn toàn không có né tránh, trực tiếp xông mạnh tới. Hạo Nhật thần trưởng. Quát to một tiếng, xi quang hướng rượu, mang theo vô cùng sức lực có thể, hủy diệt nước lũ, giống như khối rơi xuống mặt trời, tịch quyển chứ sóng năng lượng khủng bố, dùng mạnh mẽ tư thái bạo đập tới. Ầm ầm. Hạo Viêm trọng quyền, như là thiết truy giống như đập ầm ầm kích trong luân hồi huyết ấn, lập tức hù dọa cuồng bạo gợn sóng, rung động tuân ra lay động tàn sát bừa bãi. Tại Thái Dương tinh hỏa, bản thân có thể khắc chế tà huế ác khí. Một trường này, không chỉ có uy lực hạo thịnh, đáng sợ hơn là Thái Dương tinh hỏa mang tới cường lực thuộc tính. Quần quận xí diễm, mang theo thần thánh hạo nhiên chính khí, tầng tầng mặc xuyên vào trong luân hồi huyết ấn. Đốt thực. Tại Thái Dương tinh hỏa cường lực thiêu ăn mòn dưới, luân hồi huyết ấn dần dần mất đi tà năng, từ ngoại đến nội, lại từ trong ra ngoài, đều bị Thái Dương tinh hỏa ăn mòn tràn ngập. Phá. Tiểu thánh nộ quát một tiếng, trưởng kinh chấn kích, kéo dài sức lực sóng chấn động, từng cỗ một mênh mông vô cùng Thái Dương tinh hỏa, đi đôi với mạnh mẽ sức lực sóng. Một lần hành động nát bấy luân hồi huyết ấn. Hình thiên kiếm. Sát lục kiếm ý. Huyết lệ quát lạnh một tiếng, trong tay huyết kiếm đúng là trong thần giới hung danh hiển hách thượng cổ thần binh hình thiên kiếm, kiếm quang loại ra, mang theo lạnh thấu xương sát lục kiếm ý, đem hư không cắt cắt thành từng mảnh. Dù nói thế nào, huyết lệ cũng là chuẩn tôn cảnh cường giả, thực lực không thể khinh thường. Tiểu thánh nhất thời phát huy, đột nhiên cảm giác được từng đợt áp bách kiếm ý cuồng tập mà đến, cũng dọa sợ không nhẹ. Đọc truyện với Hạo Nhật kết giới. Tiểu thánh thân hình chấn động, vốn là xúc thế, sau đó như là tự bạo giống như, tại kinh khủng sát lục kiếm ý tập kích từ lúc đến đây, cả thân hình như là mặt trời bạo tạc nổ tung giống như, vô số quang diễm đầy trời phun ra nuốt vào, quét sạch chu phương trăm dặm. Trong khoảnh khắc, cả phương không gian đều là quang diễm tung hành, như là thiết lập thiên la địa võng, bao trùm bát phương. Ta bảo kê, các ngươi cố gắng cạn. Tiểu thánh tử trong hư không gọi quát, búng một cái tung rừng rực quang diễm, như là quần long loạn vũ. Gào thét thiểm lược, xúm lại huyết lệ tam lão, vô tận dây dưa quá khứ. Tiểu Hùng ánh mắt nhìn về phía thần sắc ngốc ngạc Thánh Long Thần, có chút bất mãn kêu lên, Long Thần. Ngươi là ý định một mực xem cuộc vui sao? Nghe vậy, Thánh Long Thần lúc này mới giật mình tỉnh lại, tại tiểu thánh cường lực thế công bao phủ xuống, thật là thật tốt cơ hội phản kích. Huyết ma điên cuồng kẻ trộm. nên trả bằng máu lúc sau. Thánh Long Thần trầm nộ một tiếng, cơ Long Phách Thần Thương, dùng hắn chuẩn tôn cảnh tu vi, không thể nghi ngờ trở thành mạnh mẽ đại trợ lực. Mà cả cái Hạo Nhật kết giới, vốn là do tiểu thánh khống chế, tự nhiên sẽ không làm thương tổn người ngoài. Chíu, u u, chíu, u u. Lăng Liệt Thương mang chớp động nhập giới, đi đôi với từng trận gào thét long âm, mỗi một đạo mũi nhọn bắn ra, cũng như tại kinh long xuất thế, điên cuồng mà tức giận bao trùm thẳng hướng Huyết Lệ. Huyết Lệ vừa kinh vừa sợ, tại Hạo Nhật kết giới bao phủ xuống, bất tử thần thoại bị phá vỡ. Đối mặt cùng là đạt tới chuẩn tôn cảnh tu vi, càng là cầm trong tay uy lực vô tận thượng cổ tổ khí, Huyết Lệ tự nhiên được thận trọng ứng chiến. Chíu, u u. Huyết Lệ thân hóa vết máu, tung có ảnh hưởng hạn chế, như trước dũng mãnh hung hãn, cơ hình thiên kiếm, kiếm khí tung hành, như là dao khoét giống như đem không gian tê liệt được không chịu nổi, hai vị chuẩn tôn cảnh cường giả, kịch liệt đánh nhau. Giống. Hỏa Diễm Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, bá đạo sung mạnh, khói sông tận sao trời, từng nhát lửa cháy mạnh trọng quyền, cuồng phong bạo vũ giống như hung mãnh không dứt thẳng hướng Huyết Cốt. Ma cáo nhỏ thì là nắm chắc trường thương, quanh thân bao phủ cựu sắc cường quang, cơ đầy trời thương mang. Mê loạn rực rỡ tươi đẹp, khắp nơi ẩn chứa sắc cơ, cực kỳ lăng liệt mời đến hướng Huyết Quỷ. Đúng. Vô luận là Hỏa Diễm Chân Quân, hoặc là cáo nhỏ, mới vào Thánh Quân cảnh, làm sao là Huyết Cốt địch thủ của bọn hắn? Cho nên Tiểu Hùng ngược lại là đã thành cường lực phụ trợ, ở giữa hai người, không ngừng thi triển thần tốc, ảnh hưởng hạn chế Huyết Cốt thế công của bọn hắn. Về phần Tiểu Thánh, vậy càng không cần phải nói, khi hắn trong Hạo Nhật kết giới, mỗi một cái góc chết đều không buông tha. Vĩnh Viễn thao túng qua diễm, công kích tới Huyết Lệ bọn hắn. Không phải sao, căn cứ Huyết Lệ bọn hắn có tuyệt đối tu vi ưu thế, nhưng tại tiểu thánh không lúc nào cường lực công kích đến, đơn giản chỉ cần bức cho bọn họ kêu khổ không thôi, cả người năng lực càng là khó có thể thi triển, hơn nữa chỉ cần hơi không cẩn thận, phỏng đoán liền giống như huyết đà giống nhau, bị thái dương tinh hỏa đốt thực, hôi phi yên diệt. Mà Viêm Tôn liên tiếp trọng thương, đánh mất sức tái chiến, vì không liên lụy Thánh Long Thần bọn hắn, đành phải mặt dày mày dạn, đi theo Hỏa Thần tộc người tạm lánh tại Tạo Hóa Thánh Điện. 6. Giờ phút này, Mên Ngông Hoàn Vũ ở bên trong, một bên là sáng chói ngôi sao, một bên là hung tuân máu triều, mà huyết triều tức thì bị quần quận xí diễm vi đổ, hai cỗ năng lượng cường đại cùng lĩnh vực, hình thành tranh phong tương đối xu thế. Hử! Huyết Tôn sắc mặt kinh giật mình, đột nhiên cảm giác được ngoại giới dị động, trong lòng biết là bị Lăng Thiên Vũ âm đem, chìm cả giận nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có sức mạnh như thế giúp đỡ. Đương nhiên, ta cũng không dám một mình xông vào trận địa. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tuy rằng của ta tinh thần lĩnh vực không cách nào triệt để trói buộc được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ lại tùy tâm sở dục vận dụng thần thông của ngươi. Nói như vậy, ngươi là ở đánh giá thấp bổn tôn thực lực. Huyết Tôn sắc mặt rét lạnh, từng có một hung ác đáng sợ lệ khí, như hung triều giống như bộc phát, tại chỗ trong huyết vực, coi như lập tức trở thành một mảnh tu la luyện ngục, lập tức quần ma loạn vũ, quỷ khốc thần hào, sát khí nhiếp hồn. Chíu. U. Một chút huyết sắc ánh sáng âm u, che kín sắc bén răng cưa trường kiếm, tại Huyết Tôn trong tay dương hiện. Lệ Huyết Kiếm. Nguyên ở thượng cổ tà khí, tụ tập ác nguyên luyện hóa thành, chỉ cũng bị Lệ Huyết Kiếm kích thương, phải lập tức bị hút cố gắng hết sức tinh huyết. Tốt thịnh lệ khí. Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ là trong Lệ Huyết Kiếm thả ra lệ khí, liền làm cho người ta một loại tâm hồn cảm giác lạnh lẽo âm u, trong lòng không khỏi phát lên một loại cảm giác sợ hãi. Không sai. Trong Lệ Huyết Kiếm này ẩn chứa khí tức tới lúc trước cái loại này cảm giác tuyệt vọng càng vi tương tự, tuyệt đối là dính ác nguyên lực lượng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ âm thầm xúc di chuyển thái cổ thánh linh, đi đầu ổn định tâm thần, mới có thể không gặp này cường đại lệ khí ảnh hưởng. Chật. Dùng 10 tầng giới lực, chuyển hóa ma năng, một cô cực độ ma xương chi khí, tại thân tràn ngập ra. Không sai. Đúng là băng phách ma khí, xác thực phải nói hẳn là được siêu cường hóa sau băng phách giới lực. Ma khí. Huyết Tôn nhíu mày, lạnh nhạt nói, cảm giác này liền là đúng, ngươi bây giờ cùng cái kia ma đầu ngược lại không khác biệt. Chỉ là để cho bổn tôn rất là ngạc nhiên, không thể tưởng được ngươi lại có thể đem chính tà chi khí tụ tập cùng kiêm. Như thế nói đến, ngươi cùng cái kia ma đầu liên hệ càng là không như bình thường. Đúng lúc, chỉ muốn bắt ngươi, tự nhiên cũng liền có thể bắt được cái kia ma đầu. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ quát, băng long gào thét. Rầm rầm rầm. Búng một cái tung như thực hóa tính băng phách ma long, mang theo tuyệt đối mũi nhọn, hủy diệt nước lũ, ven đường sở trí, tầng tầng đóng băng. Dùng 10 tầng giới lực chuyển hóa phát động ra tới băng phách giới lực, so với dị vãng muốn mạnh hơn nghìn lần. Nhưng mà, chỉ sợ là Lăng Thiên Vũ thật sự đánh giá thấp thực lực của Huyết Tôn, Thánh Tôn cảnh điên phong, trên tu vi mang tới cực lớn cách xa, không phải Lăng Thiên Vũ dễ dàng như thế đối phó. Mãnh liệt, huyết tôn phi thân như sấm, vượt qua quán nhật nguyệt, huyết kiếm giống như quỷ tiếng khóc tuyệt, mang theo đâm hồn tiêm minh, tà quang rạng rỡ, mũi nhọn vô cùng. Thình thịch, huyết kiếm xen lẫn toái vũ, gào thét đánh thẳng tới băng phách ma long, tại lệ huyết kiếm của huyết tôn dưới, trở nên hãy cùng con cọp giấy vậy yếu ớt không chịu nổi, nan địch mũi nhọn, nhao nhao nghiền nát. Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, thật là đánh giá thấp thực lực của huyết tôn, thực sự không hoảng hốt, nghiêng dùng hết khả năng, rét lạnh ma chạy, như là kinh thiên hãi lãng phun trào, hiện ra nhất kích chí mệnh. Cực đông lạnh phong sát. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, kinh thế hoàn vũ cực đông lạnh một kiếm, đóng băng tất cả quy luật, phá không mà đến, toàn bộ trời cao bị hơi mở một đạo băng vết tích. Tập trung vào tối cường chi lực, tập trung vào một điểm đường công kích chí mạng. Đáng tiếc, như trước tránh khỏi huyết tôn pháp nhãn. Chíu. U. Nên ngang một kiếm, không có hoa lệ chiêu thức, nhưng đem tả có thể phát huy đến mức tận cùng, hiện lên thẳng tắp giao đúng đấy quy tích, huyết tôn nhanh cầm lệ huyết kiếm, chờ đầy hung thần ác khí, chỉ phinh đánh tới. Ầm. Hai kiếm mũi nhọn, nhưng bằng chuẩn xác góc độ, tranh phong kích đụng. Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy từng đợt cực kỳ kinh khủng tà năng, kéo dài hoành chấn mà đến, nói tới sức mạnh cường độ so đấu, tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ yếu hơn một bậc. Hoảng sợ ngoài, cảm thụ được cái kia quen thuộc mà sợ hãi ác nguyên lực lượng, Lăng Thiên Vũ lập tức phóng xuất ra lực lượng của Thái Cổ Thánh Linh. Ầm ầm. Ầm ầm. Chính tà cự có thể, như là hai cỗ sóng biển mãnh liệt tương trùng. Mặc dù Thái Cổ Thánh Linh có thể chống lại ác nguyên áp bách vài phần, nhưng không có dung hợp tại Thái Cổ Ma Linh, chung quy nếu không địch. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ không nín được dung ra miệng lớn tinh huyết, bị chịu không nổi cực lớn áp bách oanh kích, trở mình bay ngược. Nếu không phải Thái Cổ Thánh Linh hộ thêm vài phần, bằng không thì cần phải mất nửa cái mạng. Thật thuần khiết lực lượng, có thể trải qua ngăn cản ta ác nguyên. Huyết Tôn cũng kinh hãi không thôi, luận tu vi lời nói, Lăng Thiên Vũ cũng liền miễn cưỡng bước vào Thánh Tôn cảnh trung kỳ. Vốn dùng tu vi của huyết tôn, đối phó Lăng Thiên Vũ nên dễ dàng, lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Thật mạnh ba. Lăng Thiên Vũ miệng thở gấp trọng khí, sắc mặt hư bạch, ma linh sẽ bị thua không có chút nào oan uổng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2775, vô lực chiến đấu. Giờ phút này, huyết tôn sắc mặt nhanh ngưng, hoang mang trùng trùng điệp điệp, trầm lạnh nói, ngươi cùng cái kia ma đồ tuy rằng khí tức trên có chỗ tương tự, nhưng trong cơ thể ngươi đã có cố cực kỳ thuần chính lực lượng. Lại có thể ngăn ta ác nguyên. Ha ha, sợ rồi sao? Lăng Thiên Vũ bất cần đời bộ dạng, nhưng quả thực không thoải mái. Sợ? Ngươi còn xa xa không phải là bổn tôn địch thủ. Tuy rằng ngươi có dị lực hộ thân, nhưng bổn tôn hiện tại chẳng qua là mới phát huy ra ác nguyên 3 phần có lực mà thôi. Nếu chờ bản tôn hoàn toàn khống chế ác nguyên, đối phó ngươi cùng cái kia ma đổ tự nhiên là dễ dàng. Huyết Tôn lạnh nhạt nói. 3 phần có lực. Cái này do người, Lăng Thiên Vũ đã cảm giác Huyết Tôn là quá mạnh. Không nghĩ tới mới vẹn vẹn phát huy ra ác nguyên 3 phần lực lượng. Nếu thật để cho huyết tôn hoàn toàn trở nên gây gắt ác nguyên, đây không phải là vô địch. Ha ha, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Huống chi, hôm nay ta vậy mà quyết định bại lộ, không có ý định cho ngươi đường sống. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, tà ma khả năng, bắt đầu âm thầm xúc làm. Không sai. Huyết tôn mang tới không chỉ có là uy hiếp, mà là khủng bố, vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại để cho huyết tôn phát triển tiếp. Ha ha. Thật sự là cuồng vọng. Bổn tôn cũng muốn nhìn một cái ngươi là làm sao không cho ta đường sống. Huyết tôn khinh thường cười to, một cỗ cổ siêu cường kinh khủng tà ác sát khí, giống như hóa thành thực chất nước lũ, kéo theo năng lượng kỳ biến, cuồn cuộn nát bấy quanh mình ngôi sao. Tà ma biến. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cuồn cuộn cuồng bạo kinh khủng tà ma năng lượng, bắt đầu khởi động toàn thân chấn động mãnh liệt, huyết nhục kịch liệt núc ních, dày đặc đồng tử lệ ánh lấp lóe, tựa như lập tức hóa thành luyện ngục quân chủ, mở ra rậm rạp răng nanh. Lưng trong sinh ra từng đạo bao trùm lấy lạnh lẽo băng xương gai nhọn cánh chim, búng một cái tung trường xả vậy lôi đỉnh thiểm điện, sen lẫn quấn quanh ở băng thứ cánh chim trong. Rầm rầm rầm. Một luồng sóng cực kỳ kinh khủng, cuồng bạo đến cực điểm, ẩn chứa vô cùng phá diệt chi lực tà ác năng lượng, như là vỡ đê lũ lớn, gào thét mãnh liệt, kinh đãng hoàn vũ, thôn phệ bát phương. Ầm ầm. Cùng huyết tôn thả ra tà ác sát khí, hai cổ tà ác chí cực năng lượng thật lớn, dùng hủy diệt phương thức điên cuồng trùng kích cùng một chỗ. Nhất thời hoàn vũ không gian mãnh liệt kích động, vạn vẹo vỡ tan, hóa thành hỗn độn nước lũ. Tà ma biến, trung cực hình thái, lại để cho thực lực của Lăng Thiên Vũ tăng vọt gấp trăm lần, bản thân giới lực cũng đã nhận được chất thăng hoa. Toàn thân nắm trong tay vô cùng cự có thể, tin tưởng tăng vọt, thoải mái gầm thét. Tà ma, huyết tôn kinh ngạc vạn phần, đảo mắt ngược lại thu liễm nổi lên vài phần khí thế, cười lạnh nói, ha ha, bổn tôn sớm nên ngờ tới là ngươi, tại này lục giới bên trong, không ai có thể giống như ngươi, nghịch thiên, ngắn ngủn trăm năm chưa đủ, liền có thể đạt tới khiêu chiến bổn tôn tu vi. Mệt sức quen với ngươi làm sao? Lăng Thiên Vũ lạnh dữ tợn nói, biến thành tà ma trạng thái, tâm tính bao nhiêu cũng là bị ảnh hưởng nhất định, tâm huyết trong nhiễm lên bạo lệ chi khí. Tuy rằng ngươi ta chỉ là lần đầu gặp nhau, nhưng bổn tôn đối với đại danh của ngươi thế nhưng là như sấm bên tai. Tại những khác biên giới ở bên trong, cũng thấy không ít tung tích của ngươi, mấy lần hỏng bổn tôn đại kế, càng là giết ta tâm phúc. Huyết Tôn trầm lạnh nói, hôm nay vậy mà ngươi đã tìm đến thần giới đến, bổn tôn đương nhiên sẽ không lại dung túng ngươi, thù mới nợ cũ, hôm nay thế chắc chắn ngươi bóp chết. Vậy thì thử xem. Lăng Thiên Vũ đi nhanh bước ra, dập dờn hoàn vũ, tà ma hung uy, cuồn cuộn như nước thủy triều, lao nhanh không dứt. Không đổi, có lẽ chỉ có thứ gì, ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Huyết Tôn rét căm căm cười. Ngoại trừ giết ngươi, mệnh sức đối với cái khác hoàn toàn không có hứng thú. Lăng Thiên Vũ nổi giận đùng đùng kêu gào nói. Vậy nếu như là bằng hữu của ngươi chứ? Huyết Tôn nghiền ngẫm cười cười. Bằng hữu? Lăng Thiên Vũ đột nhiên sửng sốt một chút. Ngươi sẽ rõ. Huyết Tôn âm âm cười lạnh, đột nhiên dương vung tay lên, một viên dị quang ngọc lưu ly huyết châu dần dần nổi lên. Tại huyết châu ở trong, một pho tượng là tại hang hình ảnh phơi bày ra. Trong tấm hình, một đầu hình thù kỳ lạ hung thú, toàn thân bị huyết liên cuốn lấy, ngâm ở trong ao máu. Mà huyết trì khắp nơi, chất đầy chết đi đã lâu các loại rậm rạp hải cốt, toàn bộ động phủ tựa hồ tràn đầy vô số yêu dị vong hồn, phiêu bơi tung vũ. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi, luôn cảm giác có gan điểm xấu. Đây là bổn tôn chỗ khám phá một con dị thú, thể chất phi phàm, có thiên biến vạn hóa khả năng. Bổn tôn cái gì cảm thấy hứng thú, liền khổ tâm tài bồi, nhìn qua một ngày kia, có tư cách thành vì bản tôn tọa kỵ. Huyết Tôn tràn đầy hí ngược cười nói, đúng rồi, không biết là ai cho nó lấy thúi như vậy tên, càng đem nó gọi là con rùa. Tiểu Vương Bát. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, này Tiểu Vương Bát không phải là một chờ một mạch tại xuất sinh giới tu được không? Làm sao sẽ chạy đến thần giới đã đến? Còn rơi xuống trong tay của Huyết Tôn. Ha ha, xem ra là kêu gọi trí nhớ của ngươi chứ. Huyết Tôn cười lạnh nói, không sai. Gia hỏa này dám lẻn vào thần giới đến, theo bổn tôn chỗ lục soát đoạt trí nhớ, xuất sinh này là vì tìm ngươi mà đến. Ngu xuẩn. Thật là ngu hàng. Lăng Thiên Vũ giận dữ chửi bậy. Đừng tức giận, bổn tôn biết rõ ngươi tên này trọng tình trọng nghĩa, chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Huyết Tôn sắc mặt dày đặc chìm. Đã bắt đầu vì Lăng Thiên Vũ mở ra cảm ấy. Người muốn uy hiếp ta? Lăng Thiên Vũ lạnh giọng hỏi. Chưa tính là uy hiếp, chỉ tính là cùng có lợi. Cuối cùng ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, xác thực không dễ. Mà bổn tôn mục tiêu rất rộng, tốt không chỉ là này lục giới. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, bổn tôn không chỉ biết hoàn hảo không hao tổn trả lại bằng hữu của ngươi. Sau này ta và ngươi cùng chung, xưng bá chư thiên vạn giới. Trở thành giới thượng giới tên, địa vị ngang nhau, như thế nào? Huyết Tôn cười híp mắt nói ra. Hừ, dạ tâm của ngươi có thể thật không nhỏ. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, không sai. Ta đích xác là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng ngươi muốn dùng chư giới sinh linh với tư cách trao đổi. Thật xin lỗi. Loại này mất trí, phai mở mất nhân tính giao dịch ta vô pháp tiếp nhận. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ bước ra một bước, ngay lập tức bước đến Huyết Tôn phụ cận, tản kiếm ma đao hiện ra dữ dội. Nhất là nghĩ đến Tiểu Vương bắt được khó với Huyết Tôn tay, lửa giận càng tăng lên. Thiên đao bất tẫn. Một kiếm tăng không. Chíu. U. Chíu. U. Vô số lăng liệt đao mang, tung tung diệt không, mang theo hung hãn vô cùng sức lực có thể, dùng cuồng phong bạo vũ xu thế, hung ác điên cuồng không dứt đánh phía Huyết Tôn. Tại đầy trời loạn mang ở bên trong, ẩn chứa một đạo giống như rắn độc hung ác huyết quang tàng kiếm, xuyên thấu hết thảy, mãnh liệt tập kích mà đi. Đúng. Tại Lăng Thiên Vũ tinh thần lĩnh vực ở bên trong, thần thông của Huyết Tôn bản lĩnh, thậm chí là một ít pháp tắc thần thông, tự nhiên mà vậy đều bị ảnh hưởng nhất định, nhưng Lăng Thiên Vũ thủy chung đánh giá thấp tu vi của Huyết Tôn. Không biết tự lượng sức mình. Huyết Tôn quát lạnh một tiếng, cũng bị chọc giận, thân hóa lăng liệt huyết sắc quang ngân, mặc dù không có Lăng Thiên Vũ mang tới to lớn khoa trương hùng thế. Nhưng tại Huyết Tôn lướt thân thời điểm, chỗ nở rộ tà năng nhưng mạnh đến quỷ dị, gần như vô địch. Rầm rầm rầm. Huyết sắc quang ngân tựa như tia chớp sét đánh ngang trời, tung hoành hoàn vũ, cuồng bạo mà đến ngàn vạn mũi nhọn, lại bị xé mở một đạo sâu xa cái hào rộng. Tại một đường đốt, mũi nhọn lập tức nghiền nát. Mà dấu ở loạn mang bên trong, Lăng Thiên Vũ chính nghiêng dùng hết khả năng, tại kiếm tương hợp, ẩn chứa vô cùng sắc cơ, lạnh thấu xương đánh tới. Nhưng tại giây phút này, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy một cổ siêu cường kinh khủng uy năng đánh thẳng tới, không chỉ có nhẹ nhõm tan vỡ hắn triều dâng thế công, càng là lập tức đưa hắn khí cơ tập trung. Chíu! U. Một đạo ngang ngược bá đạo màu máu quang ngân, mang theo bất hủ bất diệt vô địch sức lực thế, tan vỡ hết thảy, lăng lệ ác liệt tại một điểm, tinh chuẩn chặn đứng Lăng Thiên Vũ tản kiếm mũi nhọn, hung ác kích đụng tới đây. Bành! Mũi kiếm giao kích, to lớn hung uy, kéo dài đánh thẳng tới. Lăng Thiên Vũ mãn sắc sợ giật mình, đang cùng huyết tôn trong tay lệ huyết kiếm đụng nhau ngoài, chỉ cảm thấy cái kia vô tận kinh đạo, làm cho cánh tay hắn chấn nha, cầm kiếm bất ổn. Đáng sợ hơn là, chính là cái kia kinh đạo ở bên trong, lại không tự chủ mang theo có thể chấn thấu linh hồn tà năng, mạnh liệt oanh chấn lấy tâm hồn của Lăng Thiên Vũ, tồi đấm Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí. Sau một khắc, huyết tôn mãnh liệt lấn người tới, giơ lên lóng lánh rậm rạp tà quang huyết trường, giữ tận nói, tiểu tử, đừng đối với chính mình quá tự tin. Nếu không có bổn tôn cố tình muốn thu phục ngươi, mới có thể một mực bảo lưu lấy ba phần có lực. Tưởng muốn chiến thắng bổn tôn, kém xa. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, chỉ cảm thấy từng đợt như là sóng biển vậy tà ác cự có thể, băng diệt hư không, xông tới mặt. Nhất là vậy dĩ nhiên mang theo công hồn ác khí, lại để cho Lăng Thiên Vũ tâm thần phát lệnh, sinh ra ngắn ngủi hoảng hốt. Đồng nhiên, Thái Cổ Thánh Linh lại lần nữa tự hành hộ chủ, tại tinh thần của Lăng Thiên Vũ trong lúc đó đâm kích thích một tia lạnh bước, mới để cho hắn trong kinh hoàng kịp phản ứng. Hạo Nhật trọng quyền. Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, tụ tập Thái Dương tinh hỏa, quyền ra Hạo Nhật, xí quang hứng rượu. Tràn ngập ngang ngược bá đạo, dương rực vô cùng thịnh ánh sáng, vội vàng nên hướng huyết tôn ác trưởng. Ầm ầm. Quyền trưởng kích đụng, chính tả cự có thể, mãnh liệt tương trùng. Lập tức quang mang vạn trượng lập lòe, hoàn vũ nổ vang, cuồn cuộn mang theo hủy diệt ngập trời rung động, quanh mình vạn thiên tinh thần, lập tức tê diệt. Đáng tiếc, chính diện giao phong, Lăng Thiên Vũ trung quy không địch lại, một quyền này quá khứ, hung mãnh kình đạo, dùng tồi cổ lạp hủ xu thế, lại hung hăng chấn nát Lăng Thiên Vũ quyền kình trong Thái Dương tinh hỏa lực lượng. Một chớp mắt kia, cốt lạc rên rỉ, hai tay chấn nha, từng trận tà năng, giống như thực chất giao khoét, sông ngang đánh thẳng trùng kích vào trong huyết nục, tung hoành tàn phá, nam phổi lục phủ cùng chấn động, đã liền cường nhận tinh mạch hải cốt, cũng rên rỉ không dứt. Phốc phốc. Một tiếng kêu sợ hãi, máu tươi đoạt miệng mà ra, Lăng Thiên Vũ như là phi đạn giống như tại đây vô tận hoàn vũ, đánh bay vạn giảm. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, bằng không thì liền không phải là bị đánh bay, mà là bị nát bấy. Lại không thể là dùng, vậy thì đưa ngươi bóc chết. Huyết tôn chìm khe nói, một kích thực hiện được, thế không tha người. Vèo. Vẹn vẹn một bước, vượt không vạn giảm. Quỳ khóc. Âm u diệt hồn. Huyết tôn một kiếm nâng không, lệ huyết kiếm khát khao rung động ngầm, huyết quang diệu vũ. Từng có một mênh mông vô cùng tà ác sát khí, cuồn cuộn như nước thủy triều, điên cuồng không dứt oanh đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo nổ, tà ma ý chí trở nên gay gắt, hợp với hung tính bộc phát. Cút. Một tiếng lay vũ gào thét, Lăng Thiên Vũ huy động ma quang bạo nhấp nháy ma đao, kéo theo rét lạnh ma chảy. Như là xuyên qua cổ kim, hoàn vũ hư không tầng tầng đứt gãy, tan vỡ, phát ra vô số gào thét âm thanh nứt vỡ. Một đao kia, có thể nói dùng sức tất cả vô liếng, toàn lực ứng phó, bộc phát nổi giận chém. Ừ. Huyết tôn cũng kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới tiềm lực của Lăng Thiên Vũ dĩ nhiên mạnh như vậy. Nhưng đối mặt một đao kia tới hung thế, huyết tôn chẳng qua là trong thần sắc lộ ra hơi cho phép kinh ngạc, nhưng như cũ xem mà không mạnh. Chíu. U. Huyết sắc quang ngân, như là đem khắp hoàn vũ không gian sai tách đi ra, hai đạo sức lực quang tựa như tia chớp lại lần nữa đường chéo chạm vào nhau, tại đây hỗn độn hoàn vũ ở bên trong, ngang ngược bá đạo kích đụng nhất thể. Rầm rầm rầm. Đao kiếm giao phong. Hai cổ siêu cường kinh khủng hủy diệt năng lượng, đi đôi với kịch liệt hỗn loạn cường quang, oanh chấn hoàn vũ, từng cố một mạnh mẽ chí cực gợn sóng rung động, quanh mình tinh thể nhao nhao tan vỡ. Ở trong nổ mạnh, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa trọng thương, phun máu ba lần, hình thân dục cách, tại hỗn loạn sức lực sóng ở bên trong, nước chảy bèo trôi giống như, lảo đảo tung bay, khó có thể đứng thẳng. Có thể huyết tôn, như trước như là điềm nhiên như không có việc gì giống như, không phát hiện chút tổn hao nào, đứng ở bạo loạn bên trong, yên tĩnh như vực sâu. Khí thế ép người, như là vô địch tà ác chúa tể, miệt thị hoàn vũ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2776, Tiểu Thánh phát huy. Rầm rầm rầm. Hỏa thần giới vực, sớm đã đầy đất thương di, trăm lở ngàn loét. Bên trong đất trời, càng là hoành động không dứt, sức lực chảy báo táp, loạn như hỗn độn. Dưới mắt, hỏa thần tộc còn lại chi chúng, rốt cuộc thành công rút lui khỏi nhập tạo hóa thánh điện, lại tránh lo âu về sau. Tại trong Hạo Nhật thành giới, nhưng là kịch đấu không ngớt. Phong hỏa liên thành, đấu long chuyển, thánh long thần đại phát thần uy, trường thương long vũ, rồng ngâm gào thét, bốn phương không gian căn bản thừa nhận không được cự có thể hoành kích, tầng tầng gốc, tan vỡ nước gãy, duy chỉ có giao long kích động, hung hãn mà uy mãnh, gào thét nước cuồn cuộn, kéo dài hoành bắn. Hình thiên ngân. Tử thần vận chuyển qua. Huyết lệ cầm trong tay hình thiên kiếm, giống như hung thần phụ thể, phung phí tung tung lạnh thấu xương vết kiếm màu máu, mang theo nồng đậm tử vong sát khí, đón cái kia cuồng loạn nhảy múa của long, sẽ trời đánh tới. Đồng đồng đồng. Long mang vỡ vụn, cầm trong tay thượng cổ tà khí hình thiên kiếm huyết lệ, hoàn toàn chính xác dũng mãnh hung hãn. Tuy là Thánh Long Thần có thượng cổ tổ khí trợ trận, đơn giản chỉ cần chiến đấu đến không rơi vào hạ phong. Mắt thấy, huyết lệ hung vọt mạnh phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại, cùng với mãnh liệt sát cơ nồng đậm, huyết quang như thiểm điện xen lẫn, như là vô số dao khoét thiết cắt vỡ ra hỗn độn hư không, hung tàn sát tới. Đồng nhiên, liên tiếp hai đạo sĩ quang viêm long, không hề có điểm báo trước từ hư không tóe ra, quấn quanh xen lẫn, sau đó cũng thẳng đánh phía huyết lệ, uy lực nhưng là không thua gì Thánh Long Thần chi uy. Không sai. Mặc dù nhỏ thánh không có chủ động tính chiến đấu, thế nhưng là bao giờ cũng đều tại chế tạo cực lớn lực sát thương quấy nhiễu. Đây có thể là có thể hủy diệt thánh quân cảnh cường giả, tan vỡ huyết tộc trùng sinh năng lực thái dương tinh hỏa, huyết lệ cái đó dám kinh thị. Phá. Huyết lệ nộ quát một tiếng, uy lực của chuẩn tôn cảnh cường giả hoàn toàn chính xác không tầm thường, lập loè dày đặc quang hình thiên kiếm, dùng hành tạo thiên quân xu thế, đón oanh bắn mà đến hai đạo sĩ quang viêm long nộ chém tới. Ầm ầm. Liên tiếp nổ vang, quang diễm kích động, đầy trời pha tạp, giống như ngọc lưu ly. Tuy rằng huyết lệ phá tiểu thánh quấy nhiễu công kích, nhưng bản thân hao tổn cũng là không nhẹ, nhưng lại đã cắt đứt thế công của hắn tiết ấu, ứng phó không kịp. Nhật nguyệt xuyên toa. Một uy danh uống, Thánh Long Thần tay rất long phách thần thường, tìm đúng thời cơ, dùng vượt qua quán nhật nguyệt xu thế, mang theo tuyệt đối mũi nhọn, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, cực kỳ hung hãn, càng là ẩn chứa hạo thịnh vô cùng thượng cổ thần lực, phá không cấp thứ quá khứ. Huyết lệ sắc mặt kinh biến, phẫn nộ đến cực điểm, trong lòng biết khó có thể phản kích, đành phải đổi công làm thủ. Trường kiếm thu thế, tà năng phóng ra ngoài bạo thân, ngưng tụ thành thuẫn, quát khẽ nói, hình thiên kiếm thuẫn. Kiếm khí làm thuẫn, tà năng tràn ngập. Ẩm. Gào thét long thương, giống như lưu tinh truy nguyệt xu thế, hung hăng trọng đâm trong hình thiên kiếm thuẫn. Cuối cùng tu vi của Thánh Long Thần cũng là không tầm thường, đều là chuẩn tôn cảnh cường giả, càng được thượng cổ tổ khí trợ chiến, càng là uy lực mạnh mẽ. Mà tiểu thánh thế nhưng là vẫn luôn tại nhìn chằm chằm, làm sao bỏ qua cơ hội này, ở trong hư không. Lại ngưng tụ ra búng một cái tung dược liệt viêm long, như ý không ngờ như thế công kích của Thánh Long Thần, cùng chung đánh phía hình thiên kiếm thuẫn. Huyết lệ mặt lộ vẻ sợ sắc, giận quá, bản để đối phó này sinh Thánh Long Thần cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng, hơn nữa luận tu vi không thua ở Thánh Long Thần, nhưng lại có thể mang đến chí mạng khắc tinh thái dương tinh hỏa, huyết lệ cùng chung ứng phó rõ ràng muốn tỏ ra cố hết sức. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, băng vào phòng thủ xu thế. Hình thiên kiếm thuẫn ở đâu ngăn cản được Thánh Long Thần cùng tiểu thánh liên thủ, một lần hành động tan vỡ. Đang kích động chạy viêm cùng đầy trời thiểm lược hình rồng sức lực mang ở bên trong, huyết lệ bị bức phải liên tiếp bước lui, nội tức sáng ngời loạn. Hèn hạ. Huyết lệ phẫn buồn bực nói, Long Thần. Có đảm lược liền cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Không cần mượn nhờ tay người khác. Bổn tôn cũng không cầu người khác hỗ trợ, là ngươi gây người chán ghét, người khác gắng phải tìm làm phiền ngươi, trách không được ta. Bất quá. Bây giờ còn là nói nhảm ít nói. Hôm nay đã chết nhiều như vậy hỏa thần tộc huynh đệ, há có thể tha cho ngươi. Thánh Long Thần mãn sắc lửa giận, cuối cùng được chiếm thượng phong, nào sẽ bỏ qua huyết lệ, lại lần nữa cơ long phách thần thường, chỉ phinh tung hành, mang theo long sùng phong liều chết. Huyết lệ cực kỳ tức giận, tuy rằng tự biết dây dưa tiếp, chắc chắn thất bại. Nhưng đã không còn đường lui, đành phải kiệt lực kéo dài, chờ huyết tôn chiến thắng, có thể tự thay đổi thế cục. Chủ nhân, tiểu thánh cũng trong lòng cả kinh. Với tư cách phân thân của Lăng Thiên Vũ, tự nhiên cảm giác được khí tức của Lăng Thiên Vũ bất ổn, rõ ràng cho thấy bị thương nặng, thầm nghĩ hay sao? Nơi đây nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới có thể cố gắng hết sức nhanh đi trợ giúp chủ nhân. Đối với huyết lệ, dù nói thế nào cũng là chuẩn tôn cảnh cường giả, bổn sự vẫn phải có. Nếu muốn triệt để bắt lại huyết lệ, được phí không ít công phu, cái gọi là trước dễ sau khó, tiểu thánh liền chuyển mục tiêu hướng huyết cốt cùng huyết quỷ. Này huyết cốt cùng huyết quỷ tuy rằng cũng là thánh quân cảnh cường giả, nhưng luận tu vi có thể còn kém rất rất xa huyết lệ, cũng tự nhiên so ra kém tiểu thánh, trước đối phó hai người này thì sẽ đơn giản rất nhiều. Giờ phút này, hỏa diễm chân quân cùng cáo nhỏ, riêng phần mình kịch chiến huyết cốt cùng huyết quỷ. Vốn luận tu vi cùng thực lực, hỏa diễm chân quân bọn hắn tự nhiên khó có thể chiến thắng địch thủ, nhưng tại tiểu hùng cường lực thân thuật trói buộc hạn chế giới, cũng là có thể miễn cưỡng ứng phó, có thể thực sự không phải là bền bỉ chi kế. Nho nhỏ thánh quân cũng dám làm phạm. Huyết cốt cực kỳ tức giận, bởi vì tiểu hùng không lúc nào đều đang thi triển thân thuật cấm chế, tiêu hao thủy trùng có hạn, đối với huyết cốt ảnh hưởng của bọn hắn hạn chế cũng đang dần dần yếu bớt. Chíu. U. Huyết cốt tay cầm khô lâu huyết trượng, huyết quang hướng rượu, tà khí lâm nhiên, trở đầy trời lạnh thấu xương sắc cơ, hung mãnh bao phủ hướng hỏa diễm chân quân. Quỷ tướng chấn hồn, phạm quỷ luyện ngục. Theo khô lâu huyết trượng bay múa, bốn phương hư không dần dần chìm biến thành dày đặc quan luyện ngục, vô số dữ tợn quỷ hồn, tàn sát bừa bãi bay múa. Từng đợt tà ác vô hình luyện ngục các khí, hung ác quanh kích lấy tâm hồn của hỏa diễm chân quân. Đúng, tu vi của hỏa diễm chân quân trung quy kém mảng lớn, mà tiểu hùng cũng khó có thể lại ngăn lại huyết cốt thế công. Này sóng mãnh liệt tà hồn đánh tới, lập tức để cho hỏa diễm chân quân tâm thần hoảng hốt. Lão quân, tiểu hùng tại thiểm lược kim mang trong hiện hình, ngay lập tức mang theo có thể phóng tới huyết cốt, phẫn nộ quát, đại bằng thần quyền. Ầm, mạnh mẽ nắm đấm, nếu như cầu vồng chứa đựng mà đến uy năng, như là sóng to gió lớn xu thế, tụ tập hạo thịnh làm một quyền, cương mãnh bá đạo, đánh thủng hư không, hung hăng đánh tới hướng huyết cốt. Vạn cốt nhục trưởng. Huyết cốt cực là khinh thường, tại huyết bào bên trong, một chân quỷ dị hung hãn cốt chảo, như là thiểm điện phích lịch xu thế phá ra. Dùng tuyệt đối tu vi cùng lực lượng nghiền ép, đón tiểu hùng công tới. Đồng. Sức lực sóng chấn động, hư không lắc lư, thánh quân cảnh đỉnh phong cùng thánh quân cảnh sơ kỳ, rõ ràng chênh lệch thật lớn. Tiểu hùng ở đâu thừa nhận được huyết cốt áp bách tới cự có thể, toàn thân kích chấn, ngay miệng thổ huyết, như là như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Chính là ngươi này vật đáng ghét, hèn hạ vô sỉ, khắp nơi quấy nhiễu, trước giết mạng chó của ngươi. Huyết cốt lửa giận ngút trời, vậy mà nhà mình đối với truy kích của hỏa diễm chân quân, lửa giận quần quận thẳng hướng tiểu hùng, ai kêu tiểu hùng một mực đang quấy rầy hắn đâu. Mãnh liệt, huyết cốt vượt qua ở không tới, vung nâng trong tay khô lâu huyết trượng, lập lòe vạn trượng tà quang. Mênh mông tà năng, lạnh lẽo huyết quang, như là vạn trọng sơn nhạc, oanh chìm áp hướng tiểu hùng. Ách, vô cùng cự có thể áp bách, vốn là dựa thân thuật thần thông tiểu hùng, tại huyết cốt hung uy cường lực dưới áp chế, ngược lại để cho hắn không thể động đậy, dọa nó hoảng sợ muôn dạng, mặt xám như tro. Xong đời. Tiểu hùng sắc mặt bi thương, nên biệt khuất. Đi tìm chết. Huyết cốt nộ quát một tiếng, vẻ mặt hung nanh, trong tay khô lâu huyết trượng, tập trung vào hạo thịnh huyết quang, lập tức hóa thành thần binh, tiểu lưỡi kiếm sắc bén lạnh thấu xương mũi nhọn, đối với tiểu hùng hung hăng đâm xuống. Một khắc này, tiểu hùng thật sự là tuyệt vọng, mặc dù không cam lòng, nhưng tại này lực lượng tuyệt đối phía dưới, nó cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận sự thật, tiếp nhận tử vong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại huyết cốt chuẩn bị đem tiểu hùng kích giết tới lúc, đột nhiên một đạo như là như ma quỷ dày đặc khốc thanh âm vang vọng mà đến, ta nói, nơi đây do ta bảo kê, các ngươi ai cũng không nhúc nhích được. Ách, huyết cốt sắc mặt kinh biến, thậm chí là sợ hãi, nhất thời phẫn nộ nhưng đã quên còn có tiểu thánh vị này hung thần vậy tồn tại, cái kia là có thể lập tức nháy mắt giết đốt diệt huyết đà nhân vật khủng bố. Ầm ầm, một đạo dược liệt viêm long, thắng như mũi kiếm, tựa như tia chớp, trực tiếp từ huyết cốt ngực sỏ xuyên qua mà qua, trực tiếp kích xuyên ra một đạo huyết động đi ra. Ở trong máu thịt vẫn còn lưu lại thiêu đốt lên quang diễm. Tiểu hùng thấy thế, giật mình tỉnh lại, một lần hành động dễ dùa trói buộc. Lưu quang trọng quyền. Tiểu hùng nộ quát một tiếng, thân hình hóa thành đầy trời lưu quang, như là cực nhanh lưu tinh vũ giống như, từng đạo mạnh mẽ kim mang, đều là ẩn chứa ngang ngược bá đạo quyền kình, như là như bạo phong vũ, điên cuồng không dứt đập nện huyết cốt quanh thân. Bành bành bành. Từng đợt tiếp theo từng đợt, vô số lưu quang sức lực quyền, ngay ngắn ngược đái huyết cốt. Làm cho huyết cốt một đường thống hào, tại cuồng vũ giống như lưu quang trọng quyền công kích mãnh liệt dưới, vậy mà tùy ý tàn sát bừa bãi, để không nổi chút nào lực phản kích. Viêm núi cao. Hỏa diễm chân quân bạo giống một tiếng, từng đoàn như núi dày nặng vậy nộ diễm, theo tiểu hùng mãnh liệt thế công, tức giận oanh kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Kéo dài nổ vang, huyết cốt bị ngược đãi đến lùi lại nhiều lần, khó có thể chống đỡ, nhưng vẫn là phẫn nộ rêu dao, ta phải không chết. Là bất tử đấy. Có thể ở trong mắt ta, các ngươi nhưng như không chịu nổi phế vật. Bất tử. Chỉ là ngu xuẩn chê cười mà thôi. Thanh âm lanh khốc lại lần nữa vang tấu dựng lên, như thế trời ban cơ hội tốt, tiểu thánh há sẽ bỏ qua. Dùng nó tương đương với chuẩn tôn cảnh tu vi, lại phải thái dương tinh hỏa cường lực khắc chế, đối phó huyết cốt nếu nói là nhẹ nhõm cũng không quá đáng. Ầm. Một đoàn hạo thịnh nóng rực hàng dài, lại lần nữa mặc xuyên vào huyết cốt trong cơ thể, nhưng lần này nhưng mạnh mẽ ở lại huyết cốt trong cơ thể. Quần quận xí diễm, như là chí mạng axit sulfuric, ăn mòn thiêu lấy huyết cốt huyết nhục cùng tà lực. A. Huyết cốt chuẩn bị là thống khổ kêu thê lương thảm thiết, tại xí diễm đốt cháy điên cuồng dãy rủa, vẫn như trước tránh khỏi ác ngộng. Tại thái dương tinh hỏa cường lực ăn mòn, phế bỏ huyết cốt vô hạn khả năng trùng sinh, ăn mòn cố gắng hết sức quanh thân tà năng, hợp với một bộ da túi, đã ở xí diễm trong dần dần chốc ra. Thời gian dần qua, tại thống khổ dãy rủa cùng hí ở bên trong, huyết cốt đảo mắt huyết nhục tiêu tận, chỉ còn lại có cả người hài cốt. Nhưng tiểu thánh có thể là ngay cả huyết cốt hài cốt đều không buông tha, ngưng tụ ra từng đoàn mạnh mẽ xí diễm, cuồng oanh loạn tạc giống như tàn sát bừa bãi quá khứ. Không. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại thống khổ cực độ tàn phá ở bên trong, trong khoảnh khắc thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Đồng thời, mất đi tiểu hùng phụ trợ, cáo nhỏ một mình chống huyết quỷ một người, nhanh chóng liền yếu hạ phong, hiện tượng nguy hiểm còn sống. Lão hổ. Hỏa diễm chân quân sắc mặt kinh biến, lập tức hướng thân quá khứ. Bình tĩnh. Có ta hộ lắm. Ít huyết ma này kiêu ngạo không đứng dậy. Tiểu thánh kêu ầm lên, tự cao thái dương tinh hỏa uy lực không thua gì, dũng mãnh vô cùng, cực nhanh lao đi, viện trợ cáo nhỏ. Hỏa diễm chân quân cùng tiểu hùng cũng không chậm trễ, xung phong tới, mấy người liên thủ, không cần phải nói huyết quỷ cũng phải bi kịch. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2777, huyết lệ bạo trốn. Quỷ ảnh cánh tay. Huyết quỷ quát lạnh một tiếng, lạnh leo quỷ thủ, loạn ảnh như ma, hung ác điên cuồng không dứt bao phủ cáo nhỏ tấn công mạnh lấy. Mà cáo nhỏ không phải huyết quỷ đối thủ, nếu không có ỷ vào độc hữu chính là thiên phú thần thông, thân thuật vượt xa người thường, bằng không thì đã sớm bị thua. Làm cho là như thế, đang đối mặt huyết quỷ mãnh liệt như vậy dưới thế công, cáo nhỏ né tránh đứng lên tỏ ra gấp đôi cố hết sức. Chết! Huyết quỷ phẫn nộ quát, rõ ràng tu vi xa cao hơn nhiều cáo nhỏ, lại bị dây dưa lâu như thế, trong lòng cũng phẫn nộ vạn phần. Tại loạn ảnh quỷ thủ ở bên trong, một cái ác độc hung mang, như xét đánh pha không tật ra, thẳng đến cáo nhỏ ngực. Cầu vồng yến phản. Cáo nhỏ điềm tĩnh, lách mình một cái hồi mã thương, tràn ngập lóng lánh cựu sắc quang hồng, tựa như tia chớp. Quanh co khúc khó hiểu, đón huyết quỷ bước tới độc chảo cực đâm quá khứ. Chút tài mọn. Huyết quỷ rất là khinh thường, dạng dỡ quỷ chảo, tựa như hóa thành rào hoạt linh xà, có thể tự do kéo dài. Quỷ dị kia huyết quang ác chảo, lại quấn quanh lấy cáo nhỏ trường thương trong tay, chuẩn bị là hung tàn thẳng dò xét tới đây, đang muốn khóa hướng cáo nhỏ cái cổ. Ách! Tiểu quyến rũ cho kinh biến, phòng tuyến bị thủng, đối mặt mạnh mẽ như vậy hung lăng thế công, bằng vào là cái kia sức lực xuyên vào tà hồn công kích, liền đã làm cho cáo nhỏ tâm thần dung chuyển hoảng hốt. Mạo hiểm thời khắc, quát to một tiếng, như xét đánh triệt mà đến, điên cuồng kẻ trộm. Chớ có láo xược. Ầm. Liên tiếp tung tung xí diễm hàng dài, mang theo mênh mông vô cùng tan vỡ uy năng, như là lòng quyển phong bạo quét sạch xu thế, co rúm hư không khí chẳng, cùng bạo chí cực cuốn về phía huyết quỷ. Ý thức được uy hiếp thật lớn, huyết quỷ dọa sợ không nhẹ, không chúng tuyển đồ dừng tay. Cuối cùng hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, huyết đà chính là thảm chết ở thái dương tinh hỏa này dưới, hắn cũng không dũng khí này đi ngạnh kháng. Quỷ ảnh chợt hiện. Huyết quỷ thân hình như hóa mị ảnh, quỷ dị chợt hiện tung lúc giữa, lại thoát ly ra. Sắt. Chạy trốn cay sao nhanh. Tiểu thánh kêu lên. Ta tới. Tiểu hùng đứng ra, trực tiếp thi triển thần tốc lưu quang bí quyết, men theo huyết quỷ khí tức trốn ảnh, hóa thành một đạo mạnh mẽ siêu tốc màu vàng quang ngân, dây dưa truy kích huyết quỷ. Mà cả phương không gian đều tại tiểu thánh bày dưới hạo nhật thánh giới. Huyết quỷ có thể chạy thoát được chạy đi đâu? Mà tiểu hùng nhất kiêu ngạo thần thông bản lĩnh, liền này đây siêu cường thân tốc, chế tạo ra cường lực công kích. Bạch, bạch, hai đạo quỷ dị vết tàn, người truy ta đuổi, mắt thường căn bản là không có cách bắt, chính là khí tức cũng không tốt tập trung. Nhưng tiểu hùng tựa như nam châm giống như, gắt gao mút lấy huyết quỷ, dùng siêu cường thần tốc dưới, chỗ chợt hiện xẹt qua hư không đều sẽ gặp phải cường lực cấm chế, không thể nghi ngờ đại đại ảnh hưởng huyết quỷ đích thân thuật đi đi lại lại. Còn muốn chạy trốn. Tiểu hùng mãnh liệt một lần hành động tập trung huyết quỷ khí tức, dùng siêu quang tốc thế sông, xúc tụ tập mạnh mẽ bá đạo lưu quang trọng quyền, sắc bén như kiếm, quang ngân toái không, hung hăng đánh về phía huyết quỷ. Thật tình không biết. Huyết quỷ đột nhiên thân hình dừng lại, sắc mặt vẻ lo lắng, huyết đồng dày đặc ánh lấp lóe, trầm lạnh nói, chính là ngươi có thể đuổi theo thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi này tiểu tiểu nghiệt xúc, cũng dám vọng muốn khiêu chiến ta. Nghe vậy, tiểu hùng sắc mặt kinh biến. Một lúc hưng phấn lấy, thiếu chút nữa đã quên rồi, đã quên mình cùng huyết quỷ thậm chí có to lớn tu vi chênh lệch. Chính diện giao phong mà nói, chính mình căn bản chiếm không được tiện nghi, nhưng đáng tiếc hiện tại đã không còn đường lui, chỉ có thể cứng rắn cắn răng, quyết chống công kích tới. Ầm. Lưu quang kích chấn, hư không nổ tung, mà tiểu hùng nhưng là mặt lộ vẻ sợ sắc, bởi vì một quyền này thậm chí ngay cả huyết quỷ da lông cũng chưa đụng được, quả thực chụp một cái đại không. Phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Một đạo sâm khốc như kiểu u gió lạnh giống như thanh âm, như là trong địa ngục chuyển tới tuyệt vọng ma âm, một chỗ ngồi quỷ dị lăng liệt huyết sắc quang ngân, như thiểm điện ma quỷ chạy. Vèo. Một cái hung lăng huyết trảo, đột nhiên từ hư không phá ra, như là trải qua rất chuẩn xác tính toán. Tiểu hùng chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, linh hồn run một cái kia lạnh leo huyết trảo, liền mãnh liệt khóa lại cổ của tiểu hùng, tà năng phong cấm, không thể động đậy. Tiểu Hùng, Tiểu Thánh cùng chúng sắc mặt kinh biến, trong nháy mắt Tiểu Hùng cuối cùng bị huyết quỷ chế trụ. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Rốt cuộc rơi đến trên tay ta rồi a. Nhìn ngươi còn như thế nào dày vò. Huyết quỷ giữ tợn âm hiểm cười, huyết trảo vững vàng chế trụ Tiểu Hùng, lạnh lùng nhìn Tiểu Thánh chúng nói ra, các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không này nghiệt xúc ti tiện khó bảo toàn tánh mạng. Bất kể ta. Làm thịt tên khốn này. Tiểu Hùng bực tức nói. Hắc hắc, ta vốn không có ý định của ngươi. Áp chế ta. Mười phân sai. Tiểu Thánh cười giả dối, thân hình hóa viêm một trốn, không cố kỵ chút nào đánh tới. Ngươi. Tiểu Hùng trợn mắt há hốc mồm, có mang như vậy cái hố, vậy mà thật sự coi thường chính mình. Huyết quỷ cũng là nhất thời không phản ứng kịp, không thể tưởng được lại áp chế vô dụng, liền cảm thấy hung ác, có thể giết một cái liền là một, giữ tợn quát lên điên cuồng, vậy ngươi xuất sinh này liền đi tìm chết. Vừa dứt lời, huyết quỷ đang muốn hung ác hạ độc thủ, ở nơi này hung hiểm nhất thời khắc, tại huyết quỷ tâm hồn ở bên trong, đột nhiên có cổ kinh khủng không biết dị lực, lại vô hình trung lập tức kích thấu hắn tinh thần ý chí. Ách! Huyết quỷ khuôn mặt cứng ngắc, như là đột nhiên bị định trụ giống như, thần sắc hoàng hốt, đồng tử sung bạch phản tia. Nhìn thấy huyết quỷ đột nhiên sinh ra như thế kinh dị biểu hiện, Tiểu Thánh cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhưng cơ bất khả thất, Tiểu Thánh có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mãnh liệt! Một đạo mạnh mẽ quang diễm hàng dài, như là sét đánh ngang trời, một kích trúng mục tiêu, trực kích huyết quỷ mặt. Rất kỳ quái. Tử vong sắp tiến đến, huyết quỷ như trước như là chúng ta giống như, thần sắc hoảng sợ mê mang, như là bất động bia ngắm giống như, mặc cho Tiểu Thánh cường lực công kích tấn công tới. Đồng. Đầy vùng huyết vụ lập tức bạo nước bắn đến, mạnh mẽ xí diễm quang long, lại trực tiếp đem huyết quỷ cho bể đầu. Sau một khắc, hung manh xí diễm, như rồng tung hoành, tàn sát bừa bãi quanh thân. Huyết quỷ thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, hơn nữa còn là không minh bạch, tại chỗ mất mạng, thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Nguy hiểm thật. Tiểu Hùng toàn thân buông lỏng, một lần hành động thoát thân, dọa nó lạnh cả người đổ mồ hôi, nỗi khiếp sợ vẫn còn vô cùng, liền tràn đầy may mắn đối với Tiểu Thánh cười nói, hắc hắc, quả nhiên có một bộ, còn tưởng rằng ngươi thật không để ý đến đây. Ta là không có quản ngươi a, vừa rồi ta cũng không biết chuyện gì. Gia hỏa này trong lúc đó giống như là chúng ta tựa như hoàn toàn bất động, ta trong lòng cũng là ngạc nhiên lắm. Tiểu Thánh hoang mang khó hiểu trả lời. Sắc. Ngươi xác định không phải là làm cho đùa. Tiểu Hùng sắc mặt tối sầm lại, cảm giác là tự mình đa tình. Ai lừa ngươi? Ta là thật không có cân nhắc khác. Tiểu Thánh tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái. Rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì xảy ra chứ? Sẽ không là ảo giác chứ? Gặp Tiểu Thánh một bộ mặt mũi tràn đầy hoang mang bộ dạng, Tiểu Hùng sắc mặt một quĩnh, khóc không ra nước mắt. Nổ nước miếng nói, được rồi, ta đây tình nguyện tin tưởng là ngươi gạt ta, trong nội tâm có lẽ khá tốt được chút. Đối với ngươi xác thực không có lừa ngươi. Tiểu Thánh lẽ thẳng khí hùng. Được rồi, đừng nói nữa, chờ thấy chủ nhân, ta nhất định phải khiếu nại. Không chơi như vậy cái hố. Tiểu Hùng thở phì phò kêu ầm lên, phiền muộn đến cực điểm, vẫn còn có mặc kệ đồng bạn. Dưới mắt, ngoại trừ huyết lệ vẫn còn cùng Thánh Long Thần kịch liệt quần chiến, huyết cốt tam lão, đúng là liên tiếp chết thảm. Hừ. Liên thưa cuối cùng người này. Tiểu Thánh hừ lạnh nói, gắt gao nhìn chăm chú huyết lệ, hung ác sát đạo, chủ nhân bên kia gặp được phiền toái, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Làm một trận. Tiểu Hùng chính đang buồn bực trên đầu, đành phải đem lửa giận phát tiết tại huyết lệ trên người. Giết. Tiểu Thánh cùng Tiểu Hùng ba thú, cùng chung cường thế thẳng hướng huyết lệ. Ừ. Huyết lệ sắc mặt kinh giật mình, men theo bốn phía lập tức quét mắt, lập tức vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới vậy mà sẽ không còn được gặp lại huyết cốt tung ảnh của bọn hắn. Lẻ loi còn lại một người, một mình xông vào trận địa. Càng khó tin là, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ có thể dây dưa với huyết tôn lâu như thế, này không vui cũng bị toàn bộ đoán chừng. Huyết ma, ngươi đã chạy trời không khỏi nắng. Tiểu Thánh giận dữ hét, tại trong Hạo Nhật Thánh Giới, ngay lập tức ngưng tụ ra búng một cái tung xí diễm quang long, sen lẫn toái vũ, như là biên chế ra một trương nghiêm mật lưới lớn, hung mãnh bao phủ hướng huyết lệ. Viêm núi cao. Hỏa diễm chân quân gầm thét một tiếng, vừa thô vừa to như trụ hỏa cánh tay. Uy chầm chầm hướng phía hư không chấn kích, oanh ra vạn trượng viêm núi, ngay ngắn oanh áp hướng huyết lệ. Cầu vồng đâm một cái. Cáo nhỏ quát lạnh một tiếng, vẫn đủ trong cơ thể đạt tới thánh năng cựu sắc năng lượng, trường thương trong tay như là cầu vồng phá không mà ra, bay bắn về phía huyết lệ. Mà Thánh Long Thần gặp có ngoại viện mạnh mẽ trợ, cũng thân thể chấn động, huy động trong tay long phách thần thường, xoáy lên cực kỳ kinh khủng gào thét long mang, dùng dao long lật hải xu thế, chuẩn bị là hung hãn đánh phía huyết lệ. Huyết lệ cũng không phải người ngu. Biết rõ dưới loại tình huống này, còn đâu nữa, chắc chắn phải chết. tuy rằng được phụ lòng kỳ vọng của huyết tôn cùng mệnh lệnh, nhưng vẫn là ưu tiên lựa chọn bảo vệ tính mạng. Huyết bạo. Dùng tự tổn một nửa tu vi tinh khí, tiến hành trốn chạy, đây vốn chính là huyết tộc rất vô lại tà thông một trong. Mãnh liệt. Huyết lệ tại thân huyết quang bạo thịnh, mang theo một cỗ cuồng bạo tà ác năng lượng, dùng tự bạo phương thức, điên cuồng muốn nổ tung lên. Tuy nói huyết bạo là với tư cách chạy trốn bản lĩnh, vốn lấy hao tổn bản thân một nửa tu vi bạo phát sức mạnh, không thể khinh thường. Coi chừng. Tiểu thánh gọi quát một tiếng, đứng núi chịu sào, song trưởng oanh chấn, bạo tuôn ra mênh mông quang diễm, cuồn cuộn bao phủ tới. Ầm ầm. Một hồi kinh thiên động địa vậy tiếng nổ mạnh lên, mang theo khủng bố hủy diệt huyết văn dập dờn, khoảng cách nát bấy trăm dặm hư không, như cuồng chiều hướng phía bốn phương gào thét chấn động ra đến, liền liền thiên địa cũng lập tức chìm dần tại tuyệt vọng hôn mê trong. Thánh Long Thần cùng tiểu thánh cùng chúng, đều là chật vật vạn phần đang nổ nước lũ trong đánh bay, như không nhỏ thánh kịp thời ra tay, trùng kích suy yếu vài phần huyết bạo uy lực, bằng không thì sẽ không đơn giản như vậy. Không khỏi. Tiểu thánh ổn định thân hình, nhìn quét bốn phía, có thể huyết lệ sớm đã bỏ trốn mất dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm, liền phẫn buồn bực nói, chết tiệt. Dĩ nhiên cũng làm lại để cho gia hỏa này cho như vậy lẹn. Vậy đơn giản. Thừa dịp hôm nay huyết tộc nguyên khí trọng tổn hại, chúng ta không bằng thừa cơ truy kích, thẳng hướng huyết tộc lĩnh địa, trực tiếp tàn sát bọn hắn, xong hết mọi chuyện. Tiểu hùng chiến y rồi rào kêu lên. Có lý, nếu là có thể san bằng huyết tộc. Đến lúc đó chính là còn lại huyết tôn một người, chỉ sợ cũng cô trưởng nan minh. Hỏa Diễm chân quân nói. Nếu là chư vị có này ý định, bổn tôn lập tức liền triệu tập ngũ đại thị tộc lực lượng, cùng chư vị cùng chung san bằng huyết tộc. Thánh Long Thần Thiết Bang Bang nói, trước mắt huyết lệ tứ lão bại vong ba người, mà huyết lệ càng là thân bị thương nặng, nguyên khí trọng tổn hại, thật là tiến công huyết tộc trời ban cơ hội tốt. Ha ha, các ngươi ngược lại là nghĩ đến đơn giản, cho rằng diệt trừ cả huyết tộc là dễ dàng như vậy. Không cần tôn sao? Hơn nữa nếu chủ nhân nhà ta thất bại, như vậy huyết tôn liền có thể trực tiếp đoán chừng mọi người chúng ta. Tiểu thánh cười nhạt một tiếng, lại nói, hiện tại các ngươi có thể rút lui liền rút lui. Ta phải đi giúp chủ nhân nhà ta. Dứt lời. Tiểu thánh hư không tiêu thất, cuối cùng tiểu thánh áp trận bên ngoài, không thể nghi ngờ rút đi Lăng Thiên Vũ không ít thái dương tinh hỏa lực lượng. Mà tiểu hùng chúng lại không biết, Lăng Thiên Vũ giờ phút này chính gặp phải nguy cơ to lớn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2778, tuyệt vọng. Giờ phút này, một đạo huyết sắc quang ngân, đang trèo không trốn chết. Đột nhiên, bay vụt huyết sắc quang ngân, tựa hồ lọt vào vô hình nào đó man lực ngăn cản, cảm giác như là hung hăng và chạm tại lớp kín lao không thể gãy thép tường giống như. Đi đôi với một tiếng đau nhức hô, huyết sắc quang ngân lại từ hư không gợn sóng trong chấn động phản đánh ngã bay. Lào đảo bên trong, huyết lệ tràn đầy hoảng sợ từ trong huyết quang hiện ra thân hình, thần sắc run run nhìn quét bốn phương, chợt cảm thấy bốn phương yên lặng đến phát lạnh. Tựa hồ ý thức được nào đó tử vong tính cảm giác nguy cơ, thân thể cũng khống chế run rẩy không ngừng. Đúng. Dùng huyết lệ chuẩn tôn cảnh tu vi, ở tại thần giới trong có thể dễ dàng ngăn lại người của hắn, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai? Huyết lệ hướng phía hư không gọi hỏi, tỏ ra hoảng loạn, trên trán có thể thấy rõ ràng mồ hôi lớn trừng hạt đậu, như mưa mà chảy, bao giờ cũng giống như dày vò, nội tâm rẽ rủa khó chịu. Đột nhiên, một đạo tràn đầy nghiền ngẫm cùng hí ngược tiếng cười, đắc ý xâm xâm từ hư không bốn phương truyền vang mà đến, lệ trưởng lão, như vậy vội vàng, là muốn đi nơi nào chứ? Theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo thân ảnh quỷ mị, như là từ trong hư không ngưng tụ, dần dần nổi lên. Tuy rằng khí tức tỏ ra bình thản không có gì lạ, thế nhưng vô hình chung mang tới áp bách uy hiếp, làm cho huyết lệ cảm giác cả cái linh hồn đều muốn bị xé nứt giống như. Liếc thấy, một chỗ ngồi du lượng ô hát sắc tóc dài xóa vai, tuấn giật phi phàm khuôn mặt, lợi hại như kiếm vậy thâm sâu dày đặc đồng tử, một bộ bất cần đời tư thái, tiêu sái tự nhiên. Một bộ cao cao tại thượng phách giả kiêu ngạo, mười phần khinh miệt lạnh lùng nhìn huyết lệ. Làm huyết lệ nhìn thấy này người thời điểm, lập tức cảm thấy hít thở không thông giống như, cái kia sẽ không chỉ là kinh hãi, mà là sâu đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vẻ này sợ hãi, giống như là từ trong lòng chảy ra, thấm xuyên vào toàn thân lỗ chân lông, mỗi một tấc tấc huyết nhục, sau đó tại vô tận run rẩy. Chật! Không biết là vì quá mức tuyệt vọng, hoặc là đã hoàn toàn buông tha cho, huyết lệ tại nhìn thấy này người hiện thân thời điểm, căn bản không có bất kỳ chần chờ. Trực tiếp không giữ lại chút nào buộc phát ra trong cơ thể còn sống tất cả tà năng, nổi giận giống như nổi giận gầm lên một tiếng, lại hoàn toàn dùng tự bạo tự sát tính phương thức, chuẩn bị là hung ác điên cuồng hướng lai giả. Ha ha, người muốn chết. Vậy cũng được trưng cầu bổn tôn đồng ý mới được. Người đến lạnh nở nụ cười âm u, nhìn như không thấy, hời hợt dương không một trường, kéo dài hư không như là quỷ dị như gợn sóng rung chuyển, tầng tầng cứng lại. Một khắc này, Huyết Lệ sắc mặt kinh bạch, tuyệt vọng vạn phần, vốn là buộc phát thế sông, nhưng tại này vô cùng cự có thể nghiền ép dưới, cảm giác trong cơ thể tà năng như là bị ngăn chặn giống như, hợp với huyết dịch cứng lại, thế sông dần dần trở nên chậm chạp. Lại đến cuối cùng nhất, đúng là triệt để không cách nào nhúc nhích, cứng ngắc ở giữa không trung, toàn thân định dạng. Đừng nói là tự bạo, thậm chí ngay cả di động một phần đều trở nên thập phần khó khăn, toàn thân giống như đau xoắn, đau đến cốt tủy, đau đến linh hồn. Người ba, Huyết Lệ mặt xám như cho, cảm giác trước mắt mang đến đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Khó được hao tổn tu vi, mới có thể thoát thân, không nghĩ tới lại lâm vào ma trưởng. Mà người đến, tại sao lại để cho Huyết Lệ như thế khác thường, thậm chí không chút lựa chọn đi liều mạng. Vậy rất đơn giản, Huyết Lệ đối với người đến thật sự không thể quen thuộc hơn nữa, chính là 10 năm trước có thể cùng Huyết Tôn địa vị ngang nhau, ngang trời xuất thế thánh tôn cảnh cường giả. Không sai. Này người đến chính là Thái Cổ Ma Linh, cũng là dùng diện mạo của Lăng Thiên Vũ hiện ra, Huyết Lệ chính là hóa thành cho cũng nhận ra. Cái kia với hắn mà nói quả thật là ở vào vô địch thí hệ thánh tôn cảnh cường giả, cũng khó trách hắn sẽ liều mạng như vậy rồi. Mà khi trước Huyết Quỷ, chỉ sợ cũng Ma Linh em thầm dở cho quỷ. Bổn tôn ngược lại cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tưởng được tiểu tử kia có thể cùng Huyết Tôn tranh đấu lâu như vậy. Ngược lại là kéo làm liên lụy các ngươi, xem ra cũng là coi các ngươi là làm là bỏ con mà thôi. Cuối cùng tên kia mang tới giá trị, so với các ngươi bọn này lão cốt đầu nhưng mạnh hơn nhiều. Chỉ đáng tiếc là, các ngươi tôn chủ nghìn tính và tính, nhưng hoàn toàn không để ý đến bổn tôn tồn tại. Bổn tôn đã sớm chuẩn bị xong này tấm lưới lớn chờ ngồi thu cá lớn, ngươi cho rằng bổn tôn sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Ma Linh được ý lạnh cười, một bộ nắm giữ ở tay cảm giác. Ngươi ba! Ngươi ba! Huyết Lệ khỏe miệng co quắp di chuyển, vạn phần hoảng sợ, cực kỳ tức giận, lại bị chèn ép liền khí lực nói chuyện đều đánh mất, đành phải sâu đậm tuyệt vọng. Không có gì, ngày cuối cùng của huyết tộc các ngươi đã đến. Về phần ngươi, một chút còn có mấy phần công dụng, tạm thời lưu mạng chó của ngươi. Ma Linh sắc mặt trầm xuống, trực tiếp một cái ma trưởng thò ra, Huyết Lệ liền một phần lực chống cự đều không có, liền bị Ma Linh cất. Không khỏi. Ma Linh lại đắc ý yêu kiều lầm bầm lầu bầu cười nói, ha ha, tiểu tử, lần này ngươi thế nhưng là thiếu bổn tôn một cái ân tình, ngươi là phải như thế nào cảm kích báo đáp bổn tôn chứ? 6. Giờ phút này. Hỗn loạn hoàn vũ ở bên trong, bạo âm thanh thể diện, ngôi sao toái diệt. Chíu. U. Kia máu pha không, nát bấy ngôi sao, mũi nhọn hung hãn, hùng hổ dọa người, vĩnh viễn công kích tới Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ song tay nắm chắc ma đao tàn kiếm, khổ đấu sổ trăm hiệp, vẫn luôn là ở chỗ hạ phong. Dưới mắt toàn thân mình đầy thương tích, thở hừng hực, sắc mặt trắng bệnh. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ chiến thể rất cao minh, bằng không thì cái đó có thể chống đỡ được lâu như thế. Mà Huyết Tôn cũng kinh hãi vạn phần, năm đó đối phó Ma Linh khi đó, còn không có như bây giờ vậy cố hết sức. Hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ này quái thai, giống như là đánh không chết tiểu cường, chiến thể cứng rắn mạnh ngoại hạng. Nhất là tà ma biến thân về sau, càng là người tiên. Lúc này, Huyết Tôn lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ, mấy lần khó có thể bắt lại, cũng căm tức vạn phần, chỉ khẽ nói, tà ma. Bổn Tôn không phải thừa nhận, trưởng thành của ngươi xác thực kinh người. Tại lục giới trong cũng tìm không được nữa cái thứ hai giống như ngươi quái vật. Ngươi có thể cùng bổn tôn chống đỡ mấy trăm hiệp. Đã đủ để làm ngạo. Chỉ đáng tiếc là, ngươi bây giờ đã du tận đăng khô, cuối cùng tránh khỏi vận rủi. Vậy thì phải xem ai có thể người cười cuối cùng. Lăng Thiên Vũ bạo mắt nghiến răng, bướng bỉnh không bị trói buộc. Hiện tại tinh thần lĩnh vực cùng huyết vực đã loạn thành một bầy, tưởng rút lui cũng là khó rút lui, dứt khoát liền tử chiến đến cùng. Hồ đầu ngu xuẩn. Huyết Tôn sắc mặt trầm xuống. Trong tay lệ huyết kiếm tà quang kích thịnh, quét sạch chu thiên tinh thần, mang theo cuồn cuộn như chết chiều vậy tà năng, hạo hạo đãng đãng lao nhanh mà tới. Sắt ngôi sao kia. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, thân hóa lúc, giống như sao băng cực bán, đón Huyết Tôn mang tới hạo thịnh kiếm thế tà năng, dũng mãnh không sợ, điên cuồng mà tàn bạo xông tới giết. Ầm ầm. Một cái đụng mặt, vô cùng cự có thể, thế rời núi lấp biển giống như doanh chấn mà tới. Lăng Thiên Vũ vốn là nguyên khí trọng tổn hại, tựa như Huyết Tôn nói, đã nhanh du tận đăng khô, làm sao là Huyết Tôn địch thủ. Phốc phốc, máu tươi trời cao, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn quyển kinh đỡ không nổi to lớn tà năng trùng kích, khí huyết chấn đẳng, hợp với quanh thân cường nhận gần cốt mạch lạc cũng tựa hồ sắp bị đánh nứt giống như, lần lượt tháo chạy. Chết. Huyết Tôn quát lạnh một tiếng, một kiếm xuyên không, lăng lệ ác liệt tiêu máu, ngay lập tức bức lồng ngực của gần Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ vừa kinh vừa sợ, đơn giản chỉ cần bất khuất, hai tay quơ tàn kiếm ma đao, vận đủ trong cơ thể còn lại chi lực, đón cái kia độc xà thổ tín vậy rậm rạp huyết quang mũi kiếm, đường chéo ngăn cản quá khứ. Ầm. Tàn kiếm ma đao vội vàng kẹp lấy lệ huyết kiếm, chẳng qua là lực lượng mạnh yếu cực lớn cách xa, Lăng Thiên Vũ bị bức phải lùi lại nhiều lần. Rốt cục vẫn phải chống đỡ không nổi, cái kia dày đặc hung ác chí cực lệ huyết kiếm, thành công kích thấu phòng tuyến của Lăng Thiên Vũ, hung hăng đâm vào lồng ngực của Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Lạnh như băng rét lạnh huyết quang trường kiếm, xuyên vào trái tim của Lăng Thiên Vũ, lập tức hình thần kịch liệt đau nhức, cảm giác cả trái tim đều phải bị xé nát giống như, quanh thân huyết dịch, tức thì bị lệ huyết kiếm quần quần hút quá khứ. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gọi, trong lòng biết ác nguyên ăn mòn mang tới chí mạng nguy hại, lập tức đổi vận Thái Dương tinh hỏa, nhốt vào ngực. Đồng thời kích phát Thái Cổ Thánh Linh vô thượng chính khí, hộ tâm hộ hồn. Nhưng kiếm thế của huyết tôn thật sự là quá thịnh, hung ác nói, tà ma. Nên đến đây chấm dứt rồi. Mơ tưởng phạm chủ nhân của ta. Một đạo ngây thơ quen thuộc giống như thanh âm vang vọng dựng lên, một đoàn sĩ quang nộ diễm, không hề có điểm báo trước từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể dùng ra, hung mãnh như sấm trước mặt mời đến hướng huyết tôn. Tuy rằng dùng tiểu thánh thực lực, xa không đủ để xúc phạm tới huyết tôn, có thể xảy ra bất ngờ thế công, ngược lại là để cho huyết tôn hoảng hốt một hồi. Hơn nữa Thái Dương tinh hỏa đối với huyết tộc có chứa vết thương chí mệnh, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Thừa dịp giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tìm được thoát thân cơ hội, cố nén kịch liệt đau nhức, đột nhiên sau chợt hiện. Cút! Huyết tôn phẫn nộ vô một trường, đánh phía quang diễm. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, quang diễm tán lay động, tiểu thánh đau nhức kêu một tiếng. Suýt nữa bị đánh tan hình thần, vừa đối mặt liền bị huyết tôn đánh trở về. Tiểu thánh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, lập tức đem tiểu thánh tàn rách hình thần, triệu hồi nhập vào cơ thể. Mặc dù nhỏ thánh khó hiểu Lăng Thiên Vũ cháy mi nguy cơ sinh tử, có nhỏ thánh đụng phải thương tổn cực lớn, không thể nghi ngờ Thái Dương tinh hỏa thì không cách nào khu dùng, tình huống ngược lại là bết bát hơn. Sắp chết ngoan cố chống lại. Không có chút ý nghĩa nào. Huyết tôn sắc mặt rét lạnh, mãnh liệt lấn người tới, mênh mông tà năng như núi bao phủ. Phong cấm chu phương, Lăng Thiên Vũ cuối cùng bị chèn ép tứ chi cứng ngắc, nội tức thói thật, đúng là khó có thể nhúc nhích. Chuyện cho tới bây giờ, tự biết tránh khỏi tử lộ, nhưng Lăng Thiên Vũ như trước là một bộ bất khuất không buông tha vẻ hung ác, oán hận nghiến lợi nói, huyết ma. Hôm nay ra ra mặc dù vừa chết, ngày đó cũng định sẽ có người đoạt mạng chó của ngươi. Chết. Bản tôn vì sao muốn ngươi chết? Ngươi có thể tu luyện tới tình cảnh như thế, quả thực là luyện chế huyết nô tài liệu tuyệt hảo, nếu là cứ như vậy giết ngươi rồi. Không khỏi đáng tiếc. Huyết tôn sắc mặt dày đặc mai. Người ba. Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn huyết tôn, đã ý thức được ý đồ của huyết tôn. Hừ. Ngươi khổ tâm cùng bổn tôn dây dưa, vừa đến bất quá là vì hiệp trợ những cái kia man di tiểu tộc chạy trốn. Thứ hai liền muốn phải thừa dịp đối phó bổn tôn thuộc hạ. Đúng. Kế hoạch của ngươi thành công, đây cũng là tại bổn tôn trong dự liệu. Nhưng những thứ đều không trọng yếu, bổn tôn từ đầu đến cuối tưởng muốn đoạt được người, chính là ngươi mà thôi. Chỉ muốn dồn phục ngươi, hết thể tự nhiên có thể đủ nước chảy thành sông. Huyết tôn trầm lạnh nói được xác thực không sai, chỉ cần chế phục Lăng Thiên Vũ, cùng Lăng Thiên Vũ tất cả có liên lạc người, hoặc là biên giới, tự nhiên sẽ bị huyết tôn cho một ổ toàn bộ bưng. Ngươi ba, ngươi sẽ không được như ý đấy. Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo nổ, liền liều mạng ý đồ xúc thế, tưởng muốn dùng tự bạo phương thức tiến hành cuối cùng từ địa phản kích. Có thể tu vi của huyết tôn thật sự là quá mạnh mẽ. Mà hôm nay Lăng Thiên Vũ càng là một bộ tàn binh bại tướng thái độ, tại huyết tôn siêu cường tà năng áp bách dưới, căn bản chi phối không được chính mình. Bi kịch. Mình mới vừa xong thần giới không lâu, muốn như vậy xong đời sao? Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2779, bị luyện huyết nô. Ý chí, bất khuất thì như thế nào? Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mặc dù Lăng Thiên Vũ ý chí lực cứng cỏi, cũng tiếp tục không được nhiều lúc. Tu vi của Lăng Thiên Vũ cực cao, nếu là trực tiếp giết, không thể nghi ngờ là lãng phí tài nguyên cùng thượng giai tài liệu, cho nên huyết tôn là quyết tâm muốn đem Lăng Thiên Vũ luyện hóa thành huyết nô, một lao vĩnh viễn lấy được, trở thành hắn xưng bá chư thiên vạn giới cường lực trợ thủ. Phong huyết tác ngục. Huyết tôn chìm quát một tiếng, lập loè ác độc dày đặc quang hung trảo, sấm sét điện dơ cao giống như, hung ác ấn về phía hốt của Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, tuyệt vọng vạn phần, đến mức này, hắn còn có thể phản kháng sao? Trong khoảnh khắc, một cỗ cổ cuồng bạo kinh khủng tà năng ý chí, hung ác vô tình trùng kích tàn phá lấy trong đầu của Lăng Thiên Vũ, lũ lụt quần quận xu thế, ý đồ tan vỡ Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ hí, mặc dù chạy trốn vô vọng, nhưng cũng không cam tâm lúc này bại diệt, đơn giản chỉ cần tử thủ tâm hồn, cố hết sức duy trì tỉnh táo trạng thái, kiệt ngạo bất thuần kháng cự. Vô vị cùng dư thừa phản kháng, chẳng qua là tăng thêm thống khổ, tội gì khổ như thế chứ? Huyết tôn sắc mặt dày đặc khốc, lạnh nhạt nói, không bằng ngoan ngoan thuận theo, bổn tôn một chút còn có thể cho người thông khoái. Cút. Tiểu gia ta này mệnh khổ cực kỳ. Cho dù là còn lại một hơi cuối cùng, tiểu gia ta cũng tuyệt đối sẽ không như ngươi xuất sinh này khuất phục. Lăng Thiên Vũ hai mắt đỏ thẫm, ngoại trừ tức giận mắng, không có lực phản kháng. Hồ đầu ngu xuẩn. Huyết Tôn sắc mặt trầm xuống, tại huyết trào bên trong, một cỗ cổ tà ác năng lượng kinh khủng, đi đôi với ác nguyên cực hạn phụ diện chi khí, điên cuồng không dứt ăn mòn đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí, tàn phá lấy Lăng Thiên Vũ thân thể máu thịt, có thể nói là hình thần gặp vô cùng thê thảm cực hình tra tấn. Thống khổ, tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ sáu. Các loại cực hạn mặt trái cảm xúc, tại ác nguyên ăn mòn dưới sự kích thích, Lăng Thiên Vũ biểu hiện được càng phát ra mãnh liệt rõ ràng, toàn thân kịch liệt co quắp, thê thảm đau đớn đến cực điểm. Rầm rầm rầm. Tà năng ác khí, như là lũ lớn, không chỉ không có dừng, ngược lại trục lợi ích tăng cường, thế tất yếu đem Lăng Thiên Vũ đánh tan. A. A. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thống khổ liên tục kêu thảm thiết, tiếng kêu thê lương, cả người giống như hàng vạn con kiến cắn xé giống như, thống khổ. Thực tế là tới từ ở chỗ sâu linh hồn, tại ác nguyên ăn mòn, trong đầu của Lăng Thiên Vũ giống như cuốn lên kinh khủng long quyển phong bạo, các loại hỗn loạn kinh khủng phụ diện khí tức, tàn phá đánh thẳng vào ý chí của Lăng Thiên Vũ. Thái cổ thánh linh. Hôm nay tại huyết tôn cường thế giới áp chế, thái cổ thánh linh căn bản là không có cách lại đi cùng ác nguyên chống lại, thậm chí bị dọa đến giấu đi. Mất đi thái cổ thánh linh che chở, Lăng Thiên Vũ bị tà năng ác khí trùng kích liền càng phát ra khó chịu. Hơn nữa, tại tà năng ác khí trùng kích ăn mòn, Lăng Thiên Vũ cảm giác trong cơ thể sinh mệnh tinh khí như cũng bị trôi mất giống như, đồng tử lõm, sắc mặt trắng bệnh, càng là gấp nảy sinh như là lão niên nhân nếp nhăn. Thảm. Cảm giác này, giống như là thời khắc gần như ở giữa sinh tử, bên trái là địa ngục, bên phải còn là địa ngục, dãy ruột không, phản kháng không, chỉ có thể kiên cường dẻo dai ý chí, lay lắt thở gấp hổn hển đau khổ chống đỡ lấy. Lăng Thiên Vũ vô cùng rõ ràng bằng vào ý chí lực căn bản trèo chống không được bao lâu, dưới loại tình huống này, cũng sẽ không có người trợ giúp chính mình, chớ nói chi là đi chờ mong cái kia hết sức mong manh kỳ tích xuất hiện. Lăng Thiên Vũ tân tân khổ khổ mới tới mức độ này, lưng đeo nhiều người như vậy hy vọng, có lẽ xuống nhiều như vậy thừa nhược, hắn có thể nào cam tâm cứ như vậy chết ở trong tay của huyết tôn. Thế nhưng là, Lăng Thiên Vũ còn có thể có cái gì thẻ đánh bạc. Mà huyết tôn cũng là tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, đây là bội phục tán dương, tà ma. Thể chất của ngươi cùng ý chí lực, quả nhiên không tầm thường, có thể chống cự ác nguyên chi khí lâu như thế. Chỉ đáng tiếc là, ngươi bây giờ đã cùng đồ mặt lộ, đợi bổn tôn đưa ngươi luyện hóa thành huyết nô, tự nhiên là được cho ngươi mượn tay, đả thông chúng giới thông đạo. Nhất thống lục giới, duy ngô độc tôn. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ gầm thét, có thể càng là phẫn nộ, ác nguyên ăn mòn liền tới càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng ác nguyên vốn là tập trung vào lục giới cực ác chi khí thành, tâm tình của Lăng Thiên Vũ càng là không khống chế được, ác nguyên uy lực sẽ gặp càng mạnh hơn nữa. Nhưng bây giờ, bao giờ cũng đều tại gặp không thuộc về mình tàn phá tra tấn, Lăng Thiên Vũ lại có thể nào tỉnh táo xuống được đến. Huống chi huyết tôn sẽ cho Lăng Thiên Vũ cơ hội sao? Chỉ cần Lăng Thiên Vũ hơi có phản ứng dị thường, độc của huyết tôn trảo liền sẽ lập tức mời đến tới đây. Ha ha, hiện tại có thể không phải do ngươi. Trách liền trách ngươi, quá mức cuồng vọng tự phụ. Đang không có tuyệt đối vốn liếng lúc trước, liền dám tới khiêu chiến bổn tôn, thật đúng không biết tự lượng sức mình. Huyết tôn rét căm căm cười nói. Mãnh liệt. Đăng nhập. Lệ huyết kiếm lên, tà sáng long lánh, như là thổ tín độc xà, như là cái đinh giống như, lạnh lùng nhìn kỹ Lăng Thiên Vũ. Ách ba. Lăng Thiên Vũ khuôn mặt kinh giật mình, rõ ràng cảm nhận được trong lệ huyết kiếm tản mát ra tà ác chi khí, làm người chấn động cả hồn phách, một loại bất tưởng cảm giác nguy cơ, nhất thời xông lên đầu. Đúng. Chỉ cần huyết tôn cam tâm tình nguyện, hiện tại một kiếm có thể chấm dứt Lăng Thiên Vũ. Ân sư. Thanh bức tứ quái. 6. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là tuyệt vọng hô hoán, có thể từ lúc huyết tôn phong huyết ác ngục dưới, Lăng Thiên Vũ đã sớm cùng đầy đủ mọi thứ đoạn tuyệt liên hệ. Có thể nói kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Huyết tôn sắc mặt dày đặc mai, như là chúa tể tử vong luyện ngục quân chủ, huyết đồng sen lẫn lóe ra ác độc dày đặc mang, khóe miệng đột nhiên liễm ra quỷ dị thâm độc dáng tươi cười, ha ha. Luyện hóa huyết nô, quá trình cũng không thoải mái. Nhất là ngươi, quá trình muốn càng thêm phức tạp. Đương nhiên, bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi cùng ngoan cố, ở trong quá trình này ngươi thừa nhận thống khổ sẽ so với thường nhân mạnh hơn vạn lần, khuyên ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, tránh khỏi thống khổ. Cuối cùng, ngươi đã trở mình vô vọng, làm gì lại làm không sợ dãy rủa. Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn huyết tôn, hận tới cực điểm, loại tình huống này thật là không có bất kỳ cơ hội trở mình, chính là muốn tự bạo phản kích cũng không được. Nhưng Lăng Thiên Vũ chính là không cam lòng, thề sống chết kháng cự. Thật sự là ngu muội ngu ngốc. Không sao, bổn tôn hiểu được là kiên nhẫn. Huyết tôn sắc mặt trầm xuống, trong tay lệ huyết kiếm ong ong rung động ngầm, tựa hồ vô số vong hồn hí, nhiếp nhân tâm hồn. Chíu. U. Mạnh mẽ quỷ dị lệ huyết kiếm, mang theo tà ác chí cực mũi nhọn, không gì không phá, lại hung hăng kích thấu đan điển của Lăng Thiên Vũ. A. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kêu thê lương thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy cái kia trường kiếm lạnh như băng xuyên thủng đan điển của hắn, từng cỗ một như là chí mạng vì rút vậy tà ác khí tức, cùng với thấu xương rét lạnh, như là phá huyệt ra điên cuồng con kiến, điên cuồng vô tình ăn mòn phóng tới huyết nhục của Lăng Thiên Vũ, gân cốt mạch lạc, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là hàn thấu đến tâm, rét lạnh đến hồn. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ đau đến toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, đồng tử che kín tuyệt vọng tơ máu, mặt như sắp cho, bờ môi phát nứt ra, tiết hầu phát ách. Đừng nói là mở miệng nôn nói, chính là thở dốc cũng biến thành hết sức khó khăn. Lúc này, huyết tôn cái kia như là như ác ma thành ầm, rét căm căm vang vọng tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ, luyện hóa huyết nô bước thứ nhất, chính là trước tiên cần phải rút sạch bên trong cơ thể ngươi tất cả huyết dịch, lại trải qua tại tà năng luyện hóa, cho ngươi một lần nữa tạo huyết. Dứt lời, xuyên thủng tại Lăng Thiên Vũ đan điền lệ huyết kiếm, cùng tàn huyết kiếm của Lăng Thiên Vũ lại có tương tự khả năng, tràn đầy sợ hãi cảm giác tuyệt vọng đến, trong cơ thể huyết dịch lại điên cuồng không chỉ bị lệ huyết kiếm cắn ướt. Theo huyết dịch sói mòn, Lăng Thiên Vũ vốn là cường hãn khí lực, như là tiết khí khí cầu giống như, hiện ra khô quắt xu thế. Cả người cũng hoàn toàn mất đi hơi nước, như là giữa đêm trở nên giàn mua, toàn thân da thịt trở nên làm nhữ lại, đánh mất nguyên thủy hỏa khí. Nhất là Lăng Thiên Vũ cái kia vốn là tuấn giật khuôn mặt, trong khoảnh khắc trở nên giàn mua xấu xí. Cho tới nay, chỉ có Lăng Thiên Vũ đi thôn phệ đoạt xá máu tươi của địch nhân, hiện tại ngược lại là mình bị dây dưa vận rủi, cả người ngon tinh thuần huyết dịch, cứ như vậy bị lệ huyết kiếm cho hút sạch. Không khỏi. Huyết tôn âm sâm sâm cười nói, khắc khà ít ít ít ít ít ít, máu của ngươi hoàn toàn chính xác mỹ vị, chính là bổn tôn cũng muốn nhịn không được hấp dẫn. Đáng tiếc bổn tôn đã có ác nguyên, máu của ngươi đối với bổn tôn mà nói phản mà không có phần lớn hiệu quả. Cho nên ngươi nên cảm thấy may mắn, tối thiểu bổn tôn còn có thể lưu lại thân thể của ngươi, để cho ta sử dụng. Vừa dứt lời, tràn ngập nhập lệ huyết kiếm dòng máu, quyển kinh tại lệ huyết kiếm tà năng ác khí luyện hóa, lại dùng lệ huyết kiếm làm dẫn. Từng cỗ một hoàn toàn bị nhiễm lên tà ác chi khí ô hát sắc huyết dịch, như là chí mạng nọc độc giống như, cuồn cuộn rót quay về trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Một khắc này, theo huyết dịch chạy trở về, hoàn toàn bị trở nên ác liệt huyết dịch, cưỡng ép dũng mãnh vào trong huyết nhục của Lăng Thiên Vũ. Chỗ đến, như là bị ăn mòn bá căn cứ giống như, Lăng Thiên Vũ cảm giác thân thể của chính mình trưởng khống quyền bắt đầu dần dần thoát ly. Cảm giác kia nói như thế nào đây? Máu đã không là của chính mình, thân thể cũng bị dần dần ăn mòn ô nhiễm. Đợi đến cuối cùng, Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí thì sẽ hoàn toàn cùng thân thể thoát ly. Đến lúc đó tựu như cùng tại cô hồn dã quỷ, huyết tôn đối phó thì càng thêm buông lỏng. Đương nhiên, nếu là huyết tôn thủy chung không cách nào khống chế Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí, như vậy phỏng đoán sẽ để cho Lăng Thiên Vũ hồn phi phách tán. Rầm rầm rầm. Tà ác máu đen tuôn ra quan toàn thân, vô tình ăn mòn, dẫn đến hình thần dục cách, liền tính cho Lăng Thiên Vũ giới hồn có thể may mắn thoát thân, nhưng liền được mất đi thân thể. Tựa như độc vương như vậy, còn sót lại tại tàn hồn. Tuy rằng có thể tẩu tán tu chi lộ, cần phải lại trở lại điên phong chi cảnh liền hầu như không có khả năng, cuối cùng Lăng Thiên Vũ có được tu vi cường đại như thế, chủ yếu cũng chỉ dùng để thân thể một đường chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ ngoại trừ phẫn nộ không cam lòng, lại có thể thế nào? Thật xin lỗi, là ta phụ các ngươi ba. Thật xin lỗi, ta thật là cố gắng ba. Nếu như hết thể thật có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ta tình nguyện là trong huỳnh sa thành bị người gọi là phế vật người bình thường ba. 6. Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng vô lực ngầm sinh cảm khái, trong đầu không hoàn toàn hiện ra từng đạo khuôn mặt quen thuộc. Tuy rằng chuẩn bị là đau lòng, có thể Lăng Thiên Vũ thật là đem hết toàn lực. Như là dĩ vãng, cùng loại với tuyệt vọng tình cảnh, cũng không phải là chưa từng có, khi đó Lăng Thiên Vũ đều có thể một đường chi chống nổi. Nhưng bây giờ bất đồng, huyết tôn xa so với trong tưởng tượng khủng bố đáng sợ, chính là đạt tới tinh thần cảnh giới Lăng Thiên Vũ. Cũng xa kém xa cùng huyết tôn địch nổi. Chết. Lăng Thiên Vũ cũng không sợ, có thể để cho hắn không cam lòng là, chính mình vậy mà phải bị luyện hóa thành huyết nô, trở thành tung khôi lỗi, là huyết tôn xưng bá chư thiên vạn giới cố máy giết người, lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Nhưng mà, ở nơi này rất tuyệt vọng vô lực thời khắc, ở chỗ trong đầu của Lăng Thiên Vũ ở chỗ sâu trong, một cỗ như là tại huyết mạch tương liên vậy quen thuộc dị cảm giác, lại hô ứng ý đồ cùng Lăng Thiên Vũ bắt được liên lạc. Lăng Thiên Vũ trong óc kinh giật mình, cảm ứng được này cổ dị thường mà cảm giác quen thuộc, tuy rằng cũng là cũng không có hảo cảm, nhưng lại để cho Lăng Thiên Vũ cảm giác được vài phần mừng thầm, rốt cuộc đã có kỳ tích chuyển cơ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2780, Song Linh Liên Thủ. Dưới mắt, tại tuyệt đối cấm chế dưới, có thể ở Lăng Thiên Vũ tiềm thức ở chỗ sâu trong khiến cho cộng minh người, ngoại trừ Ma Linh không có người nào. Mặc dù biết Ma Linh lòng không tốt, có cơ hội có thể lợi dụng, nhưng tại loại này sắp gặp tử vong tuyệt cảnh dưới tình huống, vì muốn sống, cũng vì phản chế âm mưu của huyết tôn cùng dạ tâm, Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui. Không khỏi. Lăng Thiên bản hầu như không hề do dự, men theo vẻ này vi diệu liên hệ mang tới cảm ứng, rộng mở ở chỗ sâu trong tiềm thức. Tiểu tử, ngươi có thể không giữ lại chút nào tiếp nhận bổn tôn, xem ra ngươi thật sự bị bức phải tuyệt lộ. Ma Linh thanh âm lập tức tại Lăng Thiên Vũ tiềm thức ở chỗ sâu trong vang lên, do vì tại chỗ sâu nhất tiềm thức, huyết tôn chính là bản lĩnh cường thịnh trở lại, cũng không cách nào sâu dò xét. Hừ, này còn không phải bái ngươi ban tạo. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, nhưng bây giờ tình thế cấp bách ấy ư, thật sự không có thời gian lại rông dài, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Ma Linh. Số nợ này thiếu trước, ta biết ta và ngươi đều có cùng chung địch nhân. Ngươi còn không đến mức để cho ta bỏ mạng. Nhưng ta biết ngươi tự nhiên sẽ không dễ dàng ra tay cứu ta, nói một chút điều kiện của ngươi chứ. Thật sảng khoái. Bổn tôn ưa thích. Ma Linh cười đắc ý, nói, không sai. Hiện tại ngươi đã thật sâu kiến thức thực lực của huyết tôn, ta và ngươi còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nếu ngươi rơi trên tay hắn mà nói, vậy kế tiếp bổn tôn cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ta và ngươi ân oán mâu thuẫn sâu đậm, bổn tôn không có khả năng vô điều kiện giúp ngươi, muốn sống mà nói. Chi bằng lập nhiều huyết thệ hứa hẹn tại bổn tôn ba điều kiện. Ba điều kiện. Ha ha, ngươi thật là biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vậy đừng nói nhảm. Hấp tấp nói ra điều kiện của ngươi. Lăng Thiên Vũ cô nén lửa giận, ai bảo hắn có việc cầu người. Vậy bản tôn cũng không sĩ diện cái láo. Ma Linh nói ngay, thứ nhất, vô luận thủ đoạn gì, ngươi nhất định phải giúp đỡ bổn tôn cùng ngươi triệt để chặt đứt liên hệ. Bổn tôn không muốn có ngươi như vậy vật đáng ghét bao giờ cũng dây dưa bổn tôn. Thứ hai. Đối đãi ngươi thoát thân về sau, bổn tôn cần rút ra ngươi suốt đời ma năng, vì thế tăng cường tu vi. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi nhất định phải giúp đỡ bổn tôn được Vu Tôn di cốt, trợ bổn tôn khí lực đại thừa. Ngoại trừ điểm thứ nhất, khác hai điểm thứ cho khó từ mệnh. Nếu là thật sáng tạo ra ngươi, vậy ngươi cùng huyết ma lại có gì khác biệt? Lăng Thiên Vũ bực tức nói, này Ma Linh cũng quá biết tính toán rồi. Bổn tôn cùng ít huyết ma kia bất đồng, sự hiện hữu của bọn hắn là vì diệt sạch sinh linh. Mà bổn tôn nghĩ chẳng qua là có được thân thể hoàn chỉnh cùng linh hồn, cùng với trí cao vô thượng thực lực. Coi như là thành tựu bổn tôn cũng sẽ không đi hủy diệt lục giới sinh linh. Ma Linh trả lời, về phần ta và ngươi ẩn vắng giữa, đợi huyết ma tận trừ, ta và ngươi mỗi người dựa vào thực lực. Nếu như ngươi này ba điều kiện vô pháp tiếp nhận mà nói, vậy ngươi tựu đợi đến tự sinh tự diệt đi. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, tuy rằng Ma Linh nói điều kiện hết sức hà khắc, mượn gió bẻ măng, nhưng so với dưới mắt huyết tôn uy hiếp, Ma Linh này ba điều kiện cũng không phải là thì không cách nào ứng đối. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ liền nói, được. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát thân, ta có thể đáp ứng ngươi. Vốn nên như vậy. Ma Linh thực hiện được âm hiểm cười. Lăng Thiên Vũ có thể là bị Ma Linh liên tiếp hạ sáo, phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, vì mạng sống, Lăng Thiên Vũ đành phải bị ép đã tiếp nhận Ma Linh ba điều kiện, tại chỗ liền lập nhiều huyết thệ. Tiếp xúc sau. Lăng Thiên Vũ liền lạnh quát hỏi. Ta đã theo ngươi nói lập nhiều huyết thệ, ngươi muốn như thế nào giúp ta ứng đối huyết tôn? Tự nhiên là xuất kỳ bất ý, đường vong bản mất tên có thể là do ngươi phân thân đắc ý tạo nên khí lực, lượng là huyết tôn cũng khó có thể dự kiến. Ma Linh chân thành thề nói ra, luận tu vi, huyết tôn đích xác cao hơn ta và ngươi rất nhiều, nhưng nếu không có ác nguyên tương trợ, đều muốn đối phó ta và ngươi cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ cần tập trung vào thái cổ thánh linh cùng bổn tôn có thái cổ ma linh chi lực, nhất định đánh cho thô tay không kịp. Đương nhiên, việc này có thể thành hay không, liền phải xem giữa ta và ngươi ăn ý. Đối với ngươi bây giờ thân thể đã sắp không nghe sai khiến rồi, ngươi có biện pháp gì giúp ta giải quyết? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Này đơn giản, chỉ cần chúng đã đoạn huyết tôn thi pháp, liền có thể tạm thời ổn định trong cơ thể ngươi xâm nhập máu độc. Về phần thoát thân về sau, ngươi có thể hay không triệt để trừ tận gốc, liền phải xem bản lãnh của ngươi. Ma Linh trả lời. Được. Lăng Thiên Vũ đáp, cùng Ma Linh đạt thành hiệp nghị. Giờ phút này, do lệ huyết kiếm thôn vệ chuyển hóa ác huyết, chính quần quận không dứt dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Mà Lăng Thiên Vũ thân thể đã hoàn toàn chết lặng, khống chế không nổi chính mình. Nhưng tối thiểu mà nói, chỉ cần Lăng Thiên Vũ không có hoàn toàn bị luyện hóa thành huyết nô, cái kia thân thể bây giờ hay vẫn là thuộc về của chính mình. Lăng Thiên Vũ liền mạnh mẽ nhịn đau khổ, tử thủ tâm thần, cùng Ma Linh cảm ứng liên hệ dần dần làm sâu sắc. Không sai, Ma Linh thủy chung là do phân thân của Lăng Thiên Vũ tạo hóa mà đến. Bổn tôn cùng phân thân ở giữa, tự nhiên sẽ có huyết mạch tương liên giống như cái chủng loại kia thân mật liên hệ. Ma linh hoàn toàn có thể mượn nhờ Lăng Thiên Vũ bổn tôn, giống như là phân thân trở về vị trí cũ giống như, tự nhiên có thể đủ ghi vào Lăng Thiên Vũ bổn tôn khí lực, đến lúc đó liền có thể tới cái xuất kỳ bất ý đánh úp, nhất định có thể hung hăng dành cho huyết tôn một cái phản kích. Mà huyết tôn chính đang vui mừng, một cỗ cường đại nhất hoàn mỹ huyết nô, cũng cuối cùng luyện thành mà thành, liền đắc ý dày đặc giữ tợn cười nói, tà ma. Người trăm cây nghìn đắng, trăm phương ngàn kế, khắp nơi hỏng bổn tôn đại kế. Đáng tiếc, hết thảy tất cả cuối cùng đều muốn hủy trên tay của ngươi. Tuy rằng bổn tôn đã từng là có thế nào thống hận ngươi, nhưng bây giờ bổn tôn ngược lại là muốn hảo hảo cảm kích ngươi. Lăng Thiên Vũ xích mục căm tức nhìn huyết tôn, miệng không thể nói, nhưng ánh mắt của Lăng Thiên Vũ đều có thể giết người. Ha ha, đừng nhìn như vậy bổn tôn, ngươi sẽ rơi xuống này đẳng hạ trường, không phải là bởi vì bổn tôn, mà là bởi vì ngươi cuồng vọng tự đại. Huyết tôn cười lạnh một tiếng, giơ lên tà ánh lấp lóe huyết trảo. Tràn ngập hung ác trí cực tà năng ác nguyên, cuồn cuộn mênh mông ác khí, tựa hồ hóa thành vô cùng mặt trái oán nghiệm, hung ác vô tình đánh thẳng vào nội tâm của Lăng Thiên Vũ Linh. Đã xong. Huyết tôn quát lạnh một tiếng, chuẩn bị là hung lăng rậm rạp huyết trảo, dùng xé trời xu thế, tập trung vào lồng ngực của Lăng Thiên Vũ, hung ác vạn phần thẳng đến mà tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại hung trảo chỉ thiếu chút xíu thời khắc, tại Lăng Thiên Vũ vằn vện tia máu trong ánh mắt, trong lúc đó tách ra một cỗ lạnh thấu xương sắc cơ. Ế. Huyết tôn sắc mặt kinh giật mình, tuy rằng không cho rằng loại tình huống này Lăng Thiên Vũ sẽ có cái gì trở mình thẻ đánh bạc. Nhưng lại tại này hết sức ngắn ngủi lập tức, huyết tôn vậy mà từ Lăng Thiên Vũ gậy bắn ra trong ánh mắt cảm giác được một loại dự cảm không may. Máu con chó. Nên trả nợ rồi. Quát to một tiếng, như là như lôi đình nổ nhập trong đầu của huyết tôn. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ toàn thân mạnh mẽ chấn, một cú cực kỳ kinh khủng siêu cường ma năng, không hề có điểm báo trước. Như là lập tức bùng nổ quả bùn giống như một đạo mạnh mẽ đến cực điểm, cực kỳ bá đạo, hung hãn vô cùng ma cầu rồng, dường như sấm sét bạo phá mà ra, nghiêng dùng hết khả năng, phong trì điện dơ cao giống như cùng nội trí cực hướng phía mặt của huyết tôn oanh kích. Một khắc này, cảm nhận được một cổ siêu cường quật khởi ma năng dị quân, huyết tôn khiếp sợ đến hai con ngươi đều nhanh trợn lên, cả cái thần tình tràn đầy không thể tin. Hơn nữa này cổ ma năng khí tức với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, chẳng qua là. Huyết tôn nghĩ mãi mà không rõ, khó mà tin được ma linh là như thế nào xông vào. Càng vô pháp tiếp nhận chính là, này ma linh rõ ràng tựa như là trở thành thân thể của Lăng Thiên Vũ một số, thình lình xảy ra, khó lòng phòng bị. Ầm ầm, một quyền trúng mục tiêu, ngang ngược bá đạo ma năng, tuôn ra một đạo hung ngoan quyền sức lực, trọng kích hướng mặt của huyết tôn. Dù nói thế nào, ma linh cũng là đạt đến thánh tôn cảnh tu vi, đột nhiên đánh lén, huyết tôn khó lòng phòng bị phía dưới, tất nhiên bị thương. A. Huyết tôn kinh hô một tiếng, toàn bộ mặt nhanh chóng lõm, máu tươi tung tóe không, nội tức lắc lư, tại thân gặp cực lớn cắn trả, trở mình bay ngược. Toàn bộ luyện hóa trình, đột nhiên gián đoạn. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ thừa cơ thoát khỏi cấm chế, mặc dù không cách nào lập tức thanh trừ trong cơ thể ác huyết, quyền khống chế thân thể cũng không tốt thích ứng, chỉ có thể tạm thời khắc chế. Toàn bằng giới hồn cùng ý chí, lần nữa kích phát khu động này sinh lực lượng của Thái Cổ Thánh Linh. Ầm. Một cỗ đoạt diệu thánh quang mang theo cùng ma linh trên người khí tức hoàn toàn tương đối hạo nhiên chính khí, tràn ngập cường đại thuần chính thần thánh lực lượng. Ngay lập tức hóa thành một luồng sáng trắng cầu vồng, cực kỳ tức giận truy kích thẳng hướng huyết tôn. Mà ma linh cũng không có dừng tay như vậy, cùng Lăng Thiên Vũ như vậy, không giữ lại chút nào, xúc chân quanh thân khả năng. Hóa thành một đạo ngang ngược bá đạo hắc ám quang hồng, hắc bạch quang ngân tựa như tia chớp xen lẫn, như là hai đạo tức giận hàng dài, tính cả tập trung vào huyết tôn thẳng đập tới. Thái cổ thánh linh, thái cổ ma linh. Hai cỗ nguyên ở thái cổ chi lực, nhất chính nhất tà, giống như là Lăng Thiên Vũ nhận biết quang minh cùng bóng tối. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo hắc bạch quang hồng, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, tan vỡ hoàn vũ ngôi sao, sông mạnh bá đạo, xen lẫn toái vũ. Huyết tôn kinh hãi vạn phần, vốn là tự tin nhất ác nguyên chi lực, tại thái cổ thánh linh cùng thái cổ ma linh mang tới liên hợp áp bách dưới, lại để cho ác nguyên sinh ra sợ hãi cảm giác sợ hãi. Lăng hư giới môn. Huyết tôn nộ quát một tiếng, trong lòng biết sự lợi hại của thái cổ song linh, lợi dụng đắc ý nhất thần thông, tưởng muốn đem uy lực của thái cổ song linh chuyển di nhập hư vô giới không trung. Chẳng qua là huyết tôn không nghĩ tới, tinh thần lĩnh vực trên là tồn tại, làm sao có thể đơn giản chuyển di đối thủ công kích. Rầm rầm rầm. Kéo dài vang dội, hai cỗ trận doanh hạo thịnh năng lượng, như là núi lửa bộc phát giống như, cùng bạo chí cực muốn nổ tung lên. Một cỗ cổ kinh khủng hủy diệt gợn sóng năng lượng, dùng nát bấy phương thức, toàn bộ tinh thần lĩnh vực lại thừa nhận không được. Tinh thể bảy bảy toái diệt, hoàn vũ hư không tầng tầng tan vỡ. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ cùng Ma Linh, thực sự không phải là một lòng, thái cổ song linh không cách nào hoàn mỹ dung hợp một thể, chẳng qua là lấy năng lượng lên liên hợp, uy lực cho dù không như trong tưởng tượng mạnh như thế. Chẳng qua là, huyết tôn đi đầu gặp đánh lén trọng thương, một đợt này cường cường kích đụng, cũng bị thương không nhẹ. Tại cuồng bạo vỡ loạn hoàn vũ bên trong, huyết tôn lảo đảo đánh bay. Mà Lăng Thiên Vũ vốn là thân thể không lành lặn chi thân, tự nhiên là không dễ chịu, này sóng vỡ bờ xuống, suýt nữa muốn tan vỡ thân thể. Mà Ma Linh phỏng đoán cũng là đánh giá thấp thực lực của huyết tôn, kinh ngạc đến cực điểm. Đi! Ma Linh quát, nó có thể cơ trí, tuy rằng thái cổ song linh liên thủ uy lực vô cùng, chẳng qua là hiện tại Lăng Thiên Vũ tình trạng không xong, Ma Linh có thể đấu nữa, có thể Lăng Thiên Vũ cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi. Ầm ầm, khắp tinh thần lĩnh vực bạo diệt, thậm chí là hoành động tại ngoại giới, toàn bộ thần giới mãnh liệt kích chấn hồng ngông, từng đợt hủy diệt hồng lưu manh hơi thở, dập dờn ngàn dặm vạn dặm, hôn thiên ám địa, thanh thế to lớn, thiên địa khí trận vặn vẹo thác loạn. Trong nháy mắt đó, Lăng Thiên Vũ căn bản không dám ham chiến, lập tức trốn thân chạy trốn, lách mình ngoại giới. Mà Thánh Long Thần cùng Tiểu Hùng chúng còn tại trong hoảng sợ, không kịp phản ứng, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lăng không hiện thân, đem mọi người tại đây một lần hành động thu nhập hồng mông không gian ở bên trong, mà thân hình của Lăng Thiên Vũ cùng khí tức cũng đi theo ở trong thiên địa triệt để bốc hơi. Đồng thời, tại bạo loạn bên trong, huyết tôn tóc thai bù xù, chật vật hiện hình, lại xác định không cách nào nữa theo dõi được khí tức của Lăng Thiên Vũ về sau, con vịt đã đun sôi cứ như vậy cho đã bay, tức giận đến bạo khiêu như lôi, ngửa mặt lên trời gào thét gầm thét, không. Ngươi này hèn hạ âm hiểm khốn nạn. Lăn ra đây. Cho bổn tôn lăn ra đây. Đáng tiếc. Hiện tại bất quá là huyết tôn một người đang làm đơn độc mà thôi, thất bại trong gang tấc. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2781, hấp thu ác huyết. Hồng ngông không gian. Vừa được thoát thân Lăng Thiên Vũ, lòng không có việc khác, đang hết sức bài trừ trong cơ thể ác huyết. Hoàn toàn chính xác. Chính như Ma Linh nói, tuy rằng Lăng Thiên Vũ có thể may mắn thoát thân, nhưng ác huyết sớm đã ăn mòn toàn thân, so với chí mạng nọc độc còn muốn tới càng đáng sợ hơn. Vốn cho rằng thoát khỏi huyết tôn ác thuật khống chế, một chút liền có thể dễ dàng đối phó chút. Thật không nghĩ đến, tại ác huyết mất đi khống chế của huyết tôn về sau, liền tạo thành chí mạng lực sát thương. Như là kịch liệt đậm đặc axit sulfuric, tại ăn mòn huyết nhục của Lăng Thiên Vũ gân cốt. Vốn dùng năng lực của Lăng Thiên Vũ, chỉ muốn đem ác huyết thả không xuất đi, một lần nữa tạo huyết, tự nhiên có thể đủ phá giải. Nhưng này ác huyết sớm đã sáp nhập vào trong huyết nhục của Lăng Thiên Vũ, như là hạ độc cổ giống như, căn bản là không có cách bước ra. Giờ phút này, ác huyết đang dần dần ăn mòn huyết nhục của Lăng Thiên Vũ, mà quanh thân huyết nhục như là bị hòa tan giống như, không ngừng hiện ra hủ hóa, đã liền cường nhận tinh mạch, cũng là trở nên như dây thừng đầu giống như giòn mềm, hài cốt lỏng, cũng đang hiện ra mềm hóa, nếu như không cách nào mau chóng bài trừ ác huyết, phỏng đoán Lăng Thiên Vũ này thần chiến thể phải biến thành bã đậu rồi. Trừ lần đó ra, tại ác huyết ăn mòn, bản thân ác nguyên trong mặt trái ác khí đã ở không lúc nào ăn mòn ảnh hưởng tâm hồn của Lăng Thiên Vũ, quấy nhiễu Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí. Trong khi dây chết, toàn thân cao thấp không lúc nào đều tại gặp như là liệt hỏa đau khổ thống khổ, thật là khổ không thể tả. Đương nhiên, vậy mà ác huyết uy lực chủ yếu nguyên ở ác nguyên, Lăng Thiên Vũ duy nhất nghĩ đến phương pháp xử lý chính là thái cổ thánh linh. Dưới mắt, tại thái cổ thánh linh ở bên trong, từng có một thuần khiết sạch sẽ lực lượng, tại Lăng Thiên Vũ dẫn động dưới, quán thông tại toàn thân gân cốt mạch lạc, thẩm thấu tại mỗi một tấc máu thịt trong tế bào. May mắn chính là, này ác huyết thủy trung thoát khỏi khống chế của huyết tôn, cũng không cách nào có được ác nguyên đầy đủ nhất lực lượng. Tại lực lượng của thái cổ thánh linh đối phó, đối với bung lỏng không ít, hiệu quả cũng là hết sức rõ rệt. Đáng tiếc là, tiểu thánh bị thương, Lăng Thiên Vũ không dám cưỡng ép lại sử dụng thái dương tinh hỏa, bằng không thì có thái dương tinh hỏa tương trợ, tự nhiên là mã đáo thành công. Không có cách nào hiện tại chỉ có thể tá trợ ở hồng mông không gian, một bên khôi phục tu vi, một bên phối hợp với thái cổ thánh linh, toàn lực công kích tinh lọc lấy trong cơ thể ác huyết. Nguyên bản Lăng Thiên Vũ là ý định thanh trừ trong cơ thể ác huyết, có thể theo tinh lọc quá trình, Lăng Thiên Vũ phát hiện ác huyết ẩn chứa nào đó cường đại tà lực. Dù sao cũng là trải qua huyết tôn luyện hóa, này ác huyết chẳng lẽ không phải đơn giản, đột nhiên nghĩ, nếu là có thể khống chế ác huyết, hoặc là hấp thu làm dùng, thuận theo tự nhiên trở thành máu của chính mình chứ. Kết quả kia sẽ là như thế nào? Đối với tu luyện, Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay là thằng điên, mỗi lần ý nghĩ hao huyền, đến cuối cùng nhất xác thực mang đến cho hắn phi phàm phúc lợi. Cho nên hay là tại đột nhiên này nổi lên ý tưởng, tại tinh lọc ác huyết đồng thời, Lăng Thiên Vũ lại bắt đầu thử đi hấp thu ác huyết. Nhưng ác huyết bản thân có chuẩn bị linh hồn tính ảnh hưởng công kích, cho nên bây giờ Lăng Thiên Vũ nhất định phải ổn thủ tâm thần, tuy là hồn hải bạo loạn, cũng phải cưỡng bách tâm tình thanh. Mà ở hồng ngông không gian ở bên trong, Thánh Long Thần cùng Tiểu Hùng chúng cũng bị cưỡng ép triệu nhập vào. Mặc dù không biết xảy ra biến cố gì, nhưng là trong lòng biết Lăng Thiên Vũ là bị thương, mới có thể nóng lòng bế quan. Hừ! Thánh Long Thần! Đây có thể đều là các ngươi làm tốt lắm sự tình. Nếu không phải chủ nhân nhà ta cho các ngươi liều chết phải sống, ngươi cảm thấy ngươi đám những thứ này thượng cổ thị tộc còn có đường sống đang nói. Tiểu Hùng khí đến không được, không chút khách khí khiển trách, ta làm trong truyền thuyết, Thánh Long Thần là như thế nào cơ chí, không muốn đúng là như vậy không phân trắng đen. Vâng, là, các hạ dạy rất đúng, tất cả đều là long mỗ, quyết định biện pháp có sai, suýt nữa cất rượu đại họa. Thánh Long Thần hãn nhiên nói, hôm nay nếu không phải là Lăng Thiên Vũ liều chết tương trợ, chỉ sợ không chỉ có là hỏa thần tộc, chính là tộc khác vực cũng phải bị thai ương. Bây giờ không phải là ngươi nhận sai thì không có sao, đợi chủ nhân nhà ta bình yên độ thân, chúng ta định cùng các ngươi không để yên. Tiểu Hùng bực tức nói, minh bạch, việc này chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo một lời nói rõ, cũng sẽ cho chủ nhân ngươi một cái rất thành khẩn xin lỗi. Thánh Long Thần xấu hổ, nào có ngày xưa Long Tôn uy phong. Xin lỗi hữu dụng không? Ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta tôn chủ có thể bình an vô sự. Nếu không chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cáo nhỏ cũng nhịn không được nữa mở miệng lạnh lùng nói. Là ba. Chư vị bất giận, chủ nhân của các ngươi cắt nhân thiên tướng, nhất định có thể bình yên vô sự. Thánh Long Thần mãn sắc lúng túng, ấy nay không thôi, nhưng càng nhiều là buồn bực. Kỳ quái. Tổ khí là tuyệt đối sẽ không sai, Thánh Long Thần thực là hoàn toàn nghĩ không ra. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ toàn thân đắm chìm trong kỳ dị ánh sáng sáng chói ở bên trong, vốn là dàn mua làm nhiễu dung nhan, cũng dần dần đã có chuyển sắc, nếp nhăn bắt đầu chậm rãi rút đi, quần quận sinh cơ dần dần sinh dưỡng. Không sai. Lăng Thiên Vũ thực sự không phải là ý nghĩ hao huyền, tại thái cổ thánh linh cường lực tinh lọc dưới, vốn là trí mạng ác huyết, ngược lại dần dần bắt đầu hấp thu làm dùng. Đương nhiên cũng là về tại Lăng Thiên Vũ siêu phàm thể chất, hơn nữa hồng mông không gian vô cùng hồng mông chi khí tạo hóa. Không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hấp thu ác huyết, tạo hóa máu mới, hai cỗ huyết dịch tại thái cổ thánh linh cùng hồng mông chi khí tạo hóa dưới, lại tuần hoàn trao đổi, hòa làm một thể. Vốn là như nhũn ra gân cốt mạch lạc, tại hấp thu ác huyết ngoài, ngược lại một lần nữa củng cố thể chất, thậm chí còn tăng thêm kỳ dị nào đó thuộc tính. Đây là cái gì? Theo dị biến phát sinh, Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dùng vi mô nhìn lại, tế bào toàn thân sinh ra không thể tầm thường so sánh kinh người dị biến. Chính là tế bào phân liệt gây dựng lại được thật nhanh, khép lại trị hết tính giá vượt quá tưởng tượng được mạnh mẽ. Chẳng lẽ ba? Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, dựa theo thân thể rất nhanh dị biến tình trạng đến xem, cùng huyết tôn thiên phú thần thông rất giống nhau. Nói cách khác, Lăng Thiên Vũ cơ hồ có thể đã có được vô hạn sống lại bất tử khả năng. Thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, khó trách huyết tộc trời sinh sẽ có đủ thiên phú như vậy, này tế bào dị biến thật kinh người. Bởi vì này chút tế bào đều bảo lưu lấy thể chất bản thân thuộc tính, chỉ cần không phải lọt vào tuyệt đối hủy diệt, tế bào sẽ gặp căn cứ tự thân thuộc tính, rất nhanh phân liệt gây dựng lại, khôi phục trị hết, ngoại trừ sẽ hao tổn chút nguyên khí ra, sau khi sống lại căn bản sẽ không ảnh hưởng bản thân chiến thể thể chất. Chỉ tiếc, thể chất của Lăng Thiên Vũ hay vẫn là quá mạnh mẽ, cũng không phải là như huyết tộc như vậy bẩm sinh thể chất. Nói trắng ra là chính là thể chất của Lăng Thiên Vũ rất mạnh, cho nên phải là chiến thể tổn thất quá lớn. Cũng không cách nào dành cho Lăng Thiên Vũ mang đến hoàn mỹ trung sinh, nhưng nếu chiến thể đã bị nhất định thương thế lời nói, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối có thể khôi phục nhanh chóng. Này với Lăng Thiên Vũ mà nói như vậy đủ rồi, cuối cùng tại đây lục giới ở bên trong, có thể triệt để phá hủy Lăng Thiên Vũ chiến thể lời nói, chỉ sợ là không có chứ. Kinh hỉ ngoài, Lăng Thiên Vũ tiếp tục mượn cho Thái Cổ Thánh Linh phụ trợ, chậm rãi hấp thu ác huyết, đồng thời đã ở tạo hóa lấy máu mới, mà dần dần khôi phục giới lực. Như ý không ngờ như thế cường đại tinh thuần hồng mông chi khí, quán thông toàn thân, chu thiên tuần hoàn. Như thế, ác huyết lạc địa sinh can, hấp thu làm dùng, máu mới tuôn ra sinh, bừng bừng tràn đầy sinh cơ, tràn đầy toàn thân, vô số trong tế bào, giống như là nước đang sôi trào, trở nên sinh động vô cùng. Dị biến, cường hóa, dị biến, cường hóa 6. Không thể tưởng được, ác huyết không chỉ không có ăn mòn Lăng Thiên Vũ chiến thể, ngược lại sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ. Vốn là cường hạn chiến thể, lần nữa siêu cường chữa trị hết lực, đối với Lăng Thiên Vũ mà nói hầu như đã có được bất tử bất diệt bảo đảm. Càng đáng giá vui chính là, tại thành công hấp thu ác huyết về sau, đối với ác nguyên mang tới mặt trái ác khí ăn mòn, Lăng Thiên Vũ đã sinh ra tự mình chống cự năng lực. Mặc dù vẫn là ngăn cản không nổi huyết tôn trong tay nắm trong tay đầy đủ nhất ác nguyên, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không như thế dễ dàng liền trúng chiêu rồi, chỉ cần tu vi lại cao một chút có thể chiến thắng huyết tôn rồi. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ tỏ ra càng thêm hưng phấn, không chém làm bản thân tạo hóa, đồng thời cũng đang khôi phục nguyên khí. Cuối cùng này ác huyết trải qua huyết tôn luyện hóa, bản thân cũng là đã bao hàm lực lượng cường đại, cho nên tại hấp thu ác huyết ngoại trừ từ thân thể chất sinh ra phi phàm dị biến về sau, nguyên khí khôi phục được cũng là đến phải vô cùng khả quan. Như thế, huyết nục sống lại, tại sinh cơ bừng bừng tràn đầy dưới, làm nhũ làn da lần nữa khôi phục thủy nhuận, nếp nhăn dần dần dần xuất giảm, trở nên quang bạch như khiết, chỉ sợ liền nữ tử đều muốn đố kỵ. Mà cái kia giả mua dung nhan, phản lão hoàn đồng giống như, lần nữa khôi phục tờ nào tuấn giật phi phàm dung nhan, toàn thân quanh quẩn thần bí kỳ dị ánh sáng chói lọi, đâm vào mắt người. Xong rồi. Tiểu Hùng mừng rỡ như điên, đại khen, ha ha. Chủ nhân nhà ta vẫn là như vậy xoái. Sắc thứ ba. Cáo nhỏ cũng bị Lăng Thiên Vũ vô hình trung thả ra khí chất mê người, đặc thu mị lực, mãnh liệt giống được khí tức, con được sắc mặt nàng ửng đỏ. Chẳng qua là, làm Thánh Long Thần nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bản mạo thời điểm, nhưng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng. Cùng lúc trước đã gặp cái kia ma linh, dung mạo căn bản hoàn toàn chính là cùng một người, giữa hai người tuyệt đối là có không tầm thường quan thanh tú, cũng khó trách bọn hắn tổ khí sẽ có phản ứng như thế rồi. Nhưng lần này, Thánh Long Thần không còn là xúc động, chẳng qua là đáy lòng kinh nghi. Cuối cùng hắn tiếp xúc qua ma linh, tuy rằng cùng dung mạo của Lăng Thiên Vũ hoàn toàn tương tự, nhưng khí chất trên rõ ràng cho thấy tưởng như hai người. Mà Lăng Thiên Vũ chính tại xuất quan thời khắc, tâm tình không minh, không rảnh người ngoài. Chẳng qua là hao tổn thật sự quá nặng, chính là ác huyết vì từ thân thể chất đã mang đến siêu cường dị biến, nhưng hao tổn nguyên tức cũng không được nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Cho nên, Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ là khôi phục tầng 5 tu vi. Hô! Bật hơi bồ hóa, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở ra một đôi thanh minh như triệt, ngôi sao giống vậy thâm sâu con mắt. Nhìn thấy Tiểu Hùng chúng thời điểm, chính là chờ đầy vui vẻ, xem như hoàn mỹ xuất quan. Chủ nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nhìn ngươi thật nghiêm trọng đấy. Tiểu Hùng vội vàng hỏi. Ai huyết tôn tên này đích sắc không dễ đối phó, ta đây không phải trong tên kia huyết độc. Lăng Thiên Vũ lắc đầu buông tiếng thở dài, vừa cười nói, ha ha, bất quá bây giờ cũng là được, không chỉ có khó hiểu độc này, thể chất cũng có phi phàm biến hóa. Không chuyện gì thì được, vừa rồi chúng ta có thể lo lắng nhiều đây. Tiểu Hùng nhẹ nhàng thở ra, sinh tử của Lăng Thiên Vũ cũng quyết định chúng tương lai vận mệnh. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, hỏi các ngươi cuộc chiến bên này như thế nào? Ngoại trừ tiểu thánh tên kia so sánh lừa được điểm, xem như đại hoạch toàn thắng đi, đúng rồi, còn có một khó giải quyết lão gia hỏa cho lẹn. Tiểu Hùng nói ra, chỉ là nhớ tới tiểu thánh chuyện này, Tiểu Hùng thật đúng là phiền muộn. Không có việc gì, cũng không tính là không có thu hoạch, xem như đã thương nặng đem huyết tộc. Lăng Thiên Vũ cười nói, có thể giết chết 3 vị huyết tộc trưởng lão, này chiến tích đã không tệ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt chuyển hướng Thánh Long Thần, tuy rằng năm đầu làm việc lô mãng xúc động, nhưng nghĩ tới là mình cùng ma linh quan hệ trong đó duyên cớ, coi như là về tình có thể tha thứ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2782, Thánh Long Tộc. Giờ phút này, Thánh Long Thần xám xấu hổ không thôi, căn bản không dám đi nhìn thẳng vào Lăng Thiên Vũ, sợ bị Lăng Thiên Vũ chú ý tới giống như, túi đầu không nói. Hắn không thể không nhận thức đến sai lầm, chẳng qua là không biết nên từ đâu mở miệng. Long Thần. Hiện ở trong lòng ngươi còn có ý kiến gì không? Vẫn cho là ta là cái kia kẻ sát nhân cuồng mà sao? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi, tuy nói lần này tao ngộ cũng có nguyên nhân của chính mình ở bên trong, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng là người có tinh khí. Nghe tiếng, Thánh Long Thần kinh hai dưới, lập tức không người hành lễ tạ lỗi nói, lần này là chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xúc động làm bậy, mới sẽ chúng ác tặc cái bẫy. Mà các hạ nhưng có thể không kế hiểm khích lúc trước, liều chết kéo cứu ta cùng chúng tộc nguy nan thời khắc. Thực là để cho Long Mộ ấy nấy không chịu nổi. Mà việc này dù sao cũng là chúng ta xúc động quyết định biện pháp phạm vào sai lầm, Long Mộ không biết nên báo đáp như thế nào, hy vọng các hạ có thể tiếp nhận Long Mộ xin lỗi. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, việc này ta có thể không truy cứu nữa. Chỉ là của ta có một điều kiện, hy vọng các ngươi có thể nhận lời. Lăng Thiên Vũ nói ra, các hạ cứ nói thẳng, chỉ cần ta cùng có thể làm được, đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Thánh Long Thần nào dám lãnh đạo. Việc này kéo dài sau lại nói, chẳng qua là hiện tại ta không có chỗ ở cố định, có thể hay không cho ta tìm nơi dàn xếp chi địa. Lăng Thiên Vũ nói, đương nhiên, nếu là các hạ không ngại, Thánh Long tộc chúng ta tự nhiên là vạn phần vinh hạnh hoan nên ngài đến. Thánh Long Thần hãn nhiên nói, đối với Lăng Thiên Vũ thế nhưng là khách khách khí khí. Ừ, vừa vặn, việc này ta cũng cần các ngươi năm đầu cộng đồng thương nghị. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Tiếp xúc sau. Lăng Thiên Vũ cùng chúng. Liền từ hồng mông không gian loại ra, sau đó Thánh Long Thần lập tức mở ra đi thông Thánh Long tộc vực không gian đường hành lang, không chướng ngại chút nào tiến vào Thánh Long giới vực. 6. Thánh Long giới vực. Bản thân liền là do thượng cổ truyền thừa xuống một chỗ cự đại long mạch, biên giới trong đều là long mạch truyền thừa giả, cả Thánh Long giới vực hoàn toàn chính là thuộc về Long Thiên Đường. Có bò dưới đất đấy, trên bầu trời bay, bơi trong nước, các loại cùng loại long, hài hòa hòa hợp sinh hoạt trong Thánh Long giới vực. Mà Thánh Long giới vực cũng là đẳng cấp rõ ràng, có thể biến ảo hình người lời nói, mới xem như chân chính long tộc. Nhưng từng long nhân sinh ra đều là từ cấp thấp mà long nhất đường lớn lên. Thánh Long tộc với tư cách năm tộc đứng đầu, thực lực tự nhiên mạnh mẽ, thậm chí so với các bốn tộc tổng thực lực cũng mạnh hơn gấp đôi. Ví dụ như là đạo quân cảnh cùng chuẩn thánh cảnh cường giả, chân có vài chục vị. Thực tế là đại trưởng lão của Thánh Long tộc, cũng là đạt đến thánh quân cảnh tu vi. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ cùng chúng, tràn đầy ngạc nhiên bước vào Thánh Long giới vực. Ấn vào rèm mắt, chính là một tòa cự đại cao ngất long đằng sơn mạch, địa vực bao la, núi non sông suối, rậm rạp rừng cây, các loại kỳ dị cự long đi đi lại lại, thỉnh thoảng truyền đến từng trận long âm, quả nhiên là mảnh thế ngoại đảo nguyên. Đương nhiên, hiện tại Thánh Long giới vực không chỉ là hơn nhiều Lăng Thiên Vũ những thứ này khách lạ, còn có rút lui khỏi nhập trong Thánh Long giới vực mấy triệu vẫn chưa sắp xếp trong hỏa thần tộc người. Đồng thời bốn phía còn rậm rạp chẳng chịt vây quanh đếm không hết long tộc tinh nhuệ đại quân, nghiêm chính đối đãi, có thể thấy được này nằm trong tộc chỗ phải vô cùng đoàn kết. Tộc trưởng, một đạo lão giả thanh âm truyền vang mà đến, bốn vị mặc long văn trường bào, uy nghiêm bất phàm lão giả lách mình mà tới. Hiển nhiên tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn hắn thời điểm, tỏ ra rất là kinh ngạc. Nhất là Lăng Thiên Vũ, tuy rằng trẻ tuổi mạo tuấn, khí tức như thường, nhưng vô hình trung mang tới khí chàng, nhưng làm bọn hắn tâm sinh kính sợ. Mà Thánh Long tộc từ trước đến nay chỉ tiếp nhận năm tộc nhân sĩ, cũng chưa từng lại có người ngoài đặt chân, có thể được Thánh Long thần như thế cho thấy, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Mà Thánh Long thần nào dám lãnh đạm, liền đối với cái kia bốn vị lão giả sắc mặt uy túc trầm ngâm nói, các ngươi còn không mau bái kiến Thánh Tôn đại nhân. Thánh Tôn. Bốn vị trưởng lão khiếp sợ không thôi, tuy biết Lăng Thiên Vũ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới thân phận càng như thế làm cho người ta sợ hãi. Lại để cho bọn họ kích động vạn phần. Lập tức không người hành lễ nói, bái kiến Thánh Tôn đại nhân. Hiển nhiên, về ma linh sự tình, năm đầu đều cũng không báo cho biết, mà Thánh Long thần hiện tại coi như là nhận đồng thân phận của Lăng Thiên Vũ, thứ thiệt Thánh Tôn. Chẳng qua là không nghĩ tới, trong truyền thuyết uy danh hiển hách Thánh Tôn, đúng là trẻ tuổi như vậy tuấn giật. Ừ, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, dĩ nhiên là tọa thật Thánh Tôn tên tuổi, tự nhiên được thể hiện ra tôn giả tư thái. Ha ha, lão phu Long Đẳng, đã lâu Thánh Tôn uy danh. Hôm nay có thể từng thấy mặt mày, thật là vạn phần vinh hạnh. Trên dưới Thánh Long tộc chúng ta, hoan nghênh Thánh Tôn quang vinh giá. Đại trưởng lão Long Đằng cười nói, Thánh quân cảnh sơ kỳ tu vi, nếu là ở dĩ vãng bách tộc lâm lập thần giới toàn thịnh thời kỳ, tuyệt đối là vị như sấm bên thai đại nhân vật. Không cần khách khí, hôm nay tà tộc giữa đường, chúng ta chi bằng tề tâm hiệp lực mới phải. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, đương nhiên, nếu có Thánh Tôn tọa chấn, ta đẳng thượng hạ, nguyện ý vì ngài xông pha khói lửa, diệt trừ tà tộc. Long Đằng chân thành thề nói ra, ừ, các ngươi có này tâm thuận tiện, chỉ là đối phó tà tộc sự tình, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lăng Thiên Vũ nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều tuân theo chỉ thị của ngài. Long Đằng cười cười, sau đó liền thận trọng đối với Thánh Long thần hỏi tộc trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đại động can qua như vậy hay sao? Hỏa thần giới vực lọt vào điên cuồng kẻ trộm tính toán, hôm nay loại nguyên bị đoạn, hỏa thần giới vực cũng là hủy trong một buổi sáng. Nếu không phải là có Thánh Tôn đại nhân hùng hồn tương trợ, chỉ sợ là Thánh Long giới vực chúng ta cũng là khó bảo toàn. Hiện tại đành phải đem hỏa thần giới vực tộc hưu, dàn xếp tại tộc của ta. Thánh Long thần trả lời, trong đó các loại phức tạp quá trình, không phải là dăm ba câu có thể giải thích thông. Khấu tạ Thánh Tôn thánh nhân. Long Đằng tứ lão, lập tức lại lần nữa hành lễ, rất đúng cảm kích. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, dĩ nhiên đã đến Thánh Long giới vực, cũng có thể tạm thời đừng ngừng một phen. Tiếp xúc sau. Lăng Thiên Vũ phất tay giống nhau, một tòa thần quang yêu kiểu cự bảo điện lớn, bay lên không hiện hình. Tạo hóa thánh điện. Long Đằng ngược lại là tuệ nhãn thức châu, ánh mắt độc đáo, đối với tôn kính của Lăng Thiên Vũ lại thêm mấy phần. Lập tức, điện cửa mở ra, thành đoàn bóng người, đồng loạt mà hiện. Lao tộc trưởng, vốn là sắc mặt tạm đạm, chán trường vạn phần trong hỏa thần tộc người, tại nhìn thấy Viêm Tôn cùng chúng hiện thân thời điểm, cũng rất là kích động. Cuối cùng hỏa thần giới vực đã xong, nếu lại mất đi Viêm Tôn, bọn hắn thật sự cảm thấy mê mang. Mà Viêm Tôn tại tạo hóa thánh điện đừng ngừng thêm vài phần, tuy rằng sắc mặt như trước trở nên trắng, nhưng coi như là so với lúc ấy trọng thương khi đó chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Làm nhìn lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, Viêm Tôn tỏ ra kinh ngạc không thôi, cuối cùng cùng hắn đã thấy của ma, hoàn toàn không dị. Thánh Long thần sợ lại sinh ra hiểu lầm, nhìn thấy Viêm Tôn hiện thân, lập tức truyền âm đơn giản giải thích lần. Truyền âm hoàn tất, sâu là ấy nay Viêm Tôn, lập tức lách mình phía trước, không nói hai lời, liền nặng nề quỳ xuống, hối hận vạn phần nói, lần này Viêm Mỗ, không phân biệt được trắng đen, không phân rõ thị phi, xúc động làm bậy, phạm phải sai lầm lớn, thực là chúng ta trừng phạt đúng tội. Nhận được Thánh Tôn, bất kể hiềm khích lúc trước, không tiếc ra tay kéo cứu ta tộc. Đại ân đại đức, Viêm Mô cùng trên dưới hỏa thần tộc không gì báo đáp. Mà Viêm Mô nguyện ý cố hết sức gánh chịu chính mình phạm vào sai lầm, chính là lại để cho Viêm Mô giao ra tính mạng, Viêm Mô cũng là cam tâm tình nguyện. Mà Hỏa Minh, Hỏa Liệt thấy thế, lập tức cũng là không chút do dự tiến lên, quỳ xuống. Thánh Tôn đại nhân, như sự tình đều bởi vì chúng ta dựng lên, nếu không phải là chúng ta nhất thời giấu kín, bản thân tư tâm, mới cùng ngài tranh phong tương đối. Càng là cả gan làm loạn, đem ngài nhốt tại cấm địa. Hỏa Minh tự biết tội không thể tha, nếu có thể để cho Thánh Tôn đại nhân bất giận, Hỏa Minh ta nguyện ý làm trận tự vẫn tạ tội. Hỏa Minh một hơi nói ra, hối hận vạn phần, tự trách không thôi. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, lạnh nhạt nói, ta muốn mạng của các ngươi làm chi? Hơn nữa ta xuất thủ cứu các ngươi, không phải là các ngươi phải tại trước mặt ta tìm cái chết đấy. Chính là muốn chết, các ngươi cũng phải chết tại có giá trị địa phương. Còn nữa, ngươi đứng lên trước đi, ta không thích này tục lễ. Bái tạ Thánh Tôn. Viêm Tôn, Hỏa Minh bọn hắn cảm kích không thôi, nào còn có những ngày qua huy phòng, thậm chí là không tiếc tự hạ thân phận, đối với Lăng Thiên Vũ liên tục gõ mấy cái khấu đầu, mới dám lại đứng lên, sau đó lần nữa cảm ơn nói, Thánh Tôn ân đức, ngày đó Viêm Mộ chính là lên núi lao, xuống biển lửa, cũng tuyệt không do dự. Mà Hỏa Vũ phụ tử nhìn thấy một màn này, cũng vạn phần cảm động, bọn hắn một mực kiên trì, cuối cùng là không sai. Chẳng qua là duy nay Hỏa thần tộc nguyên khí trọng tổn hại, số thương vong trăm vạn. Nhất là đại trưởng lão Hỏa Diệp cùng Hỏa Cốc, càng là thảm chết ở huyết tộc tay. Lăng Thiên Vũ cũng trong lòng biết Hỏa thần tộc lần này thật sự là tổn thương không nhẹ, liền nói, được rồi, chuyện này tạm thời dừng, mà các ngươi cũng là trọng thương chưa lành, mấy ngày nay đi đầu điều dưỡng. Về phần chuyện sau đó, mấy ngày nữa lại tìm các ngươi nói chuyện. Đa tạ Thánh Tôn. Viêm Tôn bọn hắn chắp tay hành lễ, sớm đã không có nóng nảy, không có nhuệ khí. Lăng Thiên Vũ cũng không phải người thù dai. Húng chi Viêm Tôn bọn hắn đúng là thiệt tình ăn năn, sau đó liền đối với Thánh Long Thần hỏi đúng rồi, tộc khác vực tình huống như thế nào. Ai từ ta vừa rồi lấy được tin tức, tình huống không thể lạc quan. Bây giờ trừ Thánh Long tộc chúng ta, tộc khác vực loại nguyên cũng đã liên tiếp bị mất. Thánh Long Thần than khổ, rõ ràng cho thấy có người thứ ba gây nên, hối tiếc nói, nếu không phải là chúng ta tùy tiện xúc động, cũng sẽ không khiến cái kia điên cuồng kẻ trộm thực hiện được. Mà Long Đằng bọn hắn ngược lại là kinh ngạc, hoang mang trùng trùng điệp điệp mà hỏi. Tộc trưởng, đến cùng là người phương nào có bản lĩnh này? Vậy mà trộm đoạt chúng tộc loại nguyên? Chẳng lẽ là huyết tôn sao? Việc này nói rất dài dòng, sau đó bàn lại, tóm lại mà nói, đều là chúng ta chi sai. Thánh Long Thần thở dài. Mà Lăng Thiên Vũ cũng rất đúng kinh ngạc, khó trách ma linh thực lực sẽ trong lúc đó mạnh nhiều như vậy, có vốn liếng theo mình đi đối kháng huyết tôn, không nghĩ tới ra tay vậy mà nhanh như vậy. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền nghiêm nghị nói, vậy mà tộc khác vực loại nguyên cũng bị đoạt. Chắc hẳn thượng cổ kết giới cũng duy trì không được bao lâu, vì lý do cẩn thận, bổn tôn đề nghị hay là đem tộc khác vực người đều tạm thời dàn xếp lúc này vực. Vừa đến có thể bảo vệ huyết tộc xâm phạm, hai tới cũng có thể đem năm tộc thế lực tụ hợp lại. Long Mô cũng là chính có ý đó. Thánh Long Thần trả lời. Vậy chuyện này ta liền không còn được, các ngươi nhìn thấy xử lý đi. Lăng Thiên Vũ giọng bình thản nói ra, được rồi, lần này ác chiến, bổn tôn cũng thể xác và tinh thần mỏi mệt, có thể hay không cho ta tìm nơi dàn xếp chi địa. Đương nhiên, nếu là Thánh Tôn không chê, nhưng tại ta Long Điện an thân. Thánh Long Thần cung kính mười phần nói, chắc hẳn này Long Điện cũng là Thánh Long tộc chí cao thánh địa, có thể không hảo hảo chiêu đãi Lăng Thiên Vũ sao? Tiếp xúc sau, Lăng Thiên Vũ bọn hắn liền do Thánh Long Thần tự mình dẫn vào Long Điện, còn khác các loại giải quyết tốt hậu quả công tác, chính là Thánh Long tộc chuyện của bọn hắn rồi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2783, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mấy ngày qua đi, tộc khác vượt thượng cổ thị tộc cũng bị tạm thời chuyển nhà nhập trong Thánh Long giới vực. May mà Thánh Long giới vực địa vực rộng ngần, ngược lại có thể dung nạp. Mà dù sao là có trên 100 triệu người rời vào, hiện tại trên dưới Thánh Long tộc đều loay hoay sức đầu mẻ chán. Về phần Lăng Thiên Vũ bọn hắn, thì là có tiếng tôn quý nhất đãi ngộ, nhập ở Long Điện. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không còn thời gian dối để ý khác nhàn sự, chủ yếu là khôi phục tu vi. Quan trọng nhất là, mình đã hướng Ma Linh đồng ý qua 3 điều kiện, ngày gần đây tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Quả nhiên. Lăng Thiên Vũ chính tại Hồng Mông không gian bế quan tĩnh tu ở bên trong, đột nhiên một cỗ quen thuộc dị cảm giác tại hô ứng Lăng Thiên Vũ. Hử! Lăng Thiên Vũ hơi kinh hãi, khá tốt sớm có chuẩn bị, liền lập tức chợt hiện nhập trong tạo hóa thánh điện. Dù sao cũng là tại Thánh Long giới vực, ai biết ma linh lại sẽ dở trò gì, không thể nghi ngờ tại trong tạo hóa thánh điện gặp nhau là tốt nhất. Ha ha, xem ra mấy ngày nay khôi phục được thật không tệ, tu vi cũng tựa hồ tiến triển không ít. Ma linh men theo Lăng Thiên Vũ ở giữa liên hệ, cùng bổn tôn làm môi giới, vượt qua hiện thân. Hai người này vừa thấy mặt, giống như là tại soi vào gương giống như, cảm giác rất đúng khó chịu. Lăng Thiên Vũ đối với ma linh vẫn luôn rất cảm mạo, trầm giọng nói, ma linh, ngươi tốt nhất không nên lại dở trò gì. Ha ha, không cần khẩn trương, chúng ta bây giờ thế nhưng là đồng bạn hợp tác quan hệ. Huống chi bổn tôn đã khôi phục tu vi, cái đó còn có thể dở trò gì. Ma linh cười lên bộ dạng thập phần giảo hoạt, lại nói, về phần thánh long tộc này Long Nguyên, bổn tôn có thể không có ý định muốn đánh cắp. Tổng là muốn chừa cho bọn hắn điểm di địa, không phải sao? Như vậy tốt nhất. Lăng Thiên Vũ rất đúng cảnh giác, cuối cùng mấy lần tại ma linh trong tay chịu thiệt, không được vạn phần cẩn thận. Tốt rồi. Vậy mà chuyện bây giờ đều đã giải quyết rồi, là thời điểm nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Ma linh nghiêm mặt, rốt cuộc nói đến chính đề. Đầu tiên điểm thứ nhất, ta tạm thời không cách nào đáp ứng ngươi, bởi vì ta còn không rõ ràng lắm mục đích của ngươi, ta có cần phải nắm giữ hành tung của ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Có thể. Ma linh nên được dứt khoát. Ngươi ngược lại là nên được rất sảng khoái. Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ma linh sẽ lập tức tranh luận với chính mình đây. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành khác hai điều kiện thứ nhất có thể theo sau. Ma linh trả lời. Xin lỗi, đằng sau hai cái điều kiện này, ta tạm thời cũng không cách nào thực hiện. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ tưởng muốn vi phạm thư nói sao? Sẽ không sợ chọc giận bổn tôn. Lại hủy thánh long giới vực này sao? Ma linh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đừng nóng nổi, ta cũng không có nói qua muốn vi phạm giữa ta và ngươi hiệp nghị, chỉ là của ta cũng có một điều kiện, nói xác thực hơn, ta cũng cần hỗ trợ của ngươi. Lăng Thiên Vũ điềm tĩnh nói. Hỗ trợ cái gì? Cũng đừng cùng bổn tôn nói, ngươi bây giờ liền muốn cùng bổn tôn liên thủ đi đối phó huyết tôn. Vậy bản tôn nên nói cho ngươi biết, huyết tôn không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ma linh trầm giọng nói. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là của ta có một rất trọng yếu bằng hữu đã rơi vào trên tay của huyết tôn. Ngươi nên rõ ràng, ta để ý nhất chính là thân hữu của chính mình, vì sau này có thể để cho ta giải quyết triệt để nỗi lo về sau, có thể toàn lực ứng phó đi đối phó huyết tôn, ta có cần phải trước cứu ra bằng hữu của ta. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Ngu ngốc. Không chính là một cái bằng hữu sao? Giá trị cho ngươi mạo hiểm như vậy. Ma Linh khinh bị nói. Ha ha, này chính là ngươi của ta bất đồng, ta có cảm tình. Mà ngươi không có. Nếu như ngươi muốn trở thành hoàn chỉnh sinh mệnh thể, chủ yếu là phải hiểu được cái gì gọi là cảm tình. Cái gì gọi là bằng hữu ý nghĩa. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi là đang châm chọc ta. Ma Linh tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Không, ngươi vậy mà muốn làm người, ta liền dạy ngươi làm người như thế nào. Lăng Thiên Vũ nói. Bổn tôn không cần ngươi chỉ trỏ. Ma Linh phẫn nộ sắc đạo. Nếu như ngươi cần ta làm tròn lời hứa, thì nhất định phải giúp ta. Nếu không không bàn nữa. Lăng Thiên Vũ thái độ cường ngạnh, muốn từ huyết tôn trong hang ổ cứu ra tiểu vương bát, không có vị cường lực trợ thủ là không thể thực hiện được. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Có thể. Cái kia ngươi muốn bổn tôn như thế nào giúp ngươi? Ma Linh đè nặng lửa giận. Dương Đông kích Tây. Ha ha, ngươi muốn cho bổn tôn làm mồi dụ. Ngươi muốn thì nguyện ý xâm nhập hang ổ, ta cũng nguyện ý đi làm mồi dụ. Ngươi ba. Ma Linh cảm thấy bực mình, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng muốn xâm nhập nơi ở của huyết tôn rất dễ dàng sao? Bằng vào ta biết, thậm chí ác nguyên phát nguyên chi địa, ta và ngươi dựa vào bất kỳ một ai, đều khó xâm nhập. Huống chi, ngươi mới tới thần giới, đối với hôm nay huyết tộc thế lực phân bố cùng trọng địa, đều là hoàn toàn không biết. Ngươi ở đây thần giới lăn lộn vài chục năm, ngươi sẽ có biện pháp, không phải sao? Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Xem ra ngươi là muốn ăn định bổn tôn rồi. Cái kia đúng lúc, có người ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Ma Linh bí hiểm cười cười, sau đó phất tay giống nhau, một đạo huyết sắc thân ảnh lăng không rơi hiện. Không sai. Nay chủ nhân của thân ảnh, đúng là huyết tôn đắc ý nhất thủ hạ, đại trưởng lao huyết lệ. Chẳng qua là, trước mắt huyết lệ, đang cùng bất tỉnh khuyết bên trong, tự hồ bị trọng thương. Lúc này, Ma Linh liền cười híp mắt nói ra, lão nhân này chính là đại trưởng lão của huyết tộc huyết lệ, rất được tín nhiệm của huyết tôn, dùng năng lực của ngươi, kế tiếp phải làm như thế nào cũng không cần giáo ta rồi a. Cực kỳ giỏi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, không thể tưởng được Ma Linh vậy mà đem huyết lệ bắt giữ, nếu là có huyết lệ cái xác này mà nói, Lăng Thiên Vũ có thể mượn cho huyết lệ thân phận, lẫn vào huyết tộc hạch tâm trọng địa. Nếu như ngươi muốn đảo lý thay cương mà nói, vậy ngươi tốt nhất nhanh lên, kéo lâu rồi, chỉ sợ sẽ khiến cho sự hoài nghi của huyết tôn. Ma Linh nói, đương nhiên, thậm chí có gia hỏa này với tư cách ngụy trang, muốn lẫn vào huyết tộc trọng địa liền dễ dàng hơn. Chỉ cần ta tìm được mục tiêu, ngươi liền giúp ta dẫn dắt rời đi huyết tôn. Lăng Thiên Vũ nói ra, thực lực của huyết tôn so với 10 năm trước thế nhưng là mạnh mẽ không ít, bổn tôn cắt thân thể sẽ. Cho nên bổn tôn sẽ không bán mạng cho ngươi, muốn thực như thế, bổn tôn chỉ có thể cho ngươi thời gian nửa nén hương. Ma Linh nói ra, không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười nói, vậy ngươi quyết định khi nào lên đường? Ma Linh hỏi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, còn chuyện của Thánh Long giới vực, ta hy vọng ngươi đừng có lại thêm phiền toái. Lăng Thiên Vũ lạnh sắc đạo, ha ha, như bổn tôn có thể nhất thống lục giới, những người này không thể nghi ngờ là bổn tôn đắc lực thuộc cấp. Bổn tôn đương nhiên sẽ không lại đi làm khó bọn họ. Ma Linh cười nhạt một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, tuy nói trong nội tâm không phải là tín nhiệm này giảo hoạt Ma Linh, nhưng đứng ở Ma Linh góc độ mà nói, cũng xác thực không cần phải đi tổn thương thượng cổ thị tộc. Hừ, nhưng nếu là ngươi dám vi phạm thư nói mà nói, bổn tôn có thể sẽ không bỏ qua cho hắn đám. Ma Linh hừ lạnh nói, rất công bằng. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, sau đó nhớ tới Vu Tôn Di cốt chuyện này, liền mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi, còn có một vấn đề, ngươi nếu muốn ta giúp ngươi đoạt được Vu Tôn Di cốt, xem ra ngươi là có đầu mối. Vu Tôn Di cốt chính là phong ấn tại Thánh Long giới vực. Ma Linh trả lời. Này ba. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Không sai. Vu Tôn Di cốt chính là phong ấn tại trong Hoang Vu cổ miếu, mà mở ra Hoang Vu cổ miếu chìa khóa chính là này ngũ đại tổ khí. Mà những thứ này thượng cổ thị tộc, chính là nhiều thế hệ tuân theo tổ hấn, thủ hộ lấy Hoang Vu cổ miếu. Ma Linh giải thích nói.